vô cùng náo nhiệt sinh nhật yến, đảo mắt một mảnh huyết tinh thảm đạm. Kia cái kia Mạnh Trạch Kiệt thế nào? Tuân Thành khách sạn lớn nhất, trong đại đường có một bàn khách nhân, cực kỳ dẫn nhân chú mục. Đây là ba nam nhân, một cái râu sửa chữa đến cùng lông mày giống nhau, nhìn qua phong lưu không kềm chế được, một cái luôn là mỉm cười, một thân hoàng sam ôn nhuận như ngọc, còn có một cái tuổi nhỏ nhất lại khí chất đẹp đẽ quý giá, dung mạo tuấn Mỹ. Này ba người, tùy tiện một cái đi ở trên đường đều sẽ khiến cho vô số chú mục, huống chi hiện giờ tụ ở cùng nhau. Lục Tiểu Phượng uống cạn ly chung rượu, kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn ném vào trong miệng, điếu đủ Lâm Tú ăn uống lúc này mới chậm gì gì mở miệng nói, đương nhiên không có, bằng không đường đường nhị trang chủ qua đời, trên giang hồ sẽ không có nghe nói. Lâm Tú nghe thế sao đơn giản đáp án, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phượng liếc mắt một cái, ta đương nhiên biết cái này. Ta muốn biết chính là, hắn vì cái gì không chết. Lục Tiểu Phượng khỏe miệng vừa kéo, ngươi thực hy vọng hắn chết. Lâm Tú xem Lục Tiểu Phượng cố ý cùng nàng vòng vo, đột nhiên không trứng mắt, còn cười một tiếng, chuyển hướng Hoa Mãn Lâu nói, Hoa Mãn Lâu, ngươi biết này Tuân Thành cái gì rượu nổi tiếng nhất? Hoa Mãn Lâu phối hợp nói, Tuân Thành tới gần Ngọa Kiếm Sơn Trang, nổi tiếng nhất rượu cũng cùng kiếm có quan hệ, hơn nữa rượu liệt như kiếm khí, say rượu phiêu phiêu dục tiên, tên cổ rằng kiếm tiên. Lục Tiểu Phượng một bĩu môi, này ai không biết? Lâm Tú không để ý tới Lục Tiểu Phượng, như cũ chỉ đối Hoa Mãn Lâu nói, không đúng. Nay Tuân Thành, còn có một loại rượu, so kiếm tiên nổi danh, cũng so kiếm tiên chân quý. Hoa Mãn Lâu cũng nổi lên tò mò chi tâm, nói, là cái gì rượu? Lâm Tú ném xuống hai chữ, chờ. Đứng dậy hướng phía sau mấy bàn đi đến. Lục Tiểu Phượng ngồi dậy, thân thể khuynh hướng Hoa Mãn Lâu, nàng không sợ chúng ta biết. Hoa Mãn Lâu cười nói, nàng biết chúng ta biết. Lục Tiểu Phượng tấm tắc miệng, nói, kia mấy người thân thủ không tồi, chính là chưa từng nghe nói qua. Không nên a không nên. Hoa Mãn Lâu lại thập phần bình tĩnh nói, nhân ngoại hữu nhân, cao thủ không nhất định đều thích làm nổi bật. Lục Tiểu Phượng vuốt râu nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, ngươi là ta nói ái làm nổi bật sao? Hoa Mãn Lâu cười khẽ, ngươi ái làm nổi bật nói, ta đây đó là nói ngươi. Lục Tiểu Phượng thấy Lâm Tú quay lại, lại dựa trở về lưng ghế, lười biếng nói, Hoa Mãn Lâu ngươi bị tiểu nha đầu dạy hư. Ngươi đoán, cái này Lâm Tú là cái gì thân phận? Hoa Mãn Lâu nói, ta cảm thấy nàng là người tốt. Lục Tiểu Phượng không cho là đúng nói, ở Hoa Mãn Lâu trong mắt, tất cả mọi người là người tốt. Hoa Mãn Lâu không nói, hắn đích sắc cảm thấy trên đời người tốt so ác nhân nhiều, mà cái gọi là ác nhân, cũng sẽ không có một chút lương thiện chỗ. Lục Tiểu Phượng ở Lâm Tú trở về phía trước nói cuối cùng một câu, ngươi cảm thấy, nhà nàng tiền nhiều, vẫn là nhà ngươi tiền nhiều. Từ Giang Nam đến Tây Bắc, một đường khách điếm đều trước bọn họ một bước gan bài hảo, trụ chính là nhất thoải mái, ăn chính là mỹ vị nhất, uống chính là địa phương danh rượu, Lục Tiểu Phượng dám cam đoan, đây là hắn đời này nhất thoải mái một lần lên đường. Lâm Tú dẫn theo hai cái tiểu vò rượu phanh mà đặt ở trên bàn, cười nhìn xuống Lục Tiểu Phượng nói, đương nhiên là nhà ta tiền nhiều. Nàng nói lời này khi, đôi mắt rất sáng, mang theo chân thật đáng tin khí thế, hơn nữa cũng đủ tự tin. Nàng không phải giận dỗi, không phải khoe ra, chỉ là trần thuật sự thật, một cái Lục Tiểu Phượng tò mò một đường sự thật. Mà Lục Tiểu Phượng còn từ nàng trong mắt nhìn ra một khác điểm, nhà nàng không ngừng tiền nhiều. Lục Tiểu Phượng nhìn thoáng qua Lâm Tú để qua tới hai bầu rượu, thập phần tiểu xảo tinh xảo cái bình, không giống như là danh rượu, đảo như là khuê các nhược nữ tử ngắm hoa chơi đùa uống rượu trái cây, đẹp chứ không xài được, đối bọn họ nam nhân tới nói, quả thực so thủy đều còn đạm. Như vậy nghĩ, trên mặt cũng lộ ra thất vọng chi sắc, Lục Tiểu Phượng nói, đây là so kiếm tiền còn tốt rượu. Không phải là nhà ngươi trung tỷ muội bình đi. Lâm Tú khinh bỉ liếc hắn một cái, lại ngược lại tự đắc cười, ngồi xuống thân nói, xem ra Lục Tiểu Phượng cũng có không biết nhìn hàng thời điểm. Nói, rút ra trong đó một vò nước lọ, một trận rượu hương lập tức sâu kín tràn ngập, không gắt, lại câu nhân tâm hồn. Lục Tiểu Phượng cái mũi vừa động, trong mắt liền đinh ở kia vỏ rượu thượng. Bất quá, trong miệng như cũng nói, rượu ngon. Lâm Tú, ngươi cũng quá keo kiệt. Tốt như vậy rượu như thế nào cũng chỉ lấy hai đàn tiểu nhân. Liền Hoa Mãn Lâu đều bị Lục Tiểu Phượng này biến sắc mặt lại mặt dày biểu diễn chọc cho vui vẻ. Lâm Tú chưa từng nói tiếp, tới thượng đồ ăn tiểu nhị đã nghe ra đây là cái gì rượu, lập tức bội phục mà nhìn Lâm Tú nói, vị thiếu gia này thật là ghê gớm. đây là Diệp nương tử già khổ liên quán ba. Toàn bộ tuân thành cũng liền nhà nàng khổ liên rượu nhất hương, đáng tiếc Diệp nương tử mấy năm mới ủ rượu một lần, hơn nữa đều là ngự cung, chính là chúng ta tuân thành nhà giàu số một cũng không chiếm được một vò. Lâm Tú đắc ý mà nhìn Lục Tiểu Phượng liếc mắt một cái. Lục Tiểu Phượng sờ sờ cái mũi, hỏi Tiểu Nhị nói, nếu nhà giàu số một đều uống không đến, Tiểu Nhị ngươi như thế nào vừa nghe đã nghe ra tới. Tiểu Nhị cảm giác đã chịu coi khinh, không cao hứng, vung trong tay vải bố trắng nói, khổ liên rượu rượu hương xa xưa, trong nhà uống rượu một ngày, này hương ba ngày vòng lương không tiêu tan, Diệp nương tử ra rượu hương, toàn thành có ai không biết. Công tử sợ là chưa từng đã tới tuân thành đi. Nói xong, hướng tới Lâm Tú, Hoa Mãn Lâu vừa chắp tay, xoay người đi rồi. Lâm Tú lập tức cười ha ha. Hoa Mãn Lâu cũng buồn cười, mở miệng nói, khó được, rốt cuộc có người cảm thấy Lục Tiểu Phượng không kiến thức. Lục Tiểu Phượng sắc mặt cứng đờ xấu hổ, Tiểu Nhị cuối cùng câu nói kia, quả thực chính là đối hắn trần trụi khinh bỉ. Tưởng hắn Lục Tiểu Phượng, trời Nam đất Bắc, nơi nào không đi qua. Hiện giờ thế nhưng bị người cấp ám phúng không kiến thức. Vẫn là Hoa Mãn Lâu thiện lương, sau khi cười xong lập tức thế bạn tốt giải vây, hỏi Lâm Tú nói, Lâm cô nương, này khổ liên rượu ra sao lai lịch, một khi đã như vậy chân quý, vì sao chúng ta đều chưa từng nghe nói. Lâm Tú cũng không hề cùng Lục Tiểu Phượng so đo, cầm lấy khai phong kia một vò, trước cho chính mình đổ một chén nhỏ, sau đó phân biệt vì Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng mãn thượng, nâng chén hơi hơi suýt một ngụm, lúc này mới từ từ kể ra. Khổ liên rượu tại đây tuân thành cũng không cực kỳ, cơ hồ mọi nhà đều sẽ nhưỡng, nhưng là chỉ có Tiểu Nhị trong miệng Diệp nương tử, mới có thể nhưỡng ra trong rượu này cực phẩm. Khổ liên rượu là tuân thành cách gọi, kinh thành kêu hoa sen tiên. Hoa sen tiên. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu chăm miệng một lời, tên này liền như sấm bên tai. Rượu một đảo ra, cả phòng sinh hương, đại đường ánh mắt tất cả đều tụ tập lại đây. Lâm Tú lại thản nhiên tự nhiên. Phảng phất căn bản không có đông đảo chú ý giống nhau. Mà Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng đã phẩm nổi lên ly chung rượu ngon, đừng nói đam mê rượu ngon Lục Tiểu Phượng, chính là ôn ôn nhàn nhạt Hoa Mãn Lâu cũng chịu không nổi này câu nhân rượu hương. Lâm Tú cười tủm tỉm mà nhìn Lục Tiểu Phượng say mê tán thưởng thần sắc, tiếp tục nói lên khổ liên rượu, trong đó còn có một cái chuyện xưa, cũng nguyên nhân chính là vì cái này chuyện xưa, này rượu mới có như vậy tên. Hoa Mãn Lâu lược có không tha mà buông chén rượu, rất có hứng thú nói, nguyên lai nói không phải này chế rượu tài liệu. Lục Tiểu Phượng chưa bao giờ uống qua như vậy rượu, rượu tinh khiết và thơm xa xưa, nùng mà không gắt, nhưng mà vừa vào hầu, liền ở ngũ tạng lục phủ trung nóng bỏng mở ra, này nóng bỏng cũng là cực kỳ đặc biệt, dây lát lướt qua, khiến người nhịn không được lặp đi lặp lại nhiều lần mà muốn lại uống một ly, tìm kiếm trong đó kích thích. Hắn híp mắt hưởng thụ nói, này rượu không khớp tên. Chẳng những không khổ, còn mỹ vị thật sự. Lâm Tú không để ý tới trên bàn hai cái nam nhân mồm to uống rượu tiết tấu, như cũ lo chính mình một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ suýt, vừa ăn đồ ăn biên bắt đầu nói lên này khổ liên rượu chuyện xưa tới. Tương truyền, ở thật lâu phía trước, Giang Nam có cái có tiếng mỹ nữ, này nữ tử tài mạo song toàn, là địa phương phú thân con gái duy nhất, thượng ở khuê trung là lúc, liền có đồn đãi truyền khắp Giang Nam. Nghe nói nàng chẳng những có tu hoa chỉ dùng, còn có trạng nguyên chi tài. Kia phú thân càng là đem nữ nhi đau ở lòng bàn tay, luyến tiếc nàng nhăn một chút mi. Lục Tiểu Phượng nghe thế hiểu rõ mà cười, có đệ nhất đẳng mỹ nữ, nên có tuấn tiếu có tài thư sinh. Lâm Tú lại lắc đầu, không đối nga. Lần này, giai nhân vẫn là giai nhân, tài tử lại không phải tài tử. Lục Tiểu Phượng hơi hơi có hứng thú, nhìn về phía nàng hỏi, không phải tài tử thư sinh. Này mỹ nữ chẳng lẽ coi trọng hiệp sĩ? Lâm Tú khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn. Phần 35. Chương 35 thật giả Phượng Hoàng 4. Hoa Mãn Lâu cười khẽ. Lục Tiểu Phượng vuốt râu không hài lòng mà nhìn về phía Hoa Mãn Lâu nói, Hoa Mãn Lâu, ngươi cười cái gì? Hoa Mãn Lâu cười nói, ta cười, Lục Tiểu Phượng ngươi nhất định bị Lâm cô nương trừng mắt nhìn. Lục Tiểu Phượng không có một chút bị truyền thuyết xấu hổ, còn sửa đúng nói, không phải trừng. Nàng nhưng liền trừng đều khinh thường, liền khinh phiêu phiêu mà cho ta liếc mắt một cái. Hoa Mãn Lâu cười đến càng cao hứng. Bất quá, hắn cười xong, lại tò mò chuyện xưa phát triển. Lâm Tú cũng thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, không để ý tới hoa tâm củ cải Lục Tiểu Phượng. Tiếp theo lại nói tiếp, vị cô nương này gặp gỡ một vị đại phu, 20 có 4, y lý thuật cao siêu, hơn nữa độc thân một người. Lục Tiểu Phượng lại chen vào nói, đại phu. Tài nữ thích đại phu. Kia đại phu định là tuấn tiếu bất phàm. Hoa Mãn Lâu cũng nói, chính là ân cứu mạng. Lâm Tú toàn bộ lắc đầu, đều không phải, kia đại phu là cho phú thân xem bệnh, xem cũng không phải cái gì nguy ở sớm tối bệnh. Hơn nữa này nam tử cũng không phải mạo so phan an người, chỉ là xuất từ hạnh lâm thế gia thôi. Nói đến này, nàng nhìn về phía mặt lộ vẻ nghi hoặc Lục Tiểu Phượng, trên mặt thần sắc thế nhưng thập phần đương nhiên. Thân là cô nương, thích thượng một cái đại phu, Lâm Tú thế nhưng thập phần tán đồng, cái này làm cho Lục Tiểu Phượng hơi hơi kinh ngạc. Ở hắn quá khứ kinh nghiệm chung, cô nương không càng thích tài tử hiệp sĩ, hoặc là tuấn mỹ nam tử sao. Nhưng mà, Lâm Tú kế tiếp nói, lập tức giải Lục Tiểu Phượng nghi hoặc, cũng làm hắn đối nàng lau mắt mà nhìn. Lâm Tú nói, không vì lương tướng, liền vì lương y hệ vị kia cô nương yêu một cái hành y tế thế đại phu, theo ý ta tới, đây mới là chân chính huệ chất lan tâm. Hoa Mãn Lâu dừng trong tay động tác, lẩm bẩm nói, không vì lương tướng, liền vì lương y hệ, lương tương kinh thế tế dân, lương y cứu tử phụ thương, đều là vì dân mưu phúc việc, hảo. Hảo một cái không vì lương tướng, liền vì lương y hệ. Lâm cô nương, Hoa Mãn Lâu kính ngươi. Nói xong, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Lâm Tú phụ cười, nói, khó được nhìn thấy Hoa Mãn Lâu ngươi như vậy hào sảng thời điểm, ta cũng làm. Dứt lời, quả nhiên không chút nào ngượng ngùng mà hướng cái ly đảo mãn rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lục Tiểu Phượng gặp qua rất nhiều nữ nhân, tiểu thư khuê các, giang hồ hiệp nữ, nhưng là Lâm Tú khí chất tựa hồ đều có điểm lại đều không phải. Nhìn Lâm Tú sảng khoái uống rượu bộ dáng, thế nhưng sẽ cảm thấy có khác một phen mỹ. Hắn chấp chớp mắt, lập tức thu hồi tâm thần, hét lớn nói, ai, các ngươi đừng tìm lấy cớ đem uống rượu hết, cho ta chừa chút. Lâm Tú đem một khắc đàn ném cho Lục Tiểu Phượng, ngươi một vò, chúng ta hai người một vò, không được lại đoạt. Lục Tiểu Phượng xem chính mình chiếm hai người phần, tuy rằng vẫn là cảm thấy thiếu, nhưng cũng biết này rượu hy hữu, lập tức thỏa mãn. Lâm Tú lại bắt đầu nói về chuyện xưa tới. Kìa cô nương tuệ nhãn thức người, không đại biểu nàng phụ thân đồng dạng như thế. Phụ thân lão gia đã sớm xem trọng một đời giao nhi tử, đồng dạng ra thế, lại có sinh ý lui tới, đây mới là hắn trong lòng hảo việc hôn nhân. Vì thế, vị cô nương này ở trong nhà áp bách dưới, làm hạ một kiện không tính tiền vô cổ nhân, lại cũng ở lúc ấy kinh thiên động địa đại sự, tư buôn. Hoa Mãn Lâu mặt có cảm khái, hoa gian lãng tử Lục Tiểu Phượng lại không có gì biểu tình. Nay tuân thành, đó là này đối duyên ương tư buôn sau ẩn cư chỗ. Hoa Mãn Lâu trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, nếu tên là Khổ Liên, cô nương này chẳng lẽ là cái thứ hai Trác Văn Quân. Lâm Tú thanh âm chuyển thấp, trên mặt rượu sau mang đến ửng đỏ tựa hồ cũng hàng một chút, chỉ nghe nàng nói, mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Vị cô nương này một không vì nam tử chi mạo, nhị không vì nam tử chi tài, chỉ coi trọng này nhân phẩm, nếu như thế, lại như thế nào trở thành cái thứ hai Trác Văn Quân. Lục Tiểu Phượng pha chấp nhận. Giống hắn như vậy phong lưu lãng tử, tự nhiên minh bạch nam tử không phụ tâm trọng ở trách nhiệm nhậm cảm mà phi mặt khác. Đương nhiên, cũng chỉ là đơn thuần nhận đồng, lại tự nhận là chính mình tuyệt không sẽ chủ động tìm trách nhiệm gánh, so sánh với mỹ nhân, hắn càng ái tự do. Hoa Mãn Lâu nghi hoặc nói, kia vì sao? Khổ Liên rượu nhập hầu cay độc, dư vị dài lâu, dục đoạn không thể đoạn, như vậy tư vị không nên là ngọt ngào người yêu có khả năng sản xuất ra tới. Lâm Tú uống cạn ly chung cuối cùng một giọt rượu, cười khẽ một tiếng, nô đồng chết khiếp thanh xương sau, đầu bà quên nương thất bạn phi. Những này rượu diệp nương tử cùng hắn hôn phu thanh mai trúc mã, nữ tâm linh thủ xảo, huệ chất lan tâm, nam chăm chỉ tiến tới, si tình chuyên nhất, hai người 12 đính ước, 15 kết hôn, 18 sinh con, 21 đến nữ, đúng là nhân sinh rất tốt niên hoa, lại ở 28 tuổi, ân ái phu thê âm dương tương cách. Từ đây, Diệp nương tử tự học củ rượu, một mình dưỡng dục một nhi một nữ, từ không có tiếng tăm gì cho tới bây giờ nhà nhà đều biết. Cho nên, nay tuân thành, chỉ có Diệp nương tử mới hiểu vị kia cô nương tâm, mới có thể nhưỡng ra này chân quý nhất Khổ Liên rượu. Dứt lời, không ngừng Lâm Tú này một bàn, toàn bộ tiểu lầu nghe nàng kể chuyện xưa mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Thế gian nam tử đến thế như thế phu phục gì cầu. Nhưng mà, thế gian nữ tử, đến phu như thế. Mấy cái làm không được như vậy. Chỉ có thể nói, thế gian có rất nhiều si tình nữ phụ lòng hán, khó được ân ái phu thê, lại không thể đến cùng. Lục Tiểu Phượng tư lưu một tiếng suýt rượu thanh đánh gãy mọi người suy nghĩ, hắn cười nói, thật tốt rượu ngon, bị ngươi nói được đều phải khóc. Lâm Tú tức giận mà cho hắn một cái màu trắng khỏe mắt, vui sướng khi người gặp hòa nói, chờ ngươi uống xong rồi này cuối cùng một ly, muốn mà không được, tưởng quên mất quên không được, đến lúc đó, ngươi liền thật sự muốn khóc. Lục Tiểu Phượng cười đến thực quan côn, không để bụng chút nào. Hoa Mãn lâu lẳng lặng mà nghe bọn họ đối thoại, khoe miệng ý cười chưa từng tiêu tán, hiển nhiên, hắn là tin tưởng Lục Tiểu Phượng sẽ khóc. Đây là Lục Tiểu Phượng đuổi quá nhất thoải mái một lần lộ, một đường ăn ở đều bị sớm ăn bài, hơn nữa ăn trụ thượng giai. Lâm Tú bối cảnh làm người tò mò không thôi. Cuối tháng 7, Lục Tiểu Phượng đoàn người vui vẻ thoải mái đi tới Ngọa Kiếm Sơn Trang. Trang chủ Mạnh Trạch Nghĩa không biết là vui hay buồn, thời gian này thật sự là véo đến quá chuẩn một chút, ngày mai chính là ước định ngày. Chính đường, trang chủ Mạnh Trạch Nghĩa, đại quản gia Mạnh Thiên Trường, nhị quản gia Mạnh Kiêm Trường, tam quản gia Mạnh Nhân Trường, bốn quản gia Mạnh Thúc Trường tất cả đều đang ngồi. Mạnh Trạch Nghĩa vì lần đầu tiên tới Hoa Mãn lâu cùng Lâm Tú nhất nhất giới thiệu. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Lâm Tú, hướng mọi người giới thiệu nói, vị này chính là Lâm Tú, chúng ta ở Bách Hoa lâu mới quen, này một đường lại đây, còn may mà hắn chiêu đãi. Lâm Tú phe phẩy quạt xếp, sau khi nghe xong, hơi hơi mỉm cười, mặc kệ mọi người ra sao biểu tình, chắp tay thi lễ, có lễ nói, tại hạ Lâm Tú, lâu nghe Ngọa Kiếm Sơn Trang đại danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Sinh nhất bưu hãn đại quản gia Mạnh Thiên Trương lập tức nhăn lại mi, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại trừng hướng Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng, Sơn Trang đúng là phi thường thời kỳ, ngươi như thế nào còn mang người xa lạ tới? Ngươi đừng cầm tiền không làm chuyện này. Lâm Tú đạm nhiên mà thu hồi cây quạt, ngồi trở lại chỗ ngồi cười tủm tỉm mà phẩm trà, phảng phất cái kia người xa lạ không phải nàng giống nhau. Lục Tiểu Phượng biểu tình có chút không tốt, mặc cho ai không trâu bắt chó đi cày, không ràng buộc làm việc còn bị người như vậy thô lô đối đãi, trong lòng đều không được tốt chịu. Mặc dù hắn nói không tính sai. Mạnh Trạch Nghĩa thấy vậy, chạy nhanh nói, hảo, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Ta tin tưởng Lục Tiểu Phượng, nếu là hắn mang đến người, tin tưởng sẽ không có cái gì phiền toái. Lục Tiểu Phượng đỉnh Mạnh Trạch Nghĩa tín nhiệm ánh mắt cười khổ. Vị này trang chủ là thật sự trung hậu chính nghĩa, nhưng là cho hắn áp lực cũng là vô cùng đại. Bất quá, so với bên tâm tư người cơ mẫn, Lục Tiểu Phượng vẫn là bội phục Mạnh Trạch Nghĩa, cho nên, hắn trịnh trọng gật gật đầu. Mạnh Trạch Nghĩa nhìn về phía một bên Lâm Tú cùng Hoa Mãn lâu, chắp tay, xin lỗi nói, Lâm công tử, Hoa công tử, hôm nay Sơn Trang phi thường thời kỳ, không thể kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương chỗ, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Hoa Mãn lâu cười đến thực ôn hòa, là chúng ta quấy rầy mới là, Mạnh trang chủ không cần khách khí. Lâm Tú một thân bằng phẳng chính khí, cười đến ngay thẳng, Hoa Mãn lâu nói chính là, huống hồ chúng ta là tới giúp Lục Tiểu Phượng giải quyết phiền toái, không phải cho các ngươi chế tạo phiền toái. Mạnh trang chủ tự đi vội, không cần quá cố kỵ chúng ta. Mạnh Trạch Nghĩa sau khi nghe xong, sang sảng mà cười to, hảo. Lâm công tử quả nhiên sảng khoái. Không hổ là Lục Tiểu Phượng bằng hữu. Thấy trang chủ như thế, tứ đại quản gia mặc kệ trong lòng như thế nào ý tưởng, trên mặt biểu tình đều hảo rất nhiều. Cứ việc mùng 1 tháng 8 ngày mai liền đến, bất quá Ngọa Kiếm Sơn Trang vẫn là đãi khách lễ nghi chú đáo, Mạnh Trạch Nghĩa không màng lòng nóng như lửa đốt tứ đại quản gia, làm mấy cái hạ nhân mang theo Lục Tiểu Phượng ba người đi trước khách viện tắm gội rửa mặt trải đầu một phen. Kể từ đó, liền tới rồi bữa tối là lúc, vì thế lại là một cơm phong phú bữa tiệc lớn. Mạnh Trạch Nghĩa như vậy toàn tâm tín nhiệm thái độ, ngay cả Lâm Tú đều cảm thấy cảm động lại có áp lực. Hiện giờ như vậy, Lục Tiểu Phượng nếu là không thể bắt được phía sau màn hung thủ, thật sự muốn hổ thẹn đã chết. Bữa tối sau, cũng liền ở Ngọa Kiếm Sơn Trang tứ đại quản gia lập tức liền phải ngồi không được là lúc, một đám người rốt cuộc rời bước tới rồi phòng nghị sự, bắt đầu thương thảo ngày mai lúc sau kế hoạch. Mạnh Trạch Nghĩa đầu tiên nói, kia kẻ cấp võ công không cao, sử dụng binh khí cũng chỉ là nhất bình thường đao kiếm, chỉ là cuối cùng nhất chiêu sử dụng ám khí mạnh mộ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ám khí phát ra khi như mưa điểm rậm rạp, đâm vào nhân thể lập tức trúng độc, chúng ta xong việc vừa thấy, lại chỉ là từng miếng kim thêu hoa. Mà Ngọa Kiếm Sơn Trang kiến thành đã lâu, đúc thuật thiên hạ nổi tiếng, lại chưa từng gặp qua như vậy ám khí. Nhất làm ta chờ hoang mang chính là, thiên thạch chính là tổ truyền chi vật, trừ bỏ lịch đại gia chủ cùng tứ đại quản gia, những người khác cũng không biết được vật ấy tồn tại, mà kia hắc ý hề nhân lại nói rõ muốn này thiên thạch. Nếu là tầm thường sự việc còn chưa tính, này thiên thạch, liền tính là ta chết cũng quyết không thể giao ra. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu nghe được Mạnh Trạch Nghĩa tỏ thái độ đều là sắc mặt một túc, người này nói là làm, xem ra điểm này, là tuyệt không có thể sửa đổi. Nghĩ đến kia ám khí, hai người hai mặt nhìn nhau. Nhưng thật ra Lâm Tú mang theo gần như không thể phát hiện trào phúng, cười, nói, vì một khối vật chết, hy sinh toàn trang từ trên xuống dưới hơn 100 điều tánh mạng, Mạnh Trang chủ, ngài đây là ý chí kiên định đâu. Vẫn là không biết biến báo. Kia đại quản gia Mạnh Thiên Trương lập tức trừng mắt dự ngục, còn lại ba người thấy Lâm Tú chỉ trích trang chủ cũng mỗi người sắc mặt không du. Mạnh Thiên Trương càng là nói thẳng, tiểu nha đầu, ngươi không hiểu thiên thạch ý nghĩa liền không cần lung tung mở miệng. Chính là Ngọa Kiếm Sơn trang toàn trang đã chết, này thiên thạch cũng không thể rơi vào người khác tay. Mạnh Trạch Nghĩa thở dài, ngăn lại Mạnh Thiên Trương tiếp tục phát hỏa, nói, vài vị đối Ngọa Kiếm Sơn trang chỉ biết một mà không biết hai. Bất quá ta đích sắc không phải luyến tiếc này thật lớn tài phú, cũng không phải chỉ cần vì tổ tông di huấn, quan trọng nhất là này thiên thạch sau lưng đại biểu cho đồ vật, một khi rơi vào người có tâm trong tay, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho đại họa, đặc biệt là lúc này đây, đối phương rõ ràng chính là hướng về phía thiên thạch mà đến, như thế, vì thiên hạ an bình, hy sinh ta toàn trang. Ta Mạnh Trạch Nghĩa nói xong lời cuối cùng đã mắt hổ rưng rưng, có thể thấy được, hắn cũng là thập phần thống khổ chính mình lựa chọn, lại như cũ lựa chọn đại nghĩa. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu đều là người thông minh, Mạnh Trạch Nghĩa tuy rằng không có minh xác thuyết minh, nhưng cũng biết này thiên thạch lực lượng có bao nhiêu đại, tuy rằng đối với Ngọa Kiếm Sơn trang nhiều thế hệ có được nó lại bình yên vô sự mà trong lòng mê hoặc, nhưng cũng sẽ không miệt mài theo đuổi người khác gia tộc riêng tư. Hai người sôi nổi tỏ vẻ bội phục Mạnh trang chủ cao thượng. Lâm Tú sắc mặt liền có chút khó coi. Rốt cuộc nàng đã minh bạch chính mình hiểu lầm nhân ra, lại còn có bị Mạnh Thiên Trương trực tiếp hô lên tiểu nha đầu, phải biết rằng nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khinh bỉ tê. Bất quá, Lâm Tú cũng không phải ngượng ngùng hoặc càn quấy người, sai rồi chính là sai rồi, lập tức túi đầu nhận sai nói, Mạnh Trang chủ quên mình vì người, là Lâm Tú đường đột. Đến nỗi Mạnh Thiên Trương, nàng lại là khỏe mắt cũng chưa cho một cái. Lục Tiểu Phượng xem đến buồn cười. Mạnh Trạch Nghĩa lại là rộng lượng, đối với Lâm Tú phía trước cách nói không để bụng chút nào, như thế làm Lâm Tú ra mặt nhiệt nóng lên. Phần 36. Chương 36 thật giả Phượng Hoàng Năm. Mùng 1 tháng 8. Mau đến ước định canh giờ, vì càng thêm làm người tín nhiệm, trang chủ Mạnh Trạch Nghĩa tất nhiên muốn đích thân đem thiên thạch đưa đi ngoài thành miếu thổ địa, đi theo chính là võ nghệ tối cao tam quản gia cùng nhất cơ trí bình tĩnh nhị quản gia. Lục Tiểu Phượng cũng cùng đi. Hoa Mãn Lâu cùng Lâm Tú tắc lưu lại. Lâm Tú nhìn về phía đồng dạng lưu thủ Hoa Mãn Lâu, có chút nhàm chán nói, Hoa Mãn Lâu, chúng ta không có chuyện gì à? Hoa Mãn Lâu không nhanh không chậm mà phe phẩy hắn quạt xếp, mỉm cười nói, nghe nói nhị trang chủ ngày gần đây thân thể tiệm càng, chúng ta thân là khách nhân, cũng nên bái phỏng một chút. Lâm Tú ánh mắt sáng lên, lập tức đồng ý. Nói từ trang chủ sinh nhật, Sơn Trang đã chịu tập kích. Mấy ngày này bên trong trang mọi người quá đến nơm nớp lo sợ, vừa nghe nói là Lục Tiểu Phượng tới, trong trang hạ nhân nhìn về phía Lục Tiểu Phượng mấy người ánh mắt lượng đến dò người, mà tới rồi này cuối cùng ước định chi kỳ, toàn bộ Sơn Trang đều một cổ sơn vũ dục lai phong Mãn Lâu khẩn trương không khí, ngay cả cấp Hoa Mãn Lâu, Lâm Tú dẫn đường đều là thất thần. Lâm Tú cùng Hoa Mãn Lâu đồng dạng cầm đem quạt xếp lay động, nhìn trước mắt người dẫn đường, Lâm Tú lắc lắc đầu, thở dài. Hoa Mãn Lâu có điều cảm giác, nói, đây cũng là nhân chi thường tình. Lâm Tú lại lắc lắc đầu, nói, nơi khác là thường tình, đối Ngọa Kiếm Sơn Trang tới nói, lại là mặt trời sắp lặn. Đối mặt ngoại địch, chính mình trước lộ khiếp, không tư như thế nào đoàn kết nhất trí đối kháng địch nhân, mà là gửi hy vọng với người ngoài, khát cầu sinh tồn, như vậy một cái võ lâm Sơn Trang, chỉ có thể đi xuống sườn núi đi rồi. Hoa Mãn Lâu trong tay động tác hoán hoãn, cũng thở dài một hơi. Đáng tiếc Mạnh trang chủ như vậy một cái nghĩa bạc vân thiên đại hiệp. Lâm Tú nhưng thật ra cười, này cũng chính khép lại. Đại hiệp nhưng còn không phải là không đảm đương nổi quan, làm không được quản sự. Hoa Mãn Lâu tưởng nói không thông, rồi lại cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, từ xưa đến nay chân chính đại hiệp, nhưng còn không phải là lẻ loi một mình. Như vậy rồi dám, liền đi tới nhị trang chủ Mạnh Trạch Kiệt sân. So sánh với đại trang chủ Mạnh Trạch nghĩa tục tằng hào phóng, Mạnh Trạch Kiệt tựa hồ càng thêm văn nhã giống cái thư sinh. Trong viện hoa cỏ núi giả cho nhau ánh thú, sơ tiến vào, còn tưởng rằng vào vị nào thư sinh sân, chờ đến vào trong phòng, này một cảm giác càng thêm rõ ràng. Lâm Tú nhìn trong phòng lịch sự tao nhã bố trí, lại nhìn đến Mạnh Trạch Kiệt tái nhợt mặt, suy yếu mà nửa ngồi ở trên giường thấy bọn họ, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng tới. Này nơi nào là Ngọa Kiếm Sơn trang nhị trang chủ, này rõ ràng chính là cái đa sầu đa bệnh bệnh thư sinh sao. Mạnh Trạch Kiệt thấy nên diện mà đến hai vị tuấn tú thanh niên, một ôn văn nho nhã, một tuấn tú phong lưu, trong lòng một trận cảm thán, trên tay động tác không chậm mà hành lễ xin lỗi nói, hôm qua Mạnh mộ thân thể không khỏe, không thể thân nên khách quý, lao động hai vị công tử tự mình tiến đến Vân An, thật là hổ thẹn. Hoa Mãn Lâu, Lâm Tú cũng bản lề đáp lễ, Lâm Tú trong mắt càng là nhiều vài phần hứng thú. Trong phòng gã sai vặt cơ linh mà ở Mạnh Trạch Kiệt mép giường thiết hai cái chỗ ngồi. Hoa Mãn Lâu cùng Lâm Tú nói lời cảm tạ sau ngồi xuống, động tác nước chảy mây trôi, không có sai biệt. Mạnh Trạch Kiệt nhịn không được cảm thán, chăm nghe không bằng một thấy, Mạnh Mộ từ trước vẫn luôn tò mò đồn đái chung nhẹ nhàng như ngọc hoa công tử sẽ là bộ dáng gì, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, làm người hảo sinh kính nể. Hoa Mãn Lâu còn chưa nói cái gì, Lâm Tú liền trước ý vị không rõ mà bật cười, thấy hai người đều đem lực chú ý chuyển tới trên người nàng, cố nén dừng lại, nói, thật là ngượng ngùng a, nhị trang chủ, ta chỉ là cảm thấy, ngươi ánh mắt thật tốt, Hoa Mãn Lâu mới ngồi xuống, ngươi liền nhìn ra hắn có đáng giá ngươi kính nể địa phương, không hiểu rõ, còn tưởng rằng các ngươi nhất kiến trung tình đâu. Mạnh Trạch Nghĩa sắc mặt cứng đờ, yên lặng nhìn Lâm Tú liếc mắt một cái, sau đó mỉm cười nói, Lâm tiểu huynh đệ này liền không biết, thấy mầm biết tây, muốn hiểu biết một người có khi đích xác chỉ cần vừa thấy mà thôi. Lâm Tú biểu tình không có gì biến hóa, thường thường mà hỏi lại một câu, phải không? Hoa Mãn Lâu thu hồi cây quạt, ra vẻ tức giận mà gõ Lâm Tú đầu, nói, không cần nói bậy. Lại quay đầu hướng Mạnh Trạch Kiệt xin lỗi, nhị trang chủ, thật sự xin lỗi, Lâm Tú tuổi còn nhỏ, ái nói giỡn, mong rằng ngài đại nhân không thấy tiểu nhân quái. Mạnh Trạch Kiệt cười khai, như thế nào sẽ đâu? Ta đương nhiên biết Lâm huynh đệ là vui đùa chi ngôn, lại như thế nào vì thế việc nhỏ sinh khí? Đúng rồi, ta tối hôm qua nghe nói Lục Đại Hiệp cùng các ngươi cùng tới, hôm nay không thấy hắn, chính là... Hoa Mãn Lâu gật gật đầu, nói, không tồi, hắn cùng Mạnh Trang chủ mang theo Sơn Trang người đem thiên thạch đưa đến Sơn Thần Miếu đi. Cái gì? Mạnh Trạch Kiệt đột nhiên đứng thẳng thân thể, đại kinh thất sắc nói, đại ca thật sự đem thiên thạch tiến đi. Không được. Này tuyệt đối không thể lấy. Đại ca hồ đồ A. Nhị trang chủ ngươi làm gì vậy? Hoa Mãn Lâu cùng Lâm Tú chạy nhanh đứng lên ngăn cản hắn muốn xuống giường động tác, trên thực tế cũng không cần ngăn cản. Mạnh Trạch Kiệt trên người dư độc chưa thanh, hắn mới đưa chăn sốc lên một nửa, thân thể liền mềm xuống dưới, hoàn toàn không có sức lực. Hắn ngẩng đầu sốt ruột mà khẩn cầu Hoa, Lâm hai người, hai vị huynh đệ, làm ơn giúp ta đi ngăn cản đại ca. Ngọa Kiếm Sơn trang thiên thạch tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay. Tuyệt đối không thể a. Các ngươi mau đi giúp ta ngăn lại bọn họ. Mau đi. Hoa Mãn Lâu nắm lấy hắn rôi trường tay, khuyên giải an ủi nói, nhị trang chủ không nên gấp gáp, này chỉ là chúng ta kế sách chi nhất, thiên thạch tất nhiên sẽ không có việc gì, ngươi thân thể không tốt, ngàn vạn không cần quá mức kích động. Mạnh Trạch Kiệt thân thể dừng một chút, trắng bệnh mặt tựa hồ cũng trở về một tia huyết sắc, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu mặt, xác nhận nói, thiên thạch sẽ không có việc gì. Tuyệt không sẽ cố ý ngoại. Hoa Mãn Lâu kiên định gật đầu, không tồi, tuyệt không có ngoài ý muốn, ít nhất hôm nay tuyệt không sẽ. Mạnh Trạch Kiệt thân mình hoàn toàn mềm ở trên giường, hai mắt mất đi tiêu cự, lẩm bẩm nói, này liền hảo, này liền hảo. Hoa Mãn Lâu thấy hắn bình tĩnh lại, lui trở lại Lâm Tú bên người. Phòng trong lặng lặng, trừ bỏ Mạnh Trạch Kiệt càng ngày càng nhỏ thanh lẩm bẩm, không có khác thanh âm. Nửa ngày, Mạnh Trạch Kiệt tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, có chút xin lỗi nói, Hoa công tử, Lâm công tử, tại hạ thất thố, thật sự là này thiên thạch quá mức quan trọng. Không phải không tín nhiệm hai vị, bất quá, các ngươi như vậy tự tin, này trong đó chính là có cái gì duyên cớ. Lâm Tú nhìn Hoa Mãn Lâu liếc mắt một cái, người sau như cũ mỉm cười tựa xuân phong. Trong tay quạt xếp lại bắt đầu riêu a riêu, chỉ nghe hắn nói, kẻ cắp quá mức gian xảo, liền tính là Lục Tiểu Phượng cũng gặp gỡ vấn đề khó khăn không nhỏ, hôm nay cũng bất quá là kế hoan binh, hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn. Mạnh Trạch Kiệt mặt tối sầm xuống dưới, sau một lúc lâu, mới đánh lên tinh thần cảm kích nói, mặc kệ như thế nào, phiền toái ba vị, ta tin tưởng ba vị nhất định có thể cứu Sơn Trang với khốn cảnh. Hoa Mãn Lâu cười khổ, nhị trang chủ thật sự quá khen, Lục Tiểu Phượng có thể sống đến bây giờ cũng bất quá là có vài phần vật khí. Mạnh Trạch Kiệt khổ chung mua vui nói, kia chỉ mong này phân vận khí cũng có thể làm chúng ta ngọa kiếm Sơn Trang dính lên vài phần quang. Lúc sau không bao lâu, Lâm, Hoa hai người liền từ Mạnh Trạch Kiệt trong phòng ra tới, Mạnh Trạch Kiệt thường cũng làm hắn nói không được bao lâu nói, huống chi báo đáp thân tình tự kích động quá. Hoa Mãn Lâu đi ra sân sau buồn cười hỏi, Lâm cô nương tựa hồ đối chúng ta để tài thập phần không có hứng thú. Lâm Thú tò mò mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy. Hoa Mãn Lâu cười cười, Lâm cô nương tựa hồ không quá thích nhị trang chủ. Càng đến phía sau liền liền lời nói cũng đều không muốn nói. Lâm Tú thẳng thắn thành khẩn gật đầu, không biết vì cái gì, nhìn hắn ta liền nghĩ đến mặt người dạ thú bốn chữ, cho nên không thích liền không nói lời nào lâu. Hoa Mãn Lâu kinh ngạc một chút, lại lắc đầu bất đắc dĩ mà bao dung mà cười. Mấy người đi ra ngoài không lâu, liền sắc mặt ngưng trọng mà trở về. Có thể nghĩ, sự tình tất nhiên không có thành. Lục Tiểu Phượng thở dài nói, đối phương đã sớm biết chúng ta kế hoạch, trong miếu trừ bỏ một trương tờ giấy, không có bất cứ thứ gì. Mọi người xem hướng kia tờ giấy, mặt trên chữ viết qua loa giống như trẻ nhỏ sở thư, trong vòng 5 ngày không giao ra thiên thạch, tự gánh lấy hậu quả. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh, không biết này hậu quả sẽ là cái gì. Lâm Tú gõ quạt xếp nói, tin tức để lộ. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đột nhiên trong lòng hoài nghi lên. Hoa Mãn Lâu trấn an nói, hết thể không có định luận, nói không chừng đây đúng là đối phương ly gián kế. Lâm Tú nhún vai, một bộ tùy các ngươi bộ dáng. Nhị quản gia Mạnh Khiêm Trương như suy tư gì. Thảo luận không có kết quả, mọi người đành phải tan đi. Lục Tiểu Phượng cùng Mạnh Trạch Nghĩa thương nghị, đi xem hắc y lìa nhân lưu lại ám khí cùng với bị thương người miệng vết thương, xem có không có điều manh mối. Hoa Mãn Lâu chiếu cố Lâm Tú là cái cô nương, làm nàng lưu lại, Lâm Tú lại kiên trì muốn đi. Vì thế mấy người lại cùng đi Nghĩa Trang. Người chết miệng vết thương thập phần bình đạm không có gì lạ, đều là một đám lỗ kim chung quanh một vòng lớn làn da đều phát ô, hiển nhiên, châm thượng có kịch độc. Lỗ kim không nguy hiểm đến tính mạng, chân chính giết người chính là này nhìn liền khủng bố kịch độc. Mà Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu đều nhìn không ra đây là cái gì độc. Hoa Mãn Lâu nói, ta thỉnh một vị bằng hữu, ít ngày nữa liền đến, có lẽ nhưng làm nàng vừa thấy. Lục Tiểu Phượng vỗ vỗ Hoa Mãn Lâu vai, làm bằng hữu, Hoa Mãn Lâu thật sự là tận tâm tận lực. Từ âm trầm trầm Nghĩa Trang ra tới, cơ hồ không thu hoạch được gì, hắc y lìa nhân ám khí đều là viễn trình phong ra, liền một mảnh góc áo đều không có lưu lại. Đêm tối thanh lãnh, vài tiếng điểu kêu nghe được nhân tâm càng thê thảm. Lục Tiểu Phượng lại đột nhiên mời nàng cùng Hoa Mãn Lâu đi ngắm trăng. Lâm Tú thần kỳ mà nhìn hắn. Hoa Mãn Lâu cười đồng ý. Lâm Tú nói, Hoa Mãn Lâu, ngươi thật là quá quan hắn. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi không đi. Lâm Tú nói, không đi, như vậy lanh đêm, ngươi phát cái gì điên. Hoa Mãn Lâu nói, Lục Tiểu Phượng nói đi ngắm trăng, kia nhất định không phải giống nhau ngắm trăng. Lâm Tú hoài nghi mà nhìn bọn họ đã lâu, mới kiên định nói, kia cũng không đi. Đen thùi lùi, nơi nào có ánh trăng. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi khó được không cần xem náo nhiệt. Lâm Tú nói, náo nhiệt cũng đến xem là cái gì náo nhiệt, ta nhìn nửa đêm thi thể, chỉ nghĩ đi hảo hảo nghỉ ngơi. Hoa Mãn Lâu nói, chúng ta đây trước đưa ngươi trở về đi. Lâm Tú đồng ý. Ba người ở khách viện tách ra, chờ Lâm Tú vào nhà sau, Lục Tiểu Phượng lôi kéo Hoa Mãn Lâu bắt đầu mãn sơn trang đi dạo. Hoa Mãn Lâu nói, ta hiện tại cảm thấy Lâm Tú nói có đạo lý. Lục Tiểu Phượng nói, nhưng ngươi đã tới. Hoa Mãn Lâu nói, ta cho rằng ngươi luôn có một mục tiêu. Lục Tiểu Phượng nói, đáng tiếc ta đích xác không có. Hiện tại ta rốt cuộc biết Phú Quý Hương là anh hùng chủng, một đường bị Lâm Tiểu Nha đầu ăn ngon uống tốt mà hống, tới quá muộn, hai mắt một bôi đen. Hoa Mãn Lâu nói, ngươi luôn là kinh không được rượu ngon dụ hoặc. Lục Tiểu Phượng nói, Lục Tiểu Phượng cũng là cái bình thường nam nhân. Nam nhân nhất chịu không nổi rượu ngon cùng mỹ nhân. Đang nói, Lục Tiểu Phượng đột nhiên nhìn đến nơi xa một cái bóng đen, sắc mặt biến đổi, bất chấp Hoa Mãn Lâu, lập tức theo đi lên. Hoa Mãn Lâu đồng dạng nghe được động tĩnh, bất quá hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Sau một hồi, Lục Tiểu Phượng mới trở về. Hoa Mãn Lâu nói, không đuổi theo. Lục Tiểu Phượng nói, quá xa, đối phương chớp mắt liền nhảy ra ngoài tường, bên ngoài là một mảnh núi rừng. Hoa Mãn Lâu nói, nhìn đến từ cái gì phương hướng tới sao? Lục Tiểu Phượng nói, cái kia phương hướng. Không phải khách viện chính là Mạnh Trạch Kiệt Sơn. Hai người đột nhiên trong lòng căng thẳng, nghĩ đến một mình ở khách viện Lâm Tú, vội vã mà đuổi trở về. Cũng may Lâm Tú không có việc gì, mà gõ cửa thật lâu không chiếm được đáp lại, trực tiếp vọt đi vào, nhìn đến đối phương rối tung tóc ăn mặc áo ngủ Lục Tiểu Phượng, đương nhiên mà bị nàng mắng to một đốn. Xấu hổ qua đi Lục Tiểu Phượng lại lần nữa cảm nhận được một câu cách ngôn, chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Lâm Tú bình yên vô sự, cũng chưa từng phát hiện có cái gì hắc ý hề nhân đã tới, nhưng là có người vẫn là đã xảy ra chuyện. Phần 37 Chương 37 Thật giả Phượng Hoàng 6. Tối hôm qua làm con cú, khách viện Lục Tiểu Phượng ba người cũng chưa có thể sớm lên. Thằng đến vội vàng tiếng đập cửa vang lên, ba người nhanh chóng ra cửa, đi theo sắc mặt kinh hoàng người hầu vội vàng hướng phía tây chạy đến. Sơn Trang phía tây là tứ đại quản gia sân, bọn họ đều là nhiều thế hệ nguyện trung thành Sơn Trang gia tộc, trừ bỏ tụ cư ở Sơn Trang chung quanh tộc nhân, bốn người ở Sơn Trang nội, cũng từng người có độc thuộc về chính mình một cái sân. Sân điều kiện chỉ ở sau hai vị trang chủ. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu trước hết đổi tới, vừa đến xảy ra chuyện sân cửa liền nghe được bên trong cãi cỏ ồn ào thanh âm, đi vào vừa thấy, hôm qua còn lớn giọng chửi má nó đại quản gia mặt triều địa phát gục ở phòng trên mặt đất, đầu biên để lại một đại than vết máu. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía chung quanh mọi người. Mạnh Trạch Nghĩa mắt hổ trợn lên, đôi mắt đỏ bừng, nhị quản gia Mạnh Khiêm Trương mặt trầm như nước. Tam quản gia Mạnh Nhân Trương nắm chặt nắm tay gân xanh bạo khởi, bốn quản gia túi đầu ngồi xổm thi thể bên cạnh không nói một lời. Mạnh Trạch Nghĩa nói, hôm nay sáng sớm, Thiên Trương tùy tùng tới hầu hạ Thiên Trương rửa mặt chải đầu, mở cửa sau lại phát hiện Thiên Trương đã xảy ra chuyện. Kia đứng ở bên cạnh gã sai vật trang điểm thanh niên túi đầu hành lễ, trên mặt mang theo nước mắt, nói, đúng vậy, di vãng đại quản gia đều thức dậy rất sớm, hôm nay ta như thế nào gõ cửa cũng chưa đáp lại. Ta cho rằng đại quản gia đã ra cửa, ai ngờ nhẹ nhàng đẩy đẩy môn, môn liền khai, đại quản gia liền ngã vào ở giữa. Lục Tiểu Phượng đi lên trước xem xét, trên mặt đất vết máu đều mau làm, Mạnh Thiên Trương toàn thân trên dưới liền một cái miệng vết thương, đó chính là cái gáy. Hơn nữa căn cứ miệng vết thương cùng chung quanh vết máu suy đoán, Mạnh Thiên Trương đại khái ở tối hôm qua nửa đêm trước cũng đã bị tập kích tử vong. Lục Tiểu Phượng đứng dậy nói, đột khí đánh cái gáy. Mất máu quá nhiều tử vong. Thời gian đại khái ở đêm qua giờ tí. Hoa Mãn Lâu nhíu nhíu mày, hướng tới nào đó phương hướng đi đến. Rửa mặt chải đầu tương đối phiền toái Lâm Tú vừa đến, thấy vậy, tò mò mà đi theo Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu vẫn luôn đi đến một cái bầy biện hoa lan hoa mấy bên cạnh, nói, nơi này có mùi máu tươi. Lâm Tú lập tức nhấc lên trên giá trang trí rèm vải, bên trong quả nhiên có cái đồ vật, móc ra một khối tay không khăn. Đem kia đổ vật đem ra. Là một cái màu đen, thập phần trọng thiết khối, bén nhọn chỗ đỏ sầm một mảnh, một lấy ra tới chính là nồng đậm huyết tinh khí. Lâm Tú che lại cái mũi, lập tức kêu Lục Tiểu Phượng, Lục Tiểu Phượng, ngươi xem này có phải hay không hung khí. Lục Tiểu Phượng tiến lên tiếp nhận, nói, hẳn là. Lâm Tú xoay người lại nhìn nhìn cái kia hoa mấy, phát hiện cái gì, nói, rũ xuống tới rèm vải thượng cũng dính vết máu. Lục Tiểu Phượng tiến lên, đối với kia miếng vải làm mấy cái động tác nói, này có lẽ là ta đã thấy nhất kiêu ngạo hung thủ. Hoa Mãn Lâu nói, như thế nào? Lục Tiểu Phượng nói, dựa theo này bố thượng vết máu, này khối đại thiết khối tựa hồ là bị trực tiếp ném qua tới. Cọ qua rèm vải, rớt tới rồi hoa vài cái. Lâm Tú nói, hung thủ đã sớm ở kiêu ngạo, lại là ám sát lại là uy hiếp, lần này... Cố ý hiện ra thứ này tới là khiêu khích vẫn là có khác ý vị. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Mạnh Trạch Nghĩa nói, Mạnh Trang Chủ, này thiết khôi nhưng có cái gì đặc thủ. Mạnh Trạch Nghĩa nói, ngọa kiếm sơn trang đúc binh khí, đúc chỗ có rất nhiều loại này thiết khối. Lâm Tú nói, có không mang chúng ta đi xem đâu. Mạnh Nhân Trương nói, Trang Chủ, đúc chỗ người ngoài không được đi vào. Mạnh Trạch Nghĩa nói, không sao, bọn họ đi cũng không trở ngại. Mạnh Nhân Trương thần sắc có chút không tốt, Mạnh Khiêm Trương cũng muốn nói lại thôi. Nhưng là Mạnh Trạch Nghĩa lại thập phần thản nhiên mà dẫn dắt mọi người đi qua. Ngọa kiếm sơn trang rèn chỗ liền ở sơn trang sau, chiếm địa rất lớn, đủ loại kiểu dáng binh khí hoặc bán thành phẩm hoặc thành phẩm tùy ý có thể thấy được. Bên trong có mấy chục cái thợ rèn đang ở khí thế ngất trời mà làm việc. Mạnh Trạch Nghĩa giải thích nói, hiện tại sơn trang vũ khí đúc cơ bản đều từ sơn trang thợ rèn tới, nếu gặp gỡ đặc thủ, mới từ ta hoặc là ta đệ đệ động thủ. Hoa Mãn Lâu nói, lệnh đệ cũng sẽ đúc kiếm. Hôm qua vừa thấy, còn tưởng rằng là vị đầy bụng thi thư người đọc sách. Mạnh Trạch Nghĩa cười nói, nhị đệ chỉ là yêu thích đọc sách, nhưng là ngọa kiếm sơn trang truyền thừa, làm dòng chính con cháu là tuyệt không có thể sẽ không. Thậm chí, hắn đúc kiếm thủ nghệ so với ta còn cường đâu. Lâm Tú chỉ vào nơi nào đó đã hoàn công binh khí, hỏi, nhiều như vậy giống nhau như lúc binh khí, một đường đi tới không ngừng lúc này đây ở rèn, là người nào hạ lớn như vậy đơn tử. Mạnh Nhân Trương nói, Lâm cô nương, này cùng các ngươi mục đích không tương quan đi. Lâm Tú nhìn hắn không tốt sắc mặt, bĩu môi. Mạnh Trạch Nghĩa nhưng thật ra hảo phong nói, là trước đó không lâu Giang Nam một bang phái muốn, cụ thể sự tình quan khách hàng việc tư, không thật nhiều làm lộ ra, thỉnh cô nương thông cảm. Lâm Tú úc một tiếng, thấy đối phương đích sắc bằng phẳng liền không hề mở miệng. Mạnh Khiêm Trương nói, vài vị không phải muốn xem thiết khối nguyên liệu sao. Mời theo ta tới. Một bên cấp mọi người dẫn đường, một bên nói, sơn trang đối nguyên liệu số lượng sẽ làm đăng ký, nhưng là không thể bảo đảm 100% chuẩn xác. Như vậy đại thiết khối, kỳ thật nhiều một chút thiếu một chút, cũng vô pháp chân chính trải vớt rõ ràng. Lục Tiểu Phượng nói, nếu ta biết không tồi, đại quản gia tựa hồ là trưởng quản nguyên liệu công việc chính là sao. Mạnh Khiêm Trương nói, đúng vậy, nguyên liệu cung ứng đều là hắn một tay phụ trách, hiện giờ hắn xảy ra chuyện, này phê nguyên liệu dùng hết, sơn trang vận chuyển đều là cái vấn đề lớn. Lâm Tú nói, nguyên liệu kỳ thật chủ yếu là thiết đi. Mạnh Trạch Nghĩa nói, không tồi, chủ yếu là quặng sắt thạch. Giống như Mạnh Khiêm Trương theo như lời, đúc chỗ thiết nguyên liệu rất nhiều, thiếu một khối cũng vô pháp bài tra, hơn nữa ở đây người đến người đi, vận chuyển công, thợ rèn, ngọn lửa công nhân viên phức tạp, rất khó bài tra nào một ngày cái nào người có dị thường. Mọi người đi rồi một vòng cũng chỉ hảo ra tới. Trở lại sơn trang thời điểm, có người tới bẩm báo, nói có một vị tự xưng là Hoa công tử bằng hữu cô nương cầu kiến, đã ở đại sảnh đợi hồi lâu. Hoa Mãn Lâu lộ ra ý cười, nói, là bằng hữu của ta, nàng đó là ta nói vị kia danh y đi. Nói liền bước đi đi. Lục Tiểu Phượng tấm tắc nói, Hoa Mãn Lâu, có chút không tầm thường a. Lâm Tú nhìn Hoa Mãn Lâu bóng dáng nói, này bằng hữu chỉ sợ không phải bằng hữu bình thường. Hai người rất có anh hùng ý kiến giống nhau cảm giác, an ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy là đối phương, lại khụ một tiếng, đi nhanh đuổi đi lên. Đời người nơi nào không gặp lại. Lâm Tú nhìn đến cùng Hoa Mãn Lâu nói giỡn nữ nhân bóng dáng khi, như thế nào đều không có nghĩ đến, cái này nhìn là cái mỹ nữ cô nương, cư nhiên sẽ là chính mình người quen. Sư tỷ. Đối phương dừng một chút, khiếp sợ mà quay đầu, sư muội. Hai người chăm miệng một lời nói, ngươi như thế nào tại đây? Lâm Tú nói, ngươi không phải nói không nghĩ quá giang hồ sinh hoạt, muốn ẩn cư đi sao? Tiêu Giao, cũng chính là Lâm Tú trong miệng sư tỷ, chột dạ mà thấp túi đầu, lại lấy lòng mà chạy tới giữ chặt cánh tay của nàng, nói, ta ngay lúc đó xác tính toán ẩn cư, nhưng là sau lại đã xảy ra rất nhiều sự, liền quyết tâm làm nghề y để cứu người. Ta hiện tại định cư ở Giang Nam, còn khai một nhà y y quán, ngươi có rảnh đi xem a? Lâm Tú hừ một tiếng nói, nga, ta còn tưởng rằng ngươi vào trốn đảo nguyên ra không được đâu, miểu vô tin tức. Thiêu Giao nói, a nha, ta không phải sợ ngươi còn ở giận ta sao? Hơn nữa một khi bị ngươi biết ta hành tung, ngươi khẳng định sẽ đang âm thầm giúp ta, này liền cùng ta ước nguyện ban đầu vi phạm a. Lâm Tú nói, ngươi thật là suy nghĩ nhiều, ta nếu là biết, nhất định cho ngươi nhiều thiết trí điểm khó khăn, làm cho ngươi sớm một chút hết hy vọng trở về. Thiêu Giao cười nói, hảo Tú Tú, ngươi chính là mạnh miệng mềm lòng. Sư tỷ mấy ngày nay thật là quá tưởng ngươi. Lâm Tú sắc mặt hoán lại đây, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hoa Mãn Lâu nói, nguyên lai A Giao là ngươi sư tỷ. Lâm Tú gật đầu nói, đúng vậy, bất quá, A Giao. Các ngươi, nói ánh mắt ở hai người hai bên qua lại ngó, sư tỷ, trước kia ngươi mỗi ngày nhắc mãi Hoa Mãn Lâu, hiện tại, các ngươi, Tiêu Dao mặt tường đỏ, chụp nàng một chút, ngươi đừng nói bậy, khi đó là vì cho ngươi kể chuyện xưa. Lục Tiểu Phượng nói, Lâm Tú ngươi có vài vị sư tỷ. Lâm Tú còn chưa mở miệng, Tiêu Dao liền giành nói, Tú Tú theo ta một cái sư tỷ a. Lục Tiểu Phượng thần sắc kỳ quái mà nhìn về phía Tiêu Dao, đem Tiêu Dao xem đến không thể hiểu được. Hoa Mãn Lâu cũng tựa hồ nghĩ tới cái gì, phụt bật cười. Lục Tiểu Phượng nói, cho nên, là ngươi nói, ta có bốn điều râu. Tiêu Dao mê mang nói, a, không phải bốn điều lông mày Lục Tiểu Phượng sao? Nga, là sư muội nói đi. Khi đó ta cấp sư muội giảng giang hồ chuyện xưa, sư muội lần đầu tiên liền hỏi, vì cái gì lớn lên đều giống nhau, muốn kêu bốn điều lông mày, không cứ gọi bốn điều râu. Lục Tiểu Phượng bừng tỉnh, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn về phía Lâm Tú. Lâm Tú đánh cái ha ha, nói, là sao? Ta đây nhớ lầm đi. Ha ha. Lục Tiểu Phượng nói, Lâm Tú, ngươi rốt cuộc câu nào lời nói là thật câu nào lời nói là giả đâu. Lâm Tú hướng hắn chớp chớp mắt, nói, Lục Tiểu Phượng không phải rất lợi hại sao? Vậy ngươi đoán xem nha. Lục Tiểu Phượng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đem trên người của ngươi bí mật tất cả đều đào ra. Bốn người tụ ở bên nhau, đơn giản giảng thuật một chút lẫn nhau quen biết trải qua. Tiêu Dao là Lâm Tú sư tỷ, từ nhỏ bị bọn họ sư phó nhặt được, nuôi nấng lớn lên. Tiêu Dao cha mẹ là bình thường bà tánh, ở một lần lên phố khi, chết vào giang hồ loạn đấu. Có lẽ bởi vì như vậy nguyên nhân, Tiêu Dao từ nhỏ bài xích giang hồ, bọn họ sư phó y thuật cùng võ công, nàng học tập khi cũng là trọng y lìa nhẹ võ. Sau lại Lâm Tú bái sư, Lâm Tú phi thường có thể lý giải nàng những cái đó ở mặt khác sư huynh đệ xem ra nhân từ nương tay tư tưởng, hai người dần dần thổ lộ tình cảm, cũng bởi vì Lâm Tú tinh thần duy trì, Tiêu Dao không hề bởi vì hoàn cảnh cùng chính mình nhận chi xung đột tự mình hoài nghi tâm tình hâm hực, mà là kiên định mà lựa chọn chính mình con đường. Cũng bởi vậy, Lâm Tú có thể nói tự làm bậy không thể sống, lúc sau mấy năm, lại không chiếm được vị này sư tỷ tin tức. Mà Tiêu Dao rời đi sư môn sau bởi vì kiến thức đến bá tánh khó khăn, liền dùng chính mình một thân bản lĩnh miễn phí vì người nghèo chữa bệnh, sau lại thanh danh lớn, cũng có người giàu có ra tiền cầu khám, như vậy chậm rãi, có tài chính, liền ở Giang Nam khai một gian y y quán, làm nghề y y cứu người. Mà xảo chính là, Hoa Mãn Lâu ra liền ở nơi đó, Tiêu Dao y y quán vẫn là Hoa Gia qua tay bán ra. Tiêu Dao cũng chịu Hoa Gia người ủy thác, cấp Hoa Mãn Lâu xem qua khám. Tuy rằng không có gì kết quả, nhưng là hai người lại trở thành bạn tốt. Nếu Tiêu Dao tới, nghiệm thi tra độc liền toàn quyền ủy thác cho nàng. Tiêu Dao nghe được này, còn có chút kinh ngạc hỏi, sư muội cũng nhìn không ra tới sao. Lâm Tú cười nói, ý lý thuật của ta đều còn cấp sư phó đi làm. Vẫn là muốn sư tỷ ngươi ra ngựa mới được. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi cũng sẽ y lý thuật. Lâm Tú nói, công phu mèo quào, cũng không dám nói sẽ. Tiêu Dao nói, sư muội ngươi chưa từng ở dân gian đi lại, ngươi kia nếu là mèo ba chân, này thiên hạ lang băm chỉ sợ là có hơn phân nửa. Rất nhiều nghèo địa phương, cái gọi là đại phu liền hơn phân nửa thảo dược đều không quen biết. Tiêu Dao lấy mấy cái dính độc châm, lại cẩn thận kiểm tra thực hư mọi người thi thể. Mạnh Thiên Trương thật là bị người tập trung cái gáy, một kích đến chết, hơn nữa không có trung mê dược dấu vết, những người khác tuy có đánh nhau thương, nhưng là chủ yếu vẫn là trúng độc. Cùng Lục Tiểu Phượng phát hiện sở không sai biệt lắm. Tiêu Dao cầm độc đơn độc đi nghiên cứu. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu, Lâm Tú ngồi ở trong viện. Đêm nay ánh trăng thực viên, là thật sự thích hợp ngắm trăng. Lâm Tú nói, Mạnh Thiên Trương võ công không yếu, có thể ở thanh tỉnh thời điểm bị như vậy một khối thô bổn thiết khối đánh trúng, đối phương tất nhiên là người quen. Lục Tiểu Phượng móc ra một trương giấy, nói, đây là hôm qua ở Mạnh Thiên Trương sân xuất nhập nhân viên, nhưng là đêm dài sau, hạ nhân đều nghỉ ngơi, có ai đi lại liền vô pháp xác định. Lâm Tú tiếp nhận giấy, đem tên nhất nhất đọc ra tới, trừ bỏ Mạnh gia huynh đệ, tứ đại quản gia đều cho nhau đi lại quá, mà đi quá Mạnh Thiên Trương sân. Hơn nữa thần sắc không hảo mà ra tới người chỉ có một, nhị quản gia Mạnh Khiêm Trương. Hoa Mãn Lâu nói, Mạnh Khiêm Trương là cái người thông minh. Lâm Tú nói, trưởng quản toàn bộ Sơn Trang tài chính quyền to, làm ngọa kiếm Sơn Trang cái này càng lúc càng lớn sạp mỗi người quá đến có dư, đầu óc khẳng định linh hoạt. Lục Tiểu Phượng nói, các ngươi cảm thấy đúc chỗ thế nào? Phần 38. Chương 38 thật giả Phượng Hoàng 7. Lâm Tú nói, kia phê binh khí, Mạnh Khiêm Trương cùng Mạnh Nhân Trương tựa hồ đều quá mức để ý. Hoa Mãn Lâu nói, Mạnh Nhân Trương vài lần khống chế không được hơi thở, nhưng là Mạnh Trang chủ nói hẳn là cũng là thật sự. Lâm Tú nói, lừa trên gạt dưới sự rất nhiều, Mạnh Trạch nghĩa ngay ngắn, phía dưới người lại không nhất định, bị hạ nhân chẳng hay biết gì chủ tử cũng không ít. Lục Tiểu Phượng nói, càng là tưởng dấu dếm, ta liền càng muốn biết đây là có chuyện gì. Ba người quyết định, ngày mai sáng sớm, liền đi tìm Mạnh Khiêm Trương. Người này trí nhiều, không chỉ có mơ hồ che lấp đúc chỗ việc, hơn nữa ban đầu liền ý có điều chỉ, này ngọa kiếm sơn trang chuyện xưa, hắn biết đến chỉ sợ so trang chủ Mạnh Trạch nghĩa còn nhiều. Thiêu Giao nghiên cứu một đêm, rốt cuộc tra ra là cái gì độc. Vì phòng ngừa hắc y ghi nhân tiếp tục hạ độc, muốn xuống tay phối trí một ít giải dược cùng cái khác phòng dược. Hoa Mãn Lâu bồi nàng đi xử lý việc này. Lâm Tú cùng Lục Tiểu Phượng tiến đến tìm nhị quản gia. Mạnh Khiêm Trương sân im ắng, hắn gã sai vặt chiêu đãi bọn họ, nói nhị quản gia hôm nay còn chưa lên. Lục Tiểu Phượng nói, là chúng ta tới sớm. Gã sai vặt nói, ngày thường nhưng thật ra không tính sớm. Hôm nay ngoại lệ. Lục Tiểu Phượng nói, Nga. Ngày xưa nhị quản gia đều bao lâu khởi. Gã sai vặt nói, nhị quản gia luôn luôn phụ trách cần cù, trời chưa sáng liền rời giường luyện võ. Chờ thái dương dâng lên liền bắt đầu dùng bữa xử lý sơn trang công việc, muốn vội đến trời tối mới dừng lại, ban đêm còn sẽ đọc sách luyện tự. Lâm Tú nói, chưa từng có văn quá. Gã sai vật nói, chưa từng có, đại niên mùng một cũng là như vậy. Hai ngày này, nhị quản gia khả năng tâm tình không tốt lắm, đêm qua còn cùng tam quản gia xảo một trận, tiểu nhân không dám đi quấy rầy hắn. Lục Tiểu Phượng nói, tam quản gia đêm qua đã tới. Kia gã sai vật nói, đã tới, sau lại cùng nhị quản gia tan rã trong không vui. Lục Tiểu Phượng nói, vài vị quản gia thân như huynh đệ cũng sẽ khắc khẩu. Gã sai vật nói, rất ít, năm trước xảo một lần, nhị quản gia vài thiên sắc mặt đều dọa người thật sự, bất quá thực mau liền hòa hảo, tối hôm qua là lần thứ hai. Lại nói tiếp cũng có hưng thú thực, Mạnh Khiêm Trương như vậy một cái người thông minh, bên người đắc lực gã sai vật lại là cái không có gì tâm nhãn thập phần thành thật người. Lâm Tú cùng Lục Tiểu Phượng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục Tiểu Phượng nói, chúng ta có việc gấp, có không mang chúng ta đi tìm một chút nhị quản gia. Kia gã sai vật do dự trong chốc lát, đồng ý. Mạnh Khiêm Trương phòng im ắng, hai người thay phiên gõ cửa đều không người trả lời. Lục Tiểu Phượng cảm thấy không đúng, một trưởng trụ bay đại môn, vọt tới phòng ngủ. Phòng ngủ cái màn giường rũ, Lục Tiểu Phượng một đốn, chậm rãi kéo ra cái màn giường. Lâm Tú a một tiếng lui về phía sau một bước. Trên giường đích xác có người, nhưng là lộ ra tới phần đầu, mặt trên bao trùm nhăn rún gió ngân phiếu, nhìn không tới người mặt. Lục Tiểu Phượng đột nhiên vạch trần trăn, người này trên người là Mạnh Khiêm Trương hôm qua quần áo, hơn nữa hoàn toàn không có tim đập. Gã sai vật thất thanh nói, là nhị quản gia, nhị quản gia. Lâm Tú chấn định xuống dưới, chỉ huy nói, đi thông chi trang chủ đám người. Lục Tiểu Phượng vạch trần thật dày một chồng ngân phiếu, quả nhiên là Mạnh Khiêm Trương. Lâm Tú đừng khai đầu. Lục Tiểu Phượng nói, không có dây rủa dấu vết. Lâm Tú nói, không có khả năng, gián gia quan đối người chết phi thường thống khổ, không có khả năng không dây rủa. Gián gia quan, đem từng trương ướt át trang giấy bao trùm ở người trên mặt, chậm rãi làm đương sự hít thở không thông mà chết. Lục Tiểu Phượng nói, tình huống như thế nào hạ, người sẽ không dây rủa. Lâm Tú bừng tỉnh nói, mất đi ý thức thời điểm. Lục Tiểu Phượng nói, ngân phiếu thượng có mê dược. Lâm Tú nói, kia cũng không đủ, ít nhất trước tiên khẳng định sẽ dãy rủa. Hắn là cái hàng năm tập võ thành niên nam nhân, không phải người bình thường có thể chế phục. Lúc này, Mạnh Trạch Nghĩa tới rồi, trước tiên vọt tới Mạnh Khiêm Trương trước giường, nhìn đến Mạnh Khiêm Trương tử khí giữ tận mặt, nặng nề mà quỳ gối trên mặt đất, tự trách nói, lao nhị, là ta hại ngươi. Bọn họ quả nhiên muốn huyết tẩy sơn trang. Là ta hại các ngươi. Lục Tiểu Phượng cùng Lâm Tú sôi nổi khuyên giải an ủi. Mạnh Nhân Trương méo nắm tay nói, ta cũng không tin chúng ta thật sự lấy bọn họ không có biện pháp. Trang chủ, thiên thạch quyết không thể giao, chúng ta thà rằng chết sạch, cũng không thể làm sơn trang mất đi thiên thạch. Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Giao cũng chạy tới. Không hiểu rõ Tiêu Giao không rõ nói, thiên thạch là cái gì, so nhiều người như vậy tánh mạng còn quan trọng. Mạnh Trạch Nghĩa lau một phen đôi mắt đứng dậy, nhìn mọi người nói, không tồi, thiên thạch tuyệt đối không thể giao, nhưng là ta cũng không thể trí đại gia vào chỗ chết. Mạnh Nhân Trương ngắt lời nói, trang chủ. Vẫn luôn trầm mặc Mạnh Thúc Trương nói, ta hết thể nghe trang chủ phân phó. Mạnh Nhân Trương lại trường hướng Mạnh Thúc Trương. Lâm Tú nói, Mạnh trang chủ, phát rồ khả năng không phải hắc y rìa nhân, mà là các ngươi chung người nào đó. Mạnh Trạch Nghĩa đột nhiên nhìn về phía nàng, hỏi, có ý tứ gì? Lâm Tú nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng cười khổ nói, Mạnh trang chủ, Lâm Tú nói không tồi, mặc kệ là đại quản gia vẫn là nhị quản gia, ngươi cảm thấy có ai có thể ở sau lưng tập kích đại quản gia, một kích đến chết, có ai có thể làm nhị quản gia không hề phòng bị mà chúng mê dược. Lâm Tú nhìn về phía Mạnh Nhân Trương nói, tam quản gia, ngươi tối hôm qua cùng nhị quản gia đã xảy ra khắc khẩu. Mạnh Nhân Trương nói, ngươi hoài nghi ta. Lâm Tú nói, phải nói là lệ thường dò hỏi. Mạnh Nhân Trương nói, ta tối hôm qua đích xác tới nhị ca nhà ở, nhị ca là chúng ta bốn người chung nhất đa mưu túc trí, lúc ban đầu hắn liền hoài nghi nội quỷ, nhưng chúng ta cũng không chịu tin tưởng, thẳng đến ngày hôm qua đại ca xảy ra chuyện, nhìn qua giống người quen gây án, lòng ta bắt đầu thiên hướng nhị ca suy đoán, muốn tìm nhị ca nói, chính là chuyện tới hiện giờ, thật đáng buồn chính là chúng ta huynh đệ mấy người đã sớm không hề cho nhau tín nhiệm, ta cùng hắn vòng nửa ngày. Vòng. Ai cũng không dám cùng đối phương công bằng, nói chuyện hồi lâu không có bất luận cái gì kết quả, ta dưới sự tức giận liền đã trở lại. Lâm Tú nói, ngươi bao lâu đi? Mạnh Nhân Trương nói, giờ hợi canh ba sau. Thiêu Giao nói, người chết là ở giờ tí chết. Lục Tiểu Phượng nói, có không tra ra người chết bị dán ra quan phía trước hay không chúng mê dược. Thiêu Giao nói, tất nhiên là chúng, nếu không chẳng sợ hắn tính toán tự sát. Cũng vô pháp không chút nào dễ rủa mà thông qua gián ra quan tử vong, người bản năng cầu sinh là thật lớn. Mạnh Thúc Trương đã rơi lệ. Mọi người rời đi Mạnh Khiêm Trương sân. Lục Tiểu Phượng lôi kéo Hoa Mãn Lâu đi thăm Mạnh Trạch Kiệt. Lâm Tú không thích Mạnh Trạch Kiệt, bồi Tiêu Giao đi phối dược. Hai cái nữ hải tử ghé vào cùng nhau, nói lên tách ra sau thú sự cùng gian nan, lại nói lên Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng, Tiêu Giao bị Lâm Tú treo ghẹo đến mặt đỏ bừng. Đang muốn mặt khác nàng, bên ngoài truyền đến điều tiếng kêu, Lâm Tú đột nhiên ngừng lại. Lâm Tú nói, sư tỷ, ta thị vệ tìm ta có việc, ta đi ra ngoài một chuyến. Như vậy tình cảnh, Tiêu Giao đã tập mãi thành thói quen, không cảm thấy có gì, gật đầu ứng. Trấn trên khách điếm, gần nhất bởi vì Sơn Trang xảy ra chuyện, rất nhiều đặt làm binh khí người giang hồ ngưng lại ở trấn trên, không lớn trấn nhỏ, ngày gần đây phân tranh không ngừng. Lâm Tú trực tiếp đi tới khách điếm lầu 2. Mở cửa, bên trong có mười mấy người giang hồ trang điểm thanh tráng nam tử. Nhìn thấy Lâm Tú, sôi nổi hành lễ. Lâm Tú nói, ra chuyện gì? Trong đó một cái làm như dẫn đầu người, ngày gần đây thu được tam phong thư, đã rửa theo ngài phân phó hồi phục, chỉ là hôm nay lại thu được một phong thơ, thuộc hạ không dám tự tiện quyết định. Lâm Tú tiếp nhận tin, nhanh chóng xem xong sau cười lạnh, hảo một cái lục thân không nhận xuất sinh. Trầm ngâm một lát sau nói cho hắn, trước dựa theo kế hoạch hành sự, hắn theo như lời, xong việc sẽ giúp hắn làm được. Hiện tại Lục Tiểu Phượng đám người ở Sơn Trang, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người hẳn là, Lâm Tú đi vào không lâu liền ra tới, mới vừa đi ra khách điếm không lâu, một trận gió thanh lại đây, Lâm Tú đột nhiên quay đầu lại, vươn nhị chỉ lại tay vừa lật, một phen cầm hướng về phía nàng bay tới nửa thanh tế gậy gỗ. Ảo não mà nói thầm một câu. Thật là thói quen. Nhữ mày nhìn về phía gậy gỗ bay tới phương hướng, mấy hỏa người giang hồ chính đánh thành một đoàn, ương cập vô tội một mảnh. Trong lòng càng thêm không du. Cầm lấy gậy gỗ hướng tới đường cũ vọt tới, không màng phía sau tiếng kêu rên, xoay người rời đi. Ở nàng đi rồi, vừa rồi trong phòng người sôi nổi xuống lầu, đem mọi người nhất nhất chế phục. Lâm Tú mới vừa đi ra chân nhỏ, liền cảm giác được có người chiều hắn đánh út lại. Chật loe thân. Đang định phản kích, nhìn đến đối phương lại ngừng tay tới, Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng lại chiêu thức không ngừng, Lâm Tú đành phải ứng chiến. Hai người ngươi tới ta đi, mấy chục chiêu sau mới chậm rãi dừng lại. Lâm Tú nói, Lục Tiểu Phượng, ngươi lại nổi điên. Lục Tiểu Phượng cười hì hì nói, không tồi không tồi, các ngươi sư tỉ muội một cái y thuật cao siêu, một cái võ nghệ bất phàm, không biết sư thừa nơi nào. Lâm Tú nói, ngươi đánh lén ta chính là vì thử ta võ công. Lục Tiểu Phượng nói, mỹ nhân, một cái thông minh thần bí mỹ nhân, luôn là làm người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu. Lâm Tú nói, ngươi mỗi lần nhìn thấy một nữ nhân đều là nói như vậy sao? Lục Tiểu Phượng nói, tự nhiên không phải. Lâm Tú nói, vậy ngươi tìm tòi nghiên cứu ra cái gì sao? Lục Tiểu Phượng sờ sờ râu nói, tự nhiên là có, chỉ là không thể nói. Biên nói còn bên cạnh trên dưới xuống đất nhìn quét Lâm Tú, ánh mắt kia, phảng phất Lâm Tú không có mặc quần áo giống nhau. Lâm Tú bị hắn ánh mắt xem đến không được tự nhiên, nổi giận nói, Lục Tiểu Phượng ngươi cái này hạ lưu quỷ. Lục Tiểu Phượng cười nói, ta như thế nào hạ lưu? Ta nhưng cái gì đều không có nói. Nhưng ngươi ánh mắt lại là chân trụi. Lâm Tú tức giận đến tả hữu nhìn xem, nhặt lên trên mặt đất chính là cục đá chiều hắn ném qua đi, một dậm chân, xoay người nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Lục Tiểu Phượng vuốt râu ở phía sau cười. Tới rồi sân trang, Lâm Tú hỏi Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phượng như thế nào đi chấn trên. Hoa Mãn Lâu nói, Lục Tiểu Phượng tìm không thấy manh mối thời điểm tổng hội chính mình đi đi một chút. Lâm Tú hổ nghi nói, quả thực. Lục Tiểu Phượng đi theo phía sau tiến vào nói, ngươi cũng có thể cho rằng ta là lo lắng ngươi lẻ loi một mình, cố ý đi tìm ngươi. Lâm Tú nói, quỷ tài tin. Ta hộ vệ ở trấn trên, ta có thể có cái gì nguy hiểm. Lục Tiểu Phượng nói, gần nhất ngươi hộ vệ chính là so với ta Lục Tiểu Phượng còn lợi hại, quản không ít nhàn sự. Lâm Tú nói, kia không gọi lo chuyện bao đồng, kia kêu gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Lục Tiểu Phượng nói, đem hai bên đều đánh đến trọng thương rút đao tương trợ. Lâm Tú cười lạnh nói, ngươi chỉ thấy được những cái đó người giang hồ bị đánh đến chết khiếp, có thể thấy được đến này trấn trên bá tánh mấy ngày nay cửa nát nhà tan có mấy nhà. Bị thương, hủy hoại sinh ý cả nhà không có sinh hoạt nơi phát ra có bao nhiêu. Chúng ta nhìn thấy, là này đó bá tánh bất bình, chúng ta trợ, là này đó vô tội con dân. Đang ngồi mấy người đều bị nàng này phiên rong rạc hùng hồn nói được chấn ở đường trường. Hoa Mãn Lâu cảm thán nói, Lâm cô nương, ngươi cầm chính là đại nghĩa, hành chính là đại thiện. Lục Tiểu Phượng nhìn Lâm Tú ánh mắt cũng thay đổi. Như vậy đạo lý rất đơn giản, nhưng là hành tẩu giang hồ nhiều năm, hắn có thể minh xác mà nói, này trên giang hồ 8-9 phần 10 người không thể tưởng được này một tầng, giang hồ, nhưng còn không phải là khoái y ân cửu. Nào lo lắng tay trói gà không chặt bình thường bá tánh sinh tử. Nhưng là, đồng thời, hắn cũng nghi hoặc. Phần 39. Chương 39 thật giả Phượng Hoàng 8. Mạnh Nhân Trương cũng đã chết. Ở vào lúc ban đêm, Lâm Tú, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu ba người trộm canh giữ ở hắn phòng ngoại một đêm, nhìn hắn xử lý sự vụ, tắt đèn ngủ, hết thể đều bình yên vô sự. Nhưng là ngày hôm sau đồ ăn sáng khi, lại đột nhiên thất khiếu đổ máu mà chết. Lục Tiểu Phượng tra xét sở hữu bộ đồ ăn, phát hiện chỉ có hắn uống qua kia chén nước có độc, mà kỳ quái chính là, gã sai vật tận mắt nhìn thấy hắn đảo thủy, kia ấm nước thủy lại là bình thường. Lâm Tú ở trang giấy thượng vẽ ra này 3 ngày án kiện mấu chốt. Mạnh Thiên Trương, chủ quản thiết nguyên liệu, chết vào thiết khối tạp đánh cái gáy. Mạnh Kim Trương, chủ quản tài vụ, chết vào ngân phiếu dán ra quan. Mạnh Nhân Trương, chuyên quản nhân sự, chết vào trúng độc. Tại đây ghi chú thượng một cái từ nhân họa. Các ngươi xem, như vậy có phải hay không liền liên hệ đi lên. Lục Tiểu Phượng nhìn hồi lâu, nói, sơn trang lớn nhỏ chủ tử tổng cộng 6 cá nhân, những người khác một không có bọn họ võ nghệ, nhị không có bọn họ lẫn nhau tín nhiệm, không quá khả năng có giết hại bọn họ năng lực. Mà này 6 cá nhân, đã chết 3 cái, một cái là trang chủ Mạnh Tránh Nghĩa, không quá khả năng, dư lại 2 người. Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng. Hoa Mãn Lâu nói, đối phương tựa hồ thập phần hiểu biết chúng ta ý tưởng, ở chúng ta muốn cùng Mạnh Khiêm Trương hiểu biết tình huống khi, Mạnh Khiêm Trương đã chết, ở chúng ta một đêm bảo hộ Mạnh Nhân Trương thời điểm, Mạnh Nhân Trương bình yên vô sự, lại ở chúng ta ban ngày sau khi rời đi chết bất đắc kỳ tử. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Lâm Tú nói như vậy tựa hồ có người. Lâm Tú không thể tin tưởng địa điểm chính mình, nói, ngươi, nói ta. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi xem, ngươi không thể hiểu được mà tìm tới chúng ta muốn đi theo tới Ngọa Kiếm Sơn Trang, hơn nữa một đường viên đạn bọc đường, kéo dài chúng ta hành trình, đi vào Sơn Trang 4 ngày, 3 ngày liên tiếp xuất hiện án mạng. Ngươi có không ít hộ vệ, âm thầm có lẽ càng nhiều, ngươi biết chúng ta sở hữu sự, chúng ta lại đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ ngươi ngay lúc đó lời nói một chút không sai, tiếp cận chúng ta, chính là vì làm chúng ta dưới đèn hắc. Sẽ không nghĩ đến ngươi trên đầu. Hơn nữa ngươi rõ ràng sẽ y nghệ thuật, lại làm bộ sẽ không, hắc y liễu nhân độc, Tiêu Giao cô nương có thể giải, ngươi cũng có thể chế tác. Lâm Tú tức giận đến lời nói đều mau cũng không nói ra được, đã lâu mới nói, ngươi thật là, lòng lang dạ sói. Ta một đường ăn ngon uống tốt chiêu đãi ngươi còn thành ta là hung thủ chứng cứ. Hơn nữa là trên giang hồ thịnh truyền ngươi muốn tới Ngọa Kiếm Sơn Trang, ta muốn nhìn náo nhiệt, tìm các ngươi không đúng. Tiêu Giao nói, không có khả năng là Tú Tú. Lục Tiểu Phượng nói, vì sao không có khả năng, Tiêu Giao cô nương, các ngươi đã nhiều năm không thấy mặt, Lâm Tú hiện giờ là bộ dáng gì, ngươi như thế nào có thể khẳng định đâu. Tiêu Giao nói, nếu là Tú Tú, nàng căn bản không cần như vậy mất công, nàng là. Lâm Tú ngắt lời nói, sư tỷ, không cần phải nói. Lục Tiểu Phượng nếu thật sự cho rằng ta là hung thủ, kia hắn chính là cái đại người mù. Hoa Mãn Lâu nói, ta cũng tin tưởng Lâm Tú. Lục Tiểu Phượng nói, Hoa Mãn Lâu, ngươi là yêu ai yêu cả đường đi đi. Lâm Tú nói, Lục Tiểu Phượng, ngươi có chứng cứ sao? Ta cũng có thể nói, mỗi lần ngươi Lục Tiểu Phượng đến một chỗ liền ít nhất chết một người, ngươi làm bộ chính đạo nhân sĩ, trên thực tế lại lạm sát kẻ vô tội, cuối cùng còn lợi dụng chính mình thân phận, đem chịu tội đẩy đến người khác trên người. Lục Tiểu Phượng cười cười nói, ngươi sẽ thông minh sắc sảo một lòng tay. Lâm Tú sắc mặt khẽ biến, đây là ngươi võ công, ta sao có thể sẽ? Lục Tiểu Phượng nói, ngày hôm qua khách điếm trước, kia nửa thanh gậy gỗ bay về phía ngươi khi, ngươi phản xạ tính mà cái thứ nhất chiêu thức, chính là thông minh sắc sảo một lòng tay. Lâm Tú sắc mặt thật sự thay đổi, ngươi cũng ở khách điếm. Lục Tiểu Phượng nói, không ở, nhưng là xảo thực, ta ở ngươi đối diện thịt bò phô. Lâm Tú nói, Lục Tiểu Phượng ngươi khi đó liền hoài nghi ta. Cho nên theo dõi ta. Lục Tiểu Phượng nói, ta nói, càng là thần bí người, càng là làm người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu. Lâm Tú nói, thông minh sắc sảo một lóng tay không phải ai đều có thể học được. Lục Tiểu Phượng nói, không sai, trước kia chỉ có ta cùng Hoa Mãn Lâu sẽ, sau lại ngươi thành người thứ ba. Lâm Tú nói, ngươi xác định là thông minh sắc sảo một lóng tay. Song chỉ kẹp ám khí giang hồ bao nhiêu người sẽ không. Nhưng là có thể gọi thông minh sắc sảo một lóng tay chỉ có các ngươi hai người. Lục Tiểu Phượng nói, sẽ song chỉ kẹp ám khí người không ít, nhưng là đã sẽ này chiêu thức còn sẽ giả mạo ta Lục Tiểu Phượng, vậy chỉ có một người. Lâm Tú nói, ngươi nói ta giả mạo ngươi. Lục Tiểu Phượng nói, không chỉ có giả mạo ta, còn tiếp được không ít sinh ý, thậm chí chúng ta đi vào Ngọa Kiếm Sơn Trang cũng đều là ngươi một tay an bài, mấy ngày nay, nhiều như vậy tiền, lấy đến phòng tay sao. Lâm Tú nói, Lục Tiểu Phượng, ngươi càng ngày càng sẽ nói chuyện xưa. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi thuật dịch dung rất mạnh, y lý thuật trên thực tế cũng không kém, ngươi không biết Tiêu Giao cùng Hoa Mãn Lâu là bằng hữu, mà nàng đã từng cùng Hoa Mãn Lâu để qua vô số lần nàng sư muội. Lâm Tú nhìn về phía Tiêu Giao. Tiêu Giao xin lỗi gật gật đầu, nhưng đồng thời nói, nhưng là nhị quản gia chết thời điểm, sư muội cùng các ngươi là ở bên nhau. Nàng cũng tuyệt đối không thể cùng Ngọa Kiếm Sơn Trang người hiểu biết. Lục Tiểu Phượng nói, Lâm cô nương có thể hay không giết người ta còn không biết, nhưng là Lâm cô nương, ngươi chính là cái kia khắp nơi tiếp đơn lấy tiền Lục Tiểu Phượng. Lâm Tú nói, Mạnh Trang chủ chính mắt gặp qua ngay lúc đó Lục Tiểu Phượng, ta và ngươi thân hình kém như vậy thật lớn, ta như thế nào giả trang ngươi. Lục Tiểu Phượng nói, đây là ngươi thông minh chỗ, ai sẽ nghĩ đến, giả trang ta cái này nam nhân thúi. Là một cái xinh đẹp tiểu cô nương đâu. Lâm Tú nói, ngươi cũng biết chính mình là nam nhân thúi, ta nhàn rỗi không có việc gì giả trang ngươi làm gì. Ta nếu là có bổn sự này, giả trang ai không tốt. Nếu là vì tiền, ta tùy tiện giả trang một cái phú thương, tiền tới không phải lại mau lại nhiều. Lục Tiểu Phượng nói, đây cũng là ta muốn hỏi, ngươi vì cái gì muốn giả mạo ta. Nói, chậm rãi từ ngực móc ra một khối thẻ bài. Lâm Tú mở to hai mắt nhìn. Lục Tiểu Phượng nói, đây là ngày đó Mạnh Trang chủ ở gặp qua Lục Tiểu Phượng sau nhặt được, mà hôm qua ở trấn trên, ngươi các hộ vệ xuống lầu ngăn lại đánh nhau khi, cũng lộ ra này khối thẻ bài. Lâm Tú duỗi tay tưởng lấy. Lục Tiểu Phượng nhanh chóng thu hồi tay, nói, hiện tại là bằng chứng như núi đi. Lại phong tới Tiêu Giao trước mặt, hỏi, Tiêu Giao, ngươi gặp qua cái này sao? Tiêu Giao trầm mặc hồi lâu, vô pháp trả lời. Hoa Mãn Lâu thật lâu nghe không được Tiêu Giao phủ định, minh bạch, thật sâu nhăn lại mi. Lâm Tú thế nhưng đột nhiên cảm thấy có loại chúng bạn xa lánh cảm giác. Tiêu Giao tái nhợt nói, Lục Đại Hiệp, cái này tuy rằng rất giống ta sư muội đồ vật, nhưng là nàng nhất định sẽ không làm chuyện xấu. Hoa Mãn Lâu nói, Lâm cô nương từng nói, trong nhà tài sản so Hoa gia còn nhiều, hơn nữa nhiều ngày ở chung xuống dưới, ta cũng cảm thấy ngươi là cái giáo dưỡng tốt đẹp đấy lòng thiện lương cô nương, vì sao phải giả mạo Lục Tiểu Phượng đâu. Lâm Tú nói, cho nên các ngươi có thể tin Lục Tiểu Phượng, vì cái gì không tin ta nói. Tiêu Giao muốn tiến lên an ủi, Lục Tiểu Phượng chắn nàng trước người, nói, ngươi nói là thật là giả, chúng ta đã phân biệt không được. Lâm Tú, Nga, có lẽ ngươi căn bản không họ Lâm. Lâm Tú trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chiều hắn đánh ra một trường, Lục Tiểu Phượng duỗi tay ngăn cản, Lâm Tú sấn này phi thân hướng ra phía ngoài, chớp mắt không có thân ảnh, chỉ để lại một câu, muốn biết. Bắt lấy ta lại nói. Lục Tiểu Phượng nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Giao nói, sư muội từ nhỏ thông minh, đây là nàng lần đầu tiên bị nhục, nàng ra mặt mỏng, cho nên. Hoa Mãn Lâu nói, ta biết, Lâm cô nương là người tốt, nàng làm như vậy hẳn là có cái gì duyên cớ. Tiêu Giao nói, thật vậy chăng? Ngươi thật sự tin tưởng nàng. Hoa Mãn Lâu nói, đúng vậy. Từ nay một đường chi tiết có thể thấy được, Lâm cô nương là cái thiện tâm cô nương, hơn nữa nàng là ngươi thương yêu nhất sư muội, ta tin ngươi. Tiêu Giao nghĩ đến câu kia yêu ai yêu cả đường đi, mặt đỏ hồng, lại nói, Lục Tiểu Phượng đuổi theo nàng, hắn so Lâm Tú lợi hại, sẽ không bị thương nàng đi. Hoa Mãn Lâu nói, Lục Tiểu Phượng sẽ không thật sự đối nữ nhân động thủ. Lục Tiểu Phượng giống nhau là sẽ không đối nữ nhân động thủ, nhưng là lần này hắn tức điên, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn không có như vậy bị người vui đùa chuyển động quá, hơn nữa hắn là thật sự không nghĩ tới. Chơi hắn vẫn là Lâm Tú cái này làm hắn rất có hảo cảm tiểu cô nương. Nhìn đến nàng theo bản năng dùng ra thông minh sắc sảo một lóng tay khi, hắn quả thực không tin hai mắt của mình. Lâm Tú còn chưa chạy đến chân trên, đã bị Lục Tiểu Phượng định ở vùng ngoại ô rừng cây. Lâm Tú trừng mắt hắn. Lục Tiểu Phượng nói, còn nhớ rõ ta lúc trước nói như thế nào sao? Bắt được giả trang ta tiểu tặc sau. Lâm Tú ánh mắt lộ ra điểm thần sắc sợ hãi. Lục Tiểu Phượng nói, hoặc là ta hiện tại liền có thể đối với ngươi trước tiểu trừng một phen. Lâm Tú không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt hắn, mang theo điểm sợ hai né tránh, nhưng không có chịu thua. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi sợ nhất cái gì đâu. Một bên nói một bên chống cằm vòng quanh nàng xoay quanh, làm ta trước thử xem ngươi thông minh sắc sảo một lòng tay. Lâm Tú trong lòng nới lỏng. Lục Tiểu Phượng lập tức phủ quyết nói, ngươi cái này tiểu cô nương quá gian xảo, vạn nhất ngươi nhân cơ hội chạy đâu. Thấy hắn lại đổi ý, Lâm Tú sốt ruột mà nỗ lực hướng hắn truyền đạt chính mình tuyệt không sẽ chạy ánh mắt. Đương nhiên nàng trong lòng nghĩ như thế nào, lại không ai biết. Lục Tiểu Phượng nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta giả trang ta nguyên nhân, ta sẽ tha cho ngươi, ngươi nếu là không nói, ta liền thoát ngươi một kiện quần áo, cho ngươi 5 lần cơ hội, 1 lần không nói, thoát một kiện quần áo, 5 lần không nói, liền 5 kiện. Ta là không thèm để ý. Liền xem cô nương có thể hay không chịu đựng đi đâu. Nghe thế sao Hạ Lưu nói, Lâm Tú trong mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Lục Tiểu Phượng nói, hiện tại cô nương có thể nói cho ta vì cái gì giả trang ta khắp nơi gom tiền sao. Lâm Tú trừng mắt hắn. Lục Tiểu Phượng chậm rãi đem bàn tay hướng nàng đai lưng. Nơi tay đụng tới đai lưng khoảnh khắc, một giọt nóng bỏng giọt nước tạp đến trên tay hắn. Lục Tiểu Phượng nhanh chóng thu hồi tay. Dương mắt. Lâm Tú đầy mặt đỏ bừng, nước mắt đại viên mà đi xuống rớt, cố tình trong mắt còn tràn đầy quật cường. Lục Tiểu Phượng thở dài, duỗi tay giải nàng huyệt đạo. Lâm Tú lảo đảo một chút, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên. Lục Tiểu Phượng xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, đột nhiên cảm thấy chính mình là cái bức lương vì sướng đại phôi đảng. Lâm Tú khóc ít nhất 15 phút, Lục Tiểu Phượng vài lần do dự, cuối cùng vẫn là ở nàng bên cạnh đứng ở nàng cảm xúc bình phục xuống dưới mới thôi. Lâm Tú lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, nói, ngươi như thế nào buông tha ta? Lục Tiểu Phượng nói, ta không truy cứu ngươi còn không hảo sao? Lâm Tú nói, vì cái gì không truy cứu? Ngươi không phải rất thống hận giả mạo ngươi người sao? Lục Tiểu Phượng nói, kia làm sao bây giờ đâu? Ta khó xử không được tiểu cô nương, chỉ có thể chính mình đi tìm nguyên nhân. Lâm Tú nói, ngươi chưa bao giờ khó xử tiểu cô nương sao? Lục Tiểu Phượng nói, ta chưa bao giờ khó xử nữ nhân. Lâm Tú nói, ngươi đối sở hữu nữ nhân đều hảo, kia về sau thê tử của ngươi nhất định thực thảm. Lục Tiểu Phượng nói, cho nên ta không thành thân. Lâm Tú nói, vậy ngươi còn không phải hư thấu, thành thân còn đối cô nương khác hảo mới là thật sự hư thấu, ngươi về sau nếu là thành thân, nhất định phải đem hiện tại thói quen lên giới. Lục Tiểu Phượng buồn cười nói, ngươi hiểu được còn rất nhiều. Hảo, ta phải đi rồi. Lâm Tú nói, ngươi không muốn biết ta vì cái gì muốn giả trang ngươi sao? Lục Tiểu Phượng nói, ngươi chịu nói. Lâm Tú nói, xem ở ngươi không quá xấu phân thượng, ta nói cho ngươi. Lục Tiểu Phượng không nghĩ tới chính mình nhất thời mềm lòng, còn có này ngoài ý muốn chi hỉ, bất quá, đối với Lâm Tú cái này cô nương, hắn trong lòng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Lâm Tú là Lục Tiểu Phượng gặp qua nữ nhân trung, mỹ mạo, khí chất, thông tuệ, võ công đều dựa vào trước, nhưng là cũng là hắn gặp qua nhất sẽ gạt người. Lâm Tú bảo trì ngồi xổm tư thế, bắt đầu đem toàn bộ sự kiện trước sau trải qua từ đầu nói tới. Phần 40. Chương 40 thật giả Phượng Hoàng chín kế trung kế. Lâm Tú nói, là ta dịch dung thành ngươi. Lục Tiểu Phượng thật sự từ nàng trong miệng nghe được nàng thừa nhận, cảm xúc lại phi thường phức tạp. Hắn cũng không biết chính mình là muốn nghe đến thừa nhận, vẫn là muốn nghe đến nàng phủ nhận. Lâm Tú không có chú ý tới hắn cảm xúc, tiếp tục nói, ta giả trang ngươi rất nhiều lần, nhưng là những cái đó đều không phải thật sự mục đích, ta là hy vọng khiến cho ngươi chú ý, đem ngươi dẫn đi Ngọa Kiếm Sơn Trang, Ngọa Kiếm Sơn Trang mới là kế hoạch của ta mục tiêu. Không có người so ngươi càng thích hợp quản này có sự. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi đã sớm chú ý Ngọa Kiếm Sơn Trang. Phải biết rằng, lần đầu tiên xuất hiện giả Lục Tiểu Phượng, vẫn là ở nửa năm trước. Lâm Tú nói, đúng vậy. Ngọa Kiếm Sơn Trang mấy năm nay nhìn qua huynh đệ hòa thuận, trên thực tế, Mạnh Trạch Kiệt có Mạnh Trạch Nghĩa làm rất nhiều không điểm mấu chốt sự, tứ đại quản gia cũng là các có bản tính nhỏ. Ta nguyên bản là tưởng dẫn ngươi lại đây, ngươi thực thông minh, một khi tới khẳng định có thể phát hiện dị thường, mà ngươi từ trước đến nay có chính nghĩa tâm, khẳng định sẽ không đối này bỏ mặc. Lục Tiểu Phượng cười khổ nói, ngươi là xem chuẩn Lục Tiểu Phượng ái lo chuyện bao đồng. Lâm Tú nói, nhưng ngươi cũng không phải cái gì nhàn sự đều quản, cho nên ta chỉ có thể như vậy. Ngọa Kiếm Sơn Trang ở toàn bộ giang hồ địa vị đặc thù, nó là giang hồ binh khí kho, nhưng nó một khi mất khống chế, nguy hiểm cho lại xa xa không ngừng giang hồ. Lục Tiểu Phượng nói, Hắc Y Lệ Nhân có phải hay không ngươi? Lâm Tú nói, đương nhiên không phải ta, Hắc Y Lệ Nhân xuất hiện, ta ý thức được Ngọa Kiếm Sơn Trang thật sự mất khống chế. Cho nên ta cố ý cấp Mạnh Trạch Nghĩa lộ ra rất nhiều Lục Tiểu Phượng tin tức, khiến cho hắn xin giúp đỡ tâm tư của ngươi, cuối cùng, hắn quả nhiên tới. Lục Tiểu Phượng nói, Mạnh Trạch Nghĩa không phải như vậy hảo lừa, ngươi sẽ thông minh sắc sảo một lòng tay. Lâm Tú nói, không sai, ta sẽ, nhưng là ta sẽ thời điểm, ta còn không biết nó cũng có thể đều thông minh sắc sảo một lòng tay, ta nói rồi, song chỉ kẹp ám khí, giang hồ không ít người sẽ, chính là không có luyện đến cực hạn mà thôi. Ta luyện đến. Lục Tiểu Phượng nói, ta có điểm bội phục ngươi. Lâm Tú nói, trên đời này rất nhiều sự, luôn có người cảm thấy không có khả năng, sau đó thí cũng không thử, trên thực tế, chỉ cần hạ công phu đi làm, không có gì làm không thành. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi là cái thực cứng cỏi cô nương. Nhưng là, ta còn là không rõ. Ngươi vì cái gì nhúng tay việc này, thật sự tâm ưu thiên hạ. Lời này nói ra, Lục Tiểu Phượng đều cảm thấy buồn cười, triều đình nhiều như vậy lớn nhỏ quan, mấy người tâm tồn ba cánh. Mà trước mắt tiểu cô nương, lại lòng mang thiên hạ. Lâm Tú nói, không được sao. Lục Tiểu Phượng là không tin. Lâm Tú nói, ngươi xem, ta nói thật, nhưng là ngươi lại không tin. Lục Tiểu Phượng nói, hảo đi, ta tin ngươi. Ngươi còn chưa nói, ngươi là ai? Lâm Tú nói, ngươi ở có lệ ta, bất quá, ngươi tin hay không tùy thế. Đến nỗi ta là ai, ngươi nói trước nói ngươi suy đoán. Lục Tiểu Phượng sờ sờ cái mũi, hắn thật là thuận miệng hướng nàng, bất quá, hắn lại đã quên, Lâm Tú không phải giống nhau cô nương, đây là một cái cơ hồ cùng hắn thế lực ngang nhau người thông minh. Hắn chậm rãi nói ra chính mình phỏng đoán, người ăn mặc chi phí đều là tinh phẩm, võ công cao cường, bên người lại còn mang theo nhiều công phu không yếu hộ vệ, tất nhiên là xuất thân phú quý, ngươi hẳn là không họ Lâm, không có cái nào Lâm gia có thể như vậy có tiền, còn phóng túng trong nhà thiền kim gia tới lang bạt giang hồ. Lâm Tú nói, đúng vậy, nhà ta giàu có, nhưng là cũng nghèo, cho nên ta một bên giả trang ngươi, một bên lấy tiền. Ta cũng không họ Lâm. Lục Tiểu Phượng móc ra kia khối lệnh bài, lại nhìn thật lâu, cười khổ nói, này lệnh bài ta chưa bao giờ gặp qua, nhưng thủ công tinh xảo, nhìn không ra lai lịch. Ta tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra ngươi rốt cuộc là cái gì đại địa vị. Lâm Tú ngửa đầu xem hắn, đã khóc đôi mắt ướt rầm rề, đây là ca ca ta đơn độc cho ta hộ vệ làm, ngươi có thể trả ta sao? Một cái cô nương như vậy yếu thế, Lục Tiểu Phượng thiếu chút nữa liền không đành lòng, trực tiếp còn nàng. Hắn đem lệnh bài rũ ở giữa hai người bọn họ, cuối cùng một vấn đề, đại quản gia chết đêm đó, ngươi có phải hay không căn bản không có ngủ, ngươi đi gặp người nào? Đem ngươi biết đến đều nói cho ta, ta đem nó trả lại ngươi. Lâm Tú cúi đầu, do dự trong chốc lát, mở miệng nói, ngày đó buổi tối, ta hộ vệ cho ta truyền tin tức. Ở giả trang ngươi tiếp được này đơn xin ý phía trước, ta đã phái người tới điều tra hắc y hiền nhân, sơn trang nội chiến ta không thèm để ý, ta chú ý chính là người nào muốn lấy đi này tòa binh khí kho. Ngày đó buổi tối, bọn họ điều tra có rồi kết quả, hơn nữa, hắc y hiền nhân đã hoàn toàn bị bọn họ khống chế được. Lục Tiểu Phượng kinh ngạc nói, ngươi người đã khống chế hắc y hiền nhân. Ngươi biết bọn họ là ai? Lâm Tú nói, cụ thể thân phận còn không biết, nhưng là Ngọa Kiếm Sơn Trang sự lại không sai biệt lắm đều đã biết. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi vì cái gì không nói? Sơn Trang lại đã chết hai người. Lâm Tú cười khổ nói, ta nói, ngươi sẽ tin sao? Một bên là huynh đệ như thủ túc, một bên là ta cái này lai lịch không rõ người xa lạ, không chỉ có các ngươi không tin, tất cả mọi người sẽ không tin, ta thậm chí sẽ bị trả đũa. Lục Tiểu Phượng nói, ta tưởng ta biết ai là hung thủ. Nhưng hắn dù sao cũng phải có cái giúp đỡ, sống sót người, đều không giống sẽ giúp hắn người. Lâm Tú đắc ý mà cười, bởi vì có người là tính toán chết giả, chính là hắc ý liề nhân thành chúng ta, ta cảm thấy, loại này có thể đối huynh đệ xuống tay người, vẫn là đường sống lại tương đối hảo. Chết giả rất khó thao tác, đặc biệt là trước hai người cái loại này cách chết. Lục Tiểu Phượng bừng tỉnh nói, độc dược là các ngươi cho hắn. Hơn nữa là thật độc dược. Lâm Tú nói, không sai. Đối phương một bên dã tâm khổng lồ, tàn nhẫn độc ác, một bên lại làm bộ chính nhân quân tử, mọi chuyện không dính tay. Lục Tiểu Phượng nói, tam quản gia là chính mình hạ độc, cho nên chỉnh bàn đồ ăn sáng, chỉ có chính hắn uống kia chén nước có độc. Lâm Tú gật đầu. Lục Tiểu Phượng thở dài, uổng phí chúng ta một đám tự xưng là thông minh, lại nơi trốn đi theo người tính toán đi. Nói, đúng hẹn đem kia khối lệnh bài đưa cho nàng. Lâm Tú đứng dậy đi tiếp, không nghĩ ngồi xổm lâu lắm, thân mình lảo đảo. Lục Tiểu Phượng chạy nhanh đỡ nàng. Lâm Tú không màng tư thế, trước cầm đi lệnh bài. Lục Tiểu Phượng buồn cười nói, ta nói rồi cho ngươi liền sẽ không đổi ý. Lâm Tú dương mắt, nhìn hắn đôi mắt nói, vừa rồi nếu ta không khóc, ngươi có phải hay không thật sự muốn? Muốn. Lục Tiểu Phượng nói, vừa rồi là hù dọa ngươi. Ta thật sự nghĩ không ra ngươi sợ cái gì, nhưng ta Lục Tiểu Phượng phong lưu, còn không đến mức hạ lưu. Lâm Tú hối hận nói, ta vừa rồi lại kiên trì trong chốc lát, ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Lục Tiểu Phượng nói, nhưng ngươi kiên trì không được. Lâm Tú nói, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, ngươi dựa vào cái gì liền dám đánh cuộc ta kiên trì không được. Lục Tiểu Phượng buồn cười nói, không phải sở hữu giang hồ nhi nữ đều không câu nệ tiểu tiết, ngươi càng không thể. Đang nói, Lâm Tú hộ vệ chạy đến. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Lâm Tú, ngươi truyền tin tức. Lâm Tú nói, ta sợ ngươi thật đem ta ném tới Vạn Mai Sơn Trang đi a. Lục Tiểu Phượng nói, ta cũng không dám, công chúa cũng chưa ngươi trận thế đại, thật bị thương ngươi, này 10 vị cao thủ chỉ sợ có thể làm ta biến thành cái chết phượng hoàng. Lâm Tú nói, ngươi chưa thấy qua công chúa đi, ngươi như thế nào biết công chúa trận thế có bao nhiêu đại. Lục Tiểu Phượng buông ra đỡ tay nàng, cười nói, ít nhất công chúa cũng không dám nữ giả nam trang chạy ra. Lâm Tú giật giật hòa hoang chân, cười nói, xem ở ngươi như vậy đáng yêu phân thượng, lại cho ngươi một tin tức, Mạnh Trạch Nghĩa vô luận như thế nào cũng không chịu giao thiên thạch thái độ đã chọc giận sau lưng hung thủ. Ngày hôm qua chúng ta thu được một phong thơ, hắn làm chúng ta giúp hắn giết Mạnh Trạch Nghĩa. Mạnh Nhân Trương thật sự đã chết, hắn khẳng định đã biết kế hoạch của chính mình xuất hiện biến cố. Nếu liên hệ không thượng hắc y liề nhân, lại mất duy nhất giúp đỡ. Hắn công phu không thể so Mạnh Trạch Nghĩa nhược, hơn nữa hắc y liề nhân độc dược giải dược hắn đều có. Lục Tiểu Phượng thay đổi sắc mặt nói, nếu Mạnh Trạch Nghĩa đã chết, âm mưu của hắn cũng liền đạt tới. Ngươi như thế nào không nói sớm? Nói xong, phi thân hướng Sơn Trang chạy tới. Lâm Tú nhìn hắn đi xa bóng dáng, cười. thị vệ đầu lĩnh mang theo mấy người tiến lên hành lễ, công chúa, ngươi không sao chứ? Lâm Tú, cũng chính là Nhan Hoa cười nói, không có việc gì, Lục Tiểu Phượng nhìn lang thang, trên thực tế là cái chính nhân quân tử, hắn sẽ không đối ta thế nào. Nhưng là đối phương nhìn nàng như cũ mắt hàm lo lắng. Nhan Hoa tựa hồ nhớ tới cái gì, sờ sờ đôi mắt, cười nói, nga, vừa rồi khóc một chút, bất quá thật sự không có việc gì. Lục Tiểu Phượng quá thông minh, dễ dàng là lừa gạt bất quá đi. Đầu Linh nói, chuyện tới hiện giờ, không cần Lục Tiểu Phượng, chúng ta cũng có thể khống chế ngọa kiếm sơn trang. Nhan Hoa lắc đầu nói, không được. Giang hồ sự, triều đình không thể ngoài sáng nhúng tay, chỉ có Lục Tiểu Phượng người như vậy giải quyết, mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà đạt thành Hoàng Huynh mục đích. Nhan Hoa cũng không hướng bọn họ nói thêm nữa, Hoàng Huynh tình trạng cũng không phải tất cả mọi người biết đến, hiện tại bọn họ, trừ bỏ lợi dụng Lục Tiểu Phượng như vậy có nhất định giang hồ địa vị người, không có đệ nhị loại biện pháp, nếu bị người giang hồ phát hiện triều đình ở thu nạp giang hồ thế lực, một khi nhào lớn, Hoàng Huynh ngôi vị Hoàng đế đều không nhất định có thể giữ được. Nam Vương chính là như hổ rình mồi. Nàng lòng bàn tay hướng về phía trước, lộ ra kia khối lệnh bài, nhìn về phía mọi người, hỏi, ai ném cái này? Mấy người kinh hoàng mà sôi nổi xem xét chính mình lệnh bài. Đứng ở mặt sau cùng một người tuổi trẻ thiếu niên đỏ mặt nhược nhược mà đi lên trước tới, công chúa, là ta. Nhan Hoa đau đầu mà nhìn chính mình vị này tiểu sư đệ, đây là nàng sư phó ở Tiêu Giao rời đi sau tân thu đệ tử, tuổi con nhỏ, thiên phú rất cao, nàng xuống núi khi, nhất định phải đi theo nàng, nàng liền đem hắn an bài vào chính mình hộ vệ trong đội. Ném gần nửa tháng, ngươi thế nhưng vẫn luôn không phát hiện. Tiểu sư đệ kinh ngạc mà ngẩng đầu nói, không có a. Ta mấy ngày trước vào thành còn dùng tới rồi đâu. Ta hẳn là ở ngày hôm qua xuống lầu cùng người đánh nhau khi vứt. Nhan Hoa sửng sốt, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, vừa bực mình vừa buồn cười nói, Lục Tiểu Phượng này xú Phượng Hoàng, nguyên lai là cha ta. Chỉ tiếc, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, ai vào ai bấy dập, hiện tại còn khó nói đâu. Tiểu sư đệ nghi hoặc mà nhìn hắn. Nhan Hoa đem lệnh bài thu hồi, nhìn chung quanh mọi người nghiêm túc dặn dò nói, đây là Hoàng Huynh cố ý ban thưởng lệnh bài, có thể tự do ra vào các thành đại môn, là Hoàng Huynh cùng ta đối với các ngươi tín nhiệm. Lần này chỉ là dừng ở Lục Tiểu Phượng trong tay thượng vô đại sự, nếu rơi xuống trong tay địch nhân, hậu quả không dám tưởng tượng. Cầm này khối thẻ bài, các ngươi liền phải có hộ hảo nó bản lĩnh, nếu không có, lần đầu tiên, ta tịch thu, lần thứ hai, chính ngươi trực tiếp rời đi. Tiểu sư đệ mặt đỏ thai hồng, ảm đạm mà lui trở về. Nhan Hoa nhìn về phía hắn, ngươi tuy rằng là ta sư đệ, nhưng là tới rồi quân đội chính là thiết lệnh như núi. Nay lệnh bài ta trước thu, chờ đến ngươi chứng minh rồi chính mình năng lực, ta xác định ngươi sẽ không tái phạm loại này cấp thấp sai lầm, ta liền trả lại ngươi. Những người khác cũng giống nhau. Là công chúa. Nhan Hoa cùng hộ vệ phân biệt, lại chạy về ngọa kiếm Sơn Trang. Giờ phút này Sơn Trang, nhị trang chủ Mạnh Trạch Kiệt trong viện chính trình diễn vở kịch lớn của năm. Mà đối với bổn hẳn là nhân vật chính chi nhất Mạnh Trạch Nghĩa tới nói, hắn là không hiểu ra sao, hoàn toàn ngốc. Hôm nay lão tam Mạnh Nhân Trương lại xảy ra chuyện, hắn trong lòng banh kia căn huyền hoàn toàn chặt đứt. Lão nhị xảy ra chuyện khi, hắn còn do dự mà, tới rồi lão tam, hắn liền rốt cuộc ngồi không yên, thậm chí hối hận chính mình do dự. Mạnh Trạch Nghĩa hạ quyết tâm, hắn muốn giải tán toàn bộ Sơn Trang. Sơn Trang không có, hắn thủ thiên thạch, đối phương muốn giết người đoạt bảo, vậy hướng về phía hắn đi thôi. Mạnh Trạch Nghĩa là cái trung hậu thành thật lại cố chấp đại nghĩa người, hắn chỉ có thể nghĩ vậy dạng một cái biện pháp. Liên ở hắn hạ quyết tâm thời điểm, hắn thân đệ đệ Mạnh Trạch Kiệt làm người tới tìm hắn, Mạnh Trạch Nghĩa lo lắng đệ đệ thân thể, trong Sơn Trang sự đều gạt hắn, nhưng không nghĩ tới, kia hạ nhân lại nói, nhị trang chủ đều đã biết. Mạnh Trạch Nghĩa vội vã mà qua đi, quả nhiên nhìn đến nhị đệ đôi mắt đỏ bừng, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập trách cứ, đại ca. Trong trang ra chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào đều gạt ta. Phần 41 Chương 41 thật giả Phượng Hoàng 10 tay không bộ bạch lang. Mạnh Trạch Nghĩa có chút vô thố, hắn đối đệ đệ là ngoan ngoan phục tùng, cũng chưa bao giờ có giấu giếm quá hắn cái gì, đây là lần đầu tiên. Giải thích nói, ta cũng là vì ngươi hảo. Mạnh Trạch Kiệt vô lực mà ngã vào trên giường, nhìn hắn nói, vài vị quản gia nhất nhất qua đời, gạt ta có ích lợi gì đâu. Đại ca, hiện tại ngươi tổng có thể đem đã nhiều ngày sự tình, nhất nhất nói cho ta đi. Mạnh Trạch Nghĩa gật đầu, Tiêu Giao cô nương đã phối ra giải dược, đệ đệ cũng đều biết tình hình thực tế, hắn không có gì hảo giấu giếm, thậm chí hắn còn tính toán đem quyết định của chính mình cũng cùng nói cho đệ đệ. Liên ở hắn nói xong mấy ngày nay sở hữu sự tình, tiếp nhận đệ đệ đảo lại một chén nước, tính toán uống thời điểm, một viên đá đột nhiên đánh nghiêng trong tay hắn ly nước. Mạnh Trạch Nghĩa nhìn về phía ngoài cửa, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu, Tiêu Giao ba người, thần sắc vội vàng mà chạy tiến vào. Lục Tiểu Phượng nói, Mạnh Trang chủ, không thể uống nước. Trong nước có độc. Tiêu Giao lấy ra một quả ngân châm, tiến lên duỗi nhập đến trên mặt đất còn sót lại kia nửa chén nước trà trùng, ngân châm dây lắt liền đen. Mạnh Trạch Nghĩa cơ hồ không đứng được, khiếp sợ mà nhìn về phía chính mình thân đệ đệ. Mà bị mọi người nhìn chăm chú Mạnh Trạch Nghĩa, sắc mặt khiếp sợ. Mạnh Trạch Nghĩa không thể tin tưởng nói, Trạch Kiệt, đây là có chuyện gì? Ngươi không uống đi. Ngươi có hay không sự? Mạnh Trạch Nghĩa rốt cuộc vẫn là lo lắng cho mình đệ đệ. Mạnh Trạch Kiệt nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, sắc mặt tựa hồ thập phần ngưng trọng. Lục Đại Hiệp, ngươi như thế nào biết trong nước có độc? Đối phương kế tiếp muốn giết là ta. Mạnh Trạch Nghĩa càng thêm tin tưởng đệ đệ là vô tội, đồng thời lại có chút áy náy chính mình vừa mới hoài nghi. Lục Tiểu Phượng nói, nhị trang chủ, có phải hay không có người cho ngươi hạ độc, nghiệm một nghiệm ngươi thủy không phải hảo. Tiêu Giao lại đi nghiệm Mạnh Trạch Kiệt thủy, ngân châm đồng dạng biến đen. Tiêu Giao kinh ngạc mà cấp mọi người xem. Lục Tiểu Phượng không nghĩ tới, chuyện tới hiện giờ, Mạnh Trạch Kiệt như cũ như vậy cẩn thận, liền chính mình trong nước đều hạ độc. Ngươi không sợ chính mình cũng uống độc thủy. Mạnh Trạch Kiệt tựa hồ cảm thấy thập phần không thể nói lý, nói, ngươi cảm thấy là ta hạ độc. Không chỉ có muốn độc hại ta ca, còn muốn độc hại ta chính mình. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi muốn độc chết Mạnh Trang chủ là nhất định. Ngươi là cái cẩn thận người, chẳng sợ đến cuối cùng một bước, cũng như cũ cẩn thận. Mạnh Trạch Kiệt cười ha hả, Lục Đại Hiệp, ta xem ngươi cũng bất quá là lãng đến hư danh, ta cùng ta ca từ nhỏ đều tình cảm thâm hậu, ta vì cái gì yếu hại hắn. Lục Tiểu Phượng nói, cùng là huynh đệ, một cái là một trang chi chủ, một cái chỉ là dựa vào hắn nhị trang chủ. Tứ đại quản gia đều chỉ nhận Mạnh Trang chủ là chủ, ngươi chỉ là cái danh không chính ngôn không thuận nhị chủ tử. Mạnh Trạch Kiệt sắc mặt thay đổi, lớn tiếng nói, nói hiệu nói vượng. Ngươi không cần ly gián chúng ta huynh đệ cảm tình. Lục Tiểu Phượng không để ý tới, nói tiếp, Mạnh Trang chủ làm người chính trực, ngươi lại không từ thủ đoạn. Ngầm tiếp sinh ý không hợp Mạnh Trang chủ quy củ, nhưng ngươi cấu kết tam quản gia, thậm chí nhị quản gia cũng bị ngươi có điều mượn sức, cùng nhau có Mạnh Trang chủ tiếp được không nên tiếp sinh ý ta tưởng, hiện giờ rèn chỗ binh khí, cũng không phải như Mạnh Trang chủ theo như lời, chỉ là phương Nam một bang phái đơn đặt hàng đi. Mạnh Trạch Nghĩa cả người đều đã chịu đánh sâu vào, chính mình bên người người thật sự con hắn làm nhiều chuyện như vậy. Hắn lắc lắc đầu, không tin. Lục Tiểu Phượng tự nhiên biết Mạnh Trạch Kiệt không chính miệng thừa nhận, Mạnh Trạch Nghĩa tất nhiên là không tin. Hắn là thật sự đối cái này đệ toàn tâm tín nhiệm. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi cấu kết người ngoài, chế tạo hắc y hệ nhân tập kích sự kiện, theo sau làm bộ bị thương, tránh ở viện này, nhìn ngươi đồng bạn đem ngươi chướng ngại nhất nhất giết chết, nhưng là thực bất hạnh, ngươi đồng minh xuất hiện vấn đề, cho nên, giúp ngươi giết người người chính mình cũng đã chết, mà ngươi, ngồi không yên. Quyết định đưa tới Mạnh Trang chủ, thân thủ giết hắn, chỉ cần đến lúc đó đem hắc qua ném hướng lại chưa lần thứ hai xuất hiện quá hắc y địa nhân, ngươi là có thể. Danh chính ngôn thuận mà trở thành này ngọa kiếm sơn trang chủ nhân. Mạnh Trạch Kiệt nói, Lục Đại Hiệp, ngươi trinh thám thực lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, chính là ngọa kiếm sơn trang là chúng ta Mạnh gia đời đời truyền xuống tới, vài vị quản gia nhiều thế hệ là Mạnh gia chúng phó, đại ca còn đối ta có ân cứu mạng. Ta sao có thể sẽ cấu kết người ngoài, giết hại bọn họ đâu? Lục Tiểu Phượng nói, thường nhân sẽ không, nhưng phát dầu người không thể ấn lẽ thường suy đoán. Nhị trang chủ, ngươi ngày hôm qua, cấp hắc y ghi nhân đưa đi một phong thơ, tin viết cái gì còn nhớ rõ. Mạnh Trạch Kiệt nguyên bản nửa nằm ở trên giường, nghe thế, theo bản năng ngồi dậy tới, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, muốn che giấu, cũng đã chậm. Đám đông nhìn chăm chú, hắn khẩn trương chỗ dạ, tất cả mọi người thấy. Mạnh Trạch Kiệt cười khổ một tiếng, nói, ngươi đã sớm hoài nghi ta. Là thấy thế nào đến lá thư kia? Lục Tiểu Phượng nói, ngươi cấp vài vị quản gia an bài cách chết, đều là người quen gây án mới có thể làm được, ngươi quá mức tự tin. Mạnh Trạch Kiệt nói, ta chỉ là muốn cho bọn họ chết có ý nghĩa. Hoa Mãn Lâu nói, bị thiết khối tạp chết, bị sống sờ sờ buồn chết, đây là chết có ý nghĩa. Mạnh Trạch Kiệt nói, bọn họ cả đời giao tiếp đồ vật tặng bọn họ cuối cùng đoạn đường, này không phải chết có ý nghĩa. Tất cả mọi người vô pháp lý giải mà nhìn hắn. Mạnh Trạch Nghĩa phảng phất không quen biết trước mắt người này. Đó là bồi bọn họ cùng nhau lớn lên người. Không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ A. Mạnh Trạch Nghĩa hỏi, ngươi không phải chúng độc sao? Mạnh Trạch Kiệt cười nói, đại ca, ngươi quá hảo lửa. Mặc kệ là Sơn Trang sinh ý, vẫn là lần này sự, chúng ta nói cái gì, ngươi liền tin cái gì. Ngươi không có tài năng, tình nguyện bình đạm, nhưng ngươi người như vậy lại cố tình bởi vì so với ta đại 1-2 tuổi liền thành này Sơn Trang chủ nhân. Mà ta có năng lực, có thủ đoạn, ta có tin tưởng làm ngọa kiếm Sơn Trang phát dương quang đại, nhưng ta chỉ có thể bị ngươi áp chế. Áp chế? Ngươi không đồng ý ta kiến nghị, chỉ nghĩ làm Sơn Trang không có tiếng tăm gì mà hôn nhật tử. Chính là ta không nghĩ. Những người khác cũng không nghĩ. Mạnh Trạch Nghĩa lảo đảo một bước. Lục Tiểu Phượng nói, cái này những người khác đó là Mạnh Nhân Trương đi. Mạnh Trạch Kiệt nói, không tồi, Lao Tam là nhất cùng ta một cái chí hướng người. Hắn là bốn người chung nhất có thấy xa, nhất có khát vọng, nhưng hắn không đủ thông minh, chỉ có thể ta nói cái gì, hắn liền làm cái đó. Đáng tiếc chính là Lão Nhị trưởng quản toàn trang tiền tài, vốn là đầu óc thông minh nhất, chính là hắn lại chỉ đối đại ca trung tâm. Hắn vì làm Sơn Trang kiếm tiền, có thể đối chúng ta tiếp sinh ý mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là lại như thế nào cũng không chịu gia nhập đến ta trận doanh tới. Lao Tam khuyên hắn vô số lần, nếu hắn không biết tốt xấu, vậy chỉ có thể đưa hắn lên đường. Nói đến này, Mạnh Trạch Kiệt trên mặt thế nhưng là mang theo mỉm cười, phảng phất hắn làm một kiện cỡ nào tốt sự tình. Hắn nhìn về phía Lục Tiểu Phượng nói, Lục Tiểu Phượng, các ngươi không nên tới, đây là chúng ta ngọa kiếm Sơn Trang việc nhà, ngươi không nên nhúng tay. Lục Tiểu Phượng nói, ta tới, cũng không thành công ngăn cản ngươi giết người, giết được còn đều là chính ngươi thân cận người. Mạnh Trạch Kiệt không tán đồng nói, cái gì thân cận người, bọn họ thân cận chính là Mạnh Trạch Nghĩa, không phải ta. Một đám ngốc tử, rõ ràng có được thật lớn bảo tàng lại không hiểu đến lợi dụng. Mạnh Trạch Nghĩa đau lòng nói, Trạch Kiệt, nguyên lai ngươi vẫn luôn như vậy tưởng. Mạnh Trạch Kiệt không để ý đến hắn. Mạnh Trạch Nghĩa nói, này không phải bảo tàng, đây là chúng ta toàn bộ Sơn Trang mấy trăm khẩu người thuốc nổ. Ta nắm thiên thạch, ngày ngày trong lòng run sợ, không dám làm ngọa kiếm Sơn Trang xuất đầu, không dám làm người chú ý tới chúng ta. Ngươi lại cảm thấy là chúng ta vô năng. Ngươi làm như vậy, không phải ở phát huy ngọa kiếm Sơn Trang, ngươi là ở hủy hoại hắn. Càng nói đến mặt sau, Mạnh Trạch Nghĩa tâm càng lạnh, đối đệ đệ yêu thương chi tình cũng càng ngày càng ít. Mạnh Trạch Kiệt nói, ngươi còn không phải là sợ triều đình sao? Chúng ta có thiên thạch, hoàng đế lao nhân thì thế nào? Hắn nhìn không thuận mắt ta liền tìm một cái. Đủ rồi. Mạnh Trạch Nghĩa lớn tiếng đánh gây hắn, ngươi đã điên rồi. Mạnh Trạch Kiệt cười lạnh nói, ngươi không cần làm bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng, ngươi cũng là cái ngụy quân tử, nếu thật sự huynh đệ tình thâm. Vì sao lão đại chết thời điểm ngươi không giao thiên thạch, lão nhị chết thời điểm ngươi còn nói tuyệt không giao thiên thạch? Ngươi đều chỉ là vì chính mình thôi. Mạnh Trạch Nghĩa cười khổ lắc đầu nói, Trạch Kiệt, huynh đệ tình nghĩa ta không thể phụ, thiên hạ đại nghĩa ta cũng không thể phụ, thế khó xử, ngươi còn có thể làm ta làm sao bây giờ? Mạnh Trạch Nghĩa xích mà một tiếng, cười lạnh. Hiển nhiên hắn là khinh thường Mạnh Trạch Nghĩa cái gọi là đại nghĩa. Lục Tiểu Phượng mấy người trợn mắt há hốc mồm, Mạnh Trạch Kiệt chẳng lẽ còn muốn tạo phản? Liên tưởng đến rèn chỗ những cái đó binh khí. Liên ở Mạnh Trạch Nghĩa phẫn nộ đau lòng, mọi người kinh ngạc khi, Mạnh Trạch Kiệt đột nhiên bạo khởi, trực tiếp công hướng Mạnh Trạch Nghĩa. Mạnh Trạch Nghĩa không hề phòng bị, căn bản không kịp ngăn cản, mọi người hô to cẩn thận. Lại vì khi đã muộn, trơ mắt nhìn Mạnh Trạch Nghĩa một trưởng phách về phía Mạnh Trạch Nghĩa ngực. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lập tức dán lên Mạnh Trạch Nghĩa ngực tay đột nhiên tá lực đạo, Mạnh Trạch Kiệt ngã xuống, trên cổ cắm một quả thật nhỏ ngân châm, không nhìn kỹ căn bản vô pháp phát hiện. Hắn không cam lòng mà nhìn ngoài cửa sổ. Nhan Hoa từ cửa sổ nhảy tiến vào, nói, cải tiến bản hắc y liễu nhân độc dược, làm ngươi thử lại, thế nào, tư vị như thế nào. Mạnh Trạch Kiệt mở to mắt chặt đứt khí. Có lẽ hắn đến bây giờ đều không rõ, chính mình là như thế nào bại lộ. Hắn hợp tác người lại đều đi nơi nào? Tiêu Giao vui vẻ nói, sư muội. Nhan Hoa ân một tiếng, ngượng ngùng nói, sư tỷ, thực xin lỗi a, làm ngươi lo lắng. Tiêu Giao nhìn nhìn nàng cùng Lục Tiểu Phượng, cười lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ cần các ngươi giải trừ hiểu lầm liền hảo. Mạnh Trạch Nghĩa vô lực mà quỳ gối đã không có hơi thở Mạnh Trạch Kiệt bên người, rơi lệ. Lục Tiểu Phượng mấy người lặng lẽ lui đi ra ngoài, đệ đệ vô tình vô nghĩa, chính là Mạnh Trạch Nghĩa lại là trọng cảm tình người. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi liền như vậy giết hắn. Nhan Hoa nói, bằng không đâu. Hắn chính là giết ba người, hơn nữa lập tức muốn giết Mạnh Trạch Nghĩa. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi không muốn biết Hắc Y Hề Nhân là ai sao? Nhan Hoa nói, ta đã biết. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi vừa mới còn nói không biết. Nhan Hoa nói, nhưng là ta hộ vệ tới, bọn họ nói cho ta điều tra kết quả. Lục Tiểu Phượng hầu nghi mà nhìn nàng, hắn cảm thấy Lâm Tú lại đang nói dối, kia Hắc Y Hề Nhân là ai? Nhan Hoa nói, cái này ngươi vẫn là đừng biết tương đối hảo, có đôi khi biết quá nhiều nhưng không tốt lắm. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi không biết, ngươi càng không nghĩ làm người biết, nhân ra càng muốn biết không. Hoa Mãn Lâu hỏi Lục Tiểu Phượng nói, ta cũng muốn biết một sự kiện, ngươi chừng nào thì bắt được Mạnh Trạch Kiệt tin. Lục Tiểu Phượng quang côn mà cười cười, ta không bắt được a. Tiêu Giao kỳ quái nói, vậy ngươi như thế nào biết bên trong viết cái gì? Lục Tiểu Phượng nói, ta không biết, ta chỉ biết hắn muốn sát Mạnh Trang chủ, cho nên ta hỏi hắn, có biết hay không bên trong viết cái gì? Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Giao tất cả đều cười. Nhan Hoa bội phục mà nhìn hắn, Lục Tiểu Phượng, ngươi thật là lừa người chết không đền mạng a. Tay không bộ bạch lang kỹ thuật ở không có so người cường. Lục Tiểu Phượng ôm ôm quyền, nói, đa tạ, cũng liền bộ một con mẫu lang cùng một con công lang. Nhan Hoa sửng sốt, nhớ tới lệnh bài sự tới, tức giận đến muốn đánh hắn, hảo a. Ta bất hòa ngươi so đo, ngươi còn dám tới nói ta. Lục Tiểu Phượng cười chạy. Nhan Hoa đuổi theo một đoạn đường, cười dừng lại, đắc ý nói, chạy đi, chạy trốn càng xa càng tốt, còn có một nửa tiền, ta liền thế ngươi lãnh. Tay không bộ bạch lang. Ai bộ ai này nhưng khó nói. Phần 42. Chương 42 thật giả Phượng Hoàng 11 hoàng tức ở phía sau. Nhan Hoa cũng không phải là nói vui đùa lời nói. Nàng sắc giúp Lục Tiểu Phượng lãnh dư lại tiền thuê. Mạnh Trạch Nghĩa cho rằng bọn họ là cùng nhau, liền yên tâm mà đem tiền cho nàng. Lục Tiểu Phượng chạy không ảnh, hắn là sợ nhất nữ nhân truy, chỉ cần có nữ nhân truy hắn, hắn chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Chỉ cần biết rằng điểm này, muốn cho hắn đi, lại dễ dàng bất quá. Đương nhiên, xong việc Lục Tiểu Phượng nếu là phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Khi đó, Nhan Hoa cũng không chừng ở đâu đâu. Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Giao cùng nhau cùng nàng cáo biệt, bọn họ phải về Giang Nam. Tiêu Giao mời nàng cùng nhau trở về, nàng cự tuyệt, nhân cơ hội này, ta muốn đi tiếp tục hướng Tây Bắc đi một chút, chờ ta trở lại, ta lại đến Giang Nam tìm các ngươi a. Tiêu Giao là mơ hồ biết thân phận của nàng, tuy rằng không xác định, nhưng cũng biết nàng vẫn luôn đang làm cái gì đại sự, cho nên không nói thêm gì. Mà vốn nên đi Tây Bắc Nhan Hoa, lúc này như cũ dừng lại ở trấn nhỏ thượng. Sự tình kết thúc, toàn bộ Ngọa Kiếm Sơn trang tựa hồ đều đổi bại giống nhau. Mạnh Trạch Nghĩa hoàn toàn hôi tâm, sở hữu huynh đệ, chỉ còn lại có Trầm Mặc bốn quảng gia, Sơn trang tài sản thiếu một nửa. Rửa sạch Sơn trang sự vụ sau, càng là phát hiện ở hắn buông tay hạ, đệ đệ cùng quản gia làm nhiều ít nguy hiểm sự tình. Vì thế đương triều đình nhân viên tới cửa tới dò hỏi trong khoảng thời gian này Sơn Trang phong ba khi, hắn đúng sự thật lấy cáo, cũng đưa ra muốn nộp lên trong nhà quan sát. Nguyên lai, chỉ có Trang chủ mới có thể bắt được tay thiên thạch, không chỉ có là Ngọa Kiếm Sơn Trang người cầm quyền thân phận tượng trưng, quan trọng nhất là sau lưng quan sát Sơn. Thiên thạch thượng, tổ tiên trước mắt tường tận tìm được khu mỏ lộ tuyến đồ. Nay tòa quan sát, là cả nước duy nhất một cái không ở triều đình trên tay khu mỏ. Hơn nữa tài nguyên phong phú. Triều đình cùng Ngọa Kiếm Sơn Trang vẫn luôn là ở cho nhau cân bằng, một cái điệu thấp, một cái chỉ cần đối phương không khác người liền vẫn luôn không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là Ngọa Kiếm Sơn Trang hiện giờ càng ngày càng không biết cố gắng, Mạnh Trạch Kiệt càng là dã tâm bừng bừng. Hiện giờ Ngọa Kiếm Sơn Trang sinh ý càng là ai đến cũng không cự tuyệt, chẳng phân biệt đối phương ưu khuyết tốt xấu, chỉ cần có tiền giống nhau ấn đối phương yêu cầu buôn bán binh khí, nặng thì bán cho Nam Vương chờ dã tâm ra. Nhẹ thì bán cho đầu đường lưu manh, nhiều ít tay không tấc sắt bá tánh vô tội chết thảm. Ngọn nguồn nhịn không được, trị an vấn đề quan phủ trường kỳ vô pháp hữu hiệu thống trị. Cho nên, lần này triều đình liền quyết đoán ra tay, xử lý này một khối tâm bệnh. Đến tận đây, giang hồ binh khí nơi phát ra cơ hồ bị hoàn toàn một đao chém. Rất nhiều võ nghệ giống nhau, thân phận giống nhau giang hồ lưu manh rốt cuộc không có binh khí nơi phát ra. Muốn đi thiết khí phô chế tạo binh khí. Quan phủ đã sớm trước đó đã đi xuống các nơi pháp lệnh, nghiêm khắc khống chế binh khí chế tạo. Nhưng là này không phải sở hữu người giang hồ có thể nhìn thấu, đa số người, nhiều nhất cũng bất quá là cảm thán một câu, đã từng ngọa kiếm sơn trang, cứ như vậy xuống dốc. Khách điếm. Một vị võ tướng trang điểm nam nhân đem chìa khóa cùng một cục đá giao cho ghế trên màu nguyệt bạch thường phục, nữ giả nam trang công tử trên tay. Công chúa, đây là bạc gửi chìa khóa cùng với quặng sắt lộ tuyến đồ. Nhan Hoa tiếp nhận, thích đáng gửi hảo, Mạnh Trạch Nghĩa đám người đâu? Mạnh Trạch Nghĩa sơ tán rồi sở hữu hạ nhân, quyết định đóng cửa ngọa kiếm sơn trang, ra ngoài du lịch. Mạnh Thúc Trương không chịu đi, còn kiên trì lưu tại sơn trang. Nhan Hoa nói, cùng Mạnh Thúc Trương nói chuyện, hắn rèn binh khí tay nghề thực hảo, chỉ cần hắn nguyện ý hiệu lực triều đình, mặt khác điều kiện có thể nói chuyện. Nam Vương người đâu? Là. Phía dưới nam nhân cung kính đáp. Nam Vương đã biết được ngọa kiếm sơn trang biến cố, phái người muốn thu hồi tiền đặt cọc, người đã bị hạ quan bắt, không biết hay không còn muốn mượn này danh nghĩa hướng Mạnh ra thu hồi tiền đặt cọc. Nhan Hoa lắc lắc tay, chúng ta đã cầm đi sơn trang một nửa tài sản, Mạnh ra tiền tài bất nghĩa cũng coi như nộp lên trên, dư lại chính là Mạnh ra đời đời tích góp xuống dưới, không cần đuổi tận giết tuyệt. Nam Vương người, ấn luật xử lý, không cần báo cho ta. Mạnh Thúc Trương cuối cùng đồng ý vì nước xuất lực, Nhan Hoa mang theo này một hàng thu hoạch cao hứng phân chấn mà chạy về gặp ở kinh thành Hoàng Huynh đi. Tiến cung chuyện thứ nhất, trước đêm trong khoảng thời gian này sự tình làm giao tiếp. Hoàng đế đau lòng nói, nếu không chế Nam Vương người, ngươi liền trở về hảo, như thế nào còn lưu tại trong sân trang, Mạnh Trạch Kiệt đối người một nhà đều như vậy không từ thủ đoạn, vạn nhất bị thương ngươi làm sao bây giờ. Nhan Hoa nói, Ngọa kiếm sơn trang tuy rằng từ từ xuống dốc, nhưng là con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, rèn binh khí nhân tài rất nhiều. Trong sơn trang, đối triều đình bất mãn chỉ có Mạnh Trạch Kiệt cùng Mạnh Nhân Trương, Mạnh Khiêm Trương có chút manh mối, chúng ta ổn định Mạnh Trạch Kiệt, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, bên trong tiêu hao, cuối cùng từ chúng ta tiếp nhận bất chính vừa lúc. Ta đi rồi, những cái đó đầu góc đơn giản hộ vệ nói không chừng chính mình đi lên liền đem tạo phản tất cả đều diệt. Nếu như bị Nam Vương người phát hiện, vậy không hảo. Hoàng đế điểm điểm nàng đầu, ngươi à, chính là một đống ngụy biện nhiều, một nữ hải tử độc thân bên ngoài, ngươi muốn chính mình chú ý an toàn. Nói lại có chút đau lòng, chấm là thật không nghĩ, làm ngươi này đôi tay cũng nhiễm huyết. Nhan Hoa nắm lấy hắn tay nói, Hoàng huynh, tay của ta thượng sẽ không nhiễm người tốt huyết, chính là giống Mạnh Trạch Kiệt loại này tàn nhẫn độc các tâm tồn phản ý người, ta không sợ giết hắn. Hoàng đế thở dài, lại luôn mãi dặn dò nói, ngươi muốn chính mình chú ý an toàn. Nhan Hoa ôm cánh tay hắn gật đầu liên tục hẳn là, lại hỏi, trong triều hiện giờ thế nào? Hoàng đế cười nói, yên tâm, có ngươi cái này tiểu thần tài, chấm làm việc không cần bó tay bó chân. Những người đó cậy già lên mặt, chấm liền để bạt tân nhân, bọn họ không đồng ý chấm tân lệnh, chấm liền chính mình ra tiền ra người đi làm, ai không nghe lời, khiến cho ai xuống dưới, mấy năm nay khoa cử. Nhưng có không ít người mới. Nhan Hoa giơ ngón tay cái lên khen nói, Hoàng huynh uy vũ. Hoàng đế bắn nàng chán, quỷ nha đầu. Trên thực tế, Hoàng đế đích xác như vậy ở làm, nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là hai huynh muội này, một cái nói chính mình bên ngoài tiêu giao tự tại, một cái nói chính mình ở trong triều như cá gặp nước, ai đều cho nhau minh bạch nhưng ai cũng không nghĩ làm đối phương lo lắng. Nhan Hoa ở kinh thành ở một đoạn thời gian. Ra ngoài học võ nhiều năm, hơn nữa học thành lúc sau nơi nơi buôn đầu, đã hồi lâu không có cùng hoàng đế huynh muội gặp nhau, lúc này đây hoàng đế như thế nào cũng không chịu thả người đi rồi. Nhan Hoa cũng không vội mà đi, mỗi ngày dậy sớm luyện võ, đến giờ chạy đến Càn Thành cung đốc xúc hoàng huynh đúng hạn ăn cơm nghỉ ngơi, lôi kéo hắn rèn luyện thân thể. Sau đó lại chạy tới nhìn xem hoàng hậu cùng mau 2 tuổi tiểu chất nhi, trêu đùa tiểu hoa nhi, cùng hoàng hậu tâm sự thiên. Nhật tử quá đến thập phần thích ý. Mà trong triều đình, làm hoàng đế thân muội muội, đã đến tuổi kết hôn đại công chúa, Nhan Hoa hôn sự đã chịu vô số chú ý giống như kiếp trước giống nhau. Nhan Hoa hôn sự, ở có chút người trong mắt, là cùng hoàng đế ích lợi trao đổi tốt nhất ràng buộc. Nhưng hoàng đế không phải cái hy sinh muội muội người, đối với mọi người hỏi thăm, giống nhau lấy công chúa tuổi còn nhỏ từ chối. Nhan Hoa đối này có điều nghe thấy, hoàng đế bởi vì cự tuyệt hôn sự đối mặt trở ngại khẳng định lớn hơn nữa, nàng trong lòng thực cảm động, nhưng cũng sẽ không giống kiếp trước nguyên chủ giống nhau làm việc ngốc. Hoàng đế vì nàng ở phân đấu, nàng cũng sẽ vì hoàng đế giải quyết càng nhiều phiền toái. Nói hồi Lục Tiểu Phượng, mới vừa đem Lâm Tú quăng Lục Tiểu Phượng còn rất cao hứng, nhưng là cao hứng song sau, nghĩ như thế nào không đúng. Buôn ba hơn nửa năm, tiền toàn vào Lâm Tú túi, kết quả Lâm Tú tên thật là cái gì? Rốt cuộc là người nào? Hắn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa Ngọa Kiếm Sơn Trang sự cẩn thận ngẫm lại vẫn là kinh không được cân nhắc, ngược lại là chính mình, tựa hồ đi bước một đều ấn Lâm Tú an bài ở đi. Lâm Tú dẫn đường hắn đi tra án, hắn liền đi Ngọa Kiếm Sơn Trang, Lâm Tú nói chính mình bắt lấy Hắc Y Hiền Nhân, hắn liền chọc thủng Mạnh Trạch Kiệt, kết án. Càng nghĩ càng thấy ớn, Lục Tiểu Phượng một run run, đối Lâm Tú cái này cô nương có chút cắn răng, trong lòng âm thầm nhắc mãi, về sau cũng đừng làm cho hắn gặp lại. Nếu là còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất định đem nàng gốc gác bái đến một chút không dư thừa. Lục Tiểu Phượng đối Lâm Tú canh cánh trong lòng hồi lâu, nhưng cô nương này phảng phất biến mất giống nhau, ngẫu nhiên đi Giang Nam, cũng không nghe Tiêu Dao nói lên nàng hành tung. Thẳng đến, một cái kêu lên Quan Đan Phượng mỹ nhân tìm được rồi hắn, hắn lại lần nữa lâm vào một đống chuyện phiền toái, tạm thời quên mất Lâm Tú cái này kẻ lừa đảo. Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Dao rơi vào cảnh đẹp, hai người một bên tra án một bên tú ân ái, làm Lục Tiểu Phượng mỗi khi đều răng đầu không thôi. Đặc biệt trong khoảng thời gian này Hoa Mãn Lâu đào hoa vượng thịnh, cố tình hắn không dao động, ngược lại cùng Tiêu Dao hai người đâm thủng giấy cửa sổ, hoàn toàn ở bên nhau. Lục Tiểu Phượng cảm thấy cùng bọn họ hai cái ngốc tại cùng nhau, đã chịu vô số thương tổn. Có câu nói như thế nào đến, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Liên ở Lục Tiểu Phượng kết thúc Đại Kim Bằng Vương án kiện, một thân thoải mái mà xuống núi, trong lòng nghĩ, trong khoảng thời gian này muốn trốn Hoa Mãn Lâu xa một chút, hoặc là chính mình đi tìm cái chi kỷ hảo hảo đền bù chính mình bị thương tâm khi, hắn thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc. Là Lâm Tú hộ vệ. Những người này ở Hoắc Hưu địa bàn làm gì? Lục Tiểu Phượng đuổi theo, nhưng là đối phương che lấp hành tung năng lực rất mạnh, không có đuổi theo ra đi bao lâu, người đã không thấy tăm hơi. Lục Tiểu Phượng nhíu mày trở về đi thời điểm, lại thấy tới rồi như cũ một thân nam trang, tuấn mỹ vô chủ Lâm Tú. Đối phương nhìn thấy hắn cũng tựa hồ phi thường kinh ngạc. Lục Tiểu Phượng nói, Lâm Tú, quả nhiên là ngươi. Nhan Hoa không nghĩ tới cư nhiên vẫn là đụng phải Lục Tiểu Phượng, phải biết rằng, nàng cố ý chọn hắn xuống núi về sau mới đi lên. Nguyên lai là Lục Huynh, đã lâu không thấy. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Nhan Hoa phe phẩy cây quạt cười nói, này chỗ cảnh sắc không tồi, ta tới thưởng cảnh A. Lục Tiểu Phượng nhìn chung quanh cảnh sắc, đích xác, bên này là phong cảnh không tồi, nhưng hắn tin nàng mới có quỷ. Nữ nhân này liền không thực lời nói. Nhan Hoa nói, đã lâu không thấy, không bằng ta thỉnh ngươi uống rượu. Lục Tiểu Phượng tự nhiên thống khoái đáp ứng. Khách sạn. Lục Tiểu Phượng hưởng thụ mà uống Nhan Hoa mang đến rượu ngon, nói giỡn thử nói, ngươi không phải là cái gì hoàng thân quốc thích đi. Cũng không phải là ai đều có thể tùy tay lấy ra hai đài ngự trong rượu chân phẩm. Nhan Hoa nói, ngươi muốn biết, liền chính mình đi tra, ta sao? Không thể phụng cáo. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi so hồ ly còn giảo hoạt. Ngày đó ở trong rừng, nhìn như nói cho ta rất nhiều, trên thực tế cái gì đều không có nói cho ta. Nhan Hoa nói, chuyện quá khứ liền không cần lại suy nghĩ. Lục Tiểu Phượng nói, vậy ngươi nói hôm nay vì cái gì tới nơi này. Nhan Hoa một mực chắc chắn nói, thưởng cảnh. Lục Tiểu Phượng lo chính mình uống rượu, tỏ vẻ không tin. Nhan Hoa cười để sát vào hắn nói, chuyện của ta, bảo đảm là vì nước vì dân rất tốt sự. Cũng cùng ngươi sẽ không có bao lớn quan hệ. Nhưng là đích xác không thể nói. Như vậy, vì biểu đạt xin lỗi, ta đưa ngươi một vò rượu ngon. Lần trước Hoa Sen tiên thế nào? Lục Tiểu Phượng mắt lẽ xem nàng. Nhan Hoa lại duỗi thân ra một ngón tay, hai đàn. Lục Tiểu Phượng hừ một tiếng. Nhan Hoa một phách cái bàn, nói, hảo hảo. Tam đàn. Lục Tiểu Phượng nói, tam đàn bất đồng ngự rượu. Nhan Hoa cắn răng nói, ngươi cũng quá tham đi, bất đồng ngự rượu. Ta tổn kho chỉ còn lại có tam đàn Hoa Sen tiên, một vò ngươi đang ở uống. Lục Tiểu Phượng nói, ta hôm nay ở trên núi thấy được ngươi hộ vệ. Nhan Hoa nói, hảo đi hảo đi. Tam đàn bất đồng ngự rượu. Ta đưa đi Hoa Mãn lâu địa phương, chính ngươi đi lấy. Lục Tiểu Phượng đắc ý mà cười. Nhan Hoa thân phận bị bảo hộ rất khá, mặc kệ Lục Tiểu Phượng như thế nào điều tra cũng vô pháp tra được dấu vết để lại. Ngược lại chính hắn thường thường lâm vào phiền toái bên trong. Kỳ quái chính là, mỗi lần hắn tra án kiện thời điểm, Tổng hội thường thường gặp gỡ nàng, mà nàng phảng phất cũng ở tra cái gì. Có đôi khi rõ ràng là hắn mang đến bằng hữu, kết quả lại bị nàng bắt đi, lý do là, đề cập án mạng. Tỷ như hắn hồng nhan chi kỷ, Tiết Băng, ai cũng không thể tưởng được, Tiết Băng thế nhưng là cái có thể tùy tay chém nhân thủ cánh tay chân chính của mẹ. Lục Tiểu Phượng đã có thể xác định nàng là quan gia người, nhưng là Lục Phiến Môn hắn lại quen thuộc bất quá, tuyệt không có như vậy một nữ nhân. Tràn đầy lòng hiếu kỳ Lục Tiểu Phượng quả thực là tim gan cồn cào khó chịu, mỗi lần một rảnh rỗi. Liền nghĩ đến Lâm Tú gương mặt kia, hận đến ngứa răng. Nhưng hắn cũng là cái lao lực mệnh, vĩnh viễn nhàn không được bao lâu, mới từ trước sự kiện thở hổn hển một hơi, hắn hai vị bạn tốt lại yếu quyết chiến. Thú vị chính là, đương hắn vì thế chạy ngược chạy xuôi thời điểm, Lâm Tú bí mật, lại đột nhiên chạy tới hắn trước mặt, tự động giải khai. Quả thực trở tay không kịp, cũng không có một chút ít chính mình tưởng tượng vô số biến vui sướng đắc ý chi tình. Phần 43 Chương 43 thật giả Phượng Hoàng 12 công chúa việc hôn nhân. Diệp Cô Thành trợ giúp Nam Vương đám người tạo phản, Lục Tiểu Phượng kịp thời phát hiện, ở Diệp Cô Thành chuẩn bị ám sát Hoàng đế thời điểm, Lục Tiểu Phượng tới. Diệp Cô Thành nhảy cửa sổ mà chạy, có điều chuẩn bị Hoàng đế đem Nam Vương đám người một lưới bắt hết. Điện Thái Hòa, mọi người thối lui, Lục Tiểu Phượng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên Hoàng đế. Hoàng đế thiên tử chi kiếm kia phiên lời nói, làm hắn thập phần bội phục. Đồng thời cũng làm hắn nhớ tới một người. Lúc này, Hoàng đế mở miệng, Lục Tiểu Phượng. Cửu ngưỡng đại danh. Lục Tiểu Phượng đang muốn hỏi, Hoàng thượng thế nhưng cũng biết hắn. Một cái mang theo nôn nóng tức giận thanh âm truyền tiến vào. Hoàng huynh. Ngươi thế nhưng con ta một mình làm như vậy nguy hiểm sự. Lục Tiểu Phượng phát hiện, Hoàng đế biểu tình giống như làm chuyện xấu bị trảo bao hài tử, vẻ mặt trột dạ khiếp đảm. Tò mò cái dạng gì nữ nhân có thể làm hoàng đế lộ ra như vậy biểu tình, Lục Tiểu Phượng xoay người sang chỗ khác, sau đó chấn kinh rồi. Hắn vừa mới nghĩ đến người thế nhưng xuất hiện ở trước mắt. Nhan Hoa hùng hổ mà xông vào điện Thái Hòa, đang muốn hảo hảo giáo huấn một chút thế nhưng lấy thân phạm hiểm hoàng huynh. Ai ngờ, điện Thái Hòa không ngừng một người, bên trong thế nhưng còn có một cái như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này Lục Tiểu Phượng. Nhan Hoa đầy mặt tức giận chuyển vì khiếp sợ. Lục Tiểu Phượng, Lâm Tú. Hai người chăm miệng một lời nói. Hoàng đế nhìn phía dưới hai người, cười mỉa nói, các ngươi là bạn cũ, đã lâu không thấy đi, không bằng, Tú Linh ngươi mang theo bằng hữu hảo hảo đi ôn chuyện. Nhan Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, Hoàng huynh ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi trướng chúng ta chờ lát nữa hảo hảo tính. Lục Tiểu Phượng có điểm không phục hồi tinh thần lại, Hoàng huynh, Tú Linh. Hoàng đế khụ khụ, nhắc nhở nói, Lục Tiểu Phượng, công chúa khuê danh cũng không thể tùy ý xưng hô. Lục Tiểu Phượng mắt choáng váng, vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Lâm Tú thế nhưng là công chúa. Phải biết rằng, triều đại công chúa đều là thuộc độc nữ tư thư, giữ nghiêm quy huấn tiểu thư khuê các, trước đường công chúa tiêu sái sớm đã vào xét xử, thậm chí bởi vì đường triều công chúa tham gia vào chính sự, triều đại đối công chúa hạn chế rất nhiều. Mà Lâm Tú, cái này một thân võ nghệ, nữ giả nam trang, hành tẩu giang hồ nữ nhân, thế nhưng sẽ là một cái công chúa. Nhan Hoa cười cùng Lục Tiểu Phượng được rồi một cái giang hồ lễ, nói, đã lâu không thấy, Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng chớp chớp mắt, rốt cuộc bừng tỉnh. Lại xem Lâm Tú, một thân vàng nhạt nữ trang, thiếu nam trang tuấn mỹ tiêu sái, nhiều nữ tính kiểu tiếu hoạt bát, da bạch như ngọc, cố phán thần phi. Hắn đồng dạng trở về một cái lễ, chế nhạo nói, ngươi giấu đến hảo khẩn, Lâm Tú. Nhan Hoa nói, ngươi cũng đoán không sai biệt lắm, ta cũng đích xác xem như hoàng thân quốc thích a. Lục Tiểu Phượng cười khổ nói, này kém xa lắc. Nhan Hoa nói, ngươi nếu tới kinh thành liền nhiều ngốc một đoạn thời gian, chúng ta có thể hảo hảo ôn chuyện. Lúc này, ngươi bạn tốt Diệp Cô Thành phỏng trừng đã bị thị vệ vây công, ngươi vẫn là đi trước giải quyết chuyện đó đi. Mà ta, Nhan Hoa nhìn về phía mặt trên hoàng đế, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cũng nên tìm ta hảo hoàng huynh hảo hảo tính tính toán sổ sách. Hoàng đế cười khổ, Lục Tiểu Phượng nhìn thoáng qua hắn, ngầm hiểu mà cười, nói một tiếng cáo từ, nhanh chóng mà hướng tới Diệp Cô Thành đảo tẩu phương hướng chạy tới nơi. Lâm Tú nói không tồi, lúc này, Diệp Cô Thành sự mới là quan trọng nhất. Hoàng đế nhìn Nhan Hoa đi bước một chiều hắn đi tới, bất đắc dĩ mà giải thích nói, trẫm đã động biết Nam Vương kế hoạch, cũng âm thầm an bài đại lượng cao thủ, là bảo đảm chính mình vạn vô nhất thất sau, mới như thế thực hành. Nhan Hoa nói, Diệp Cô Thành kiếm cũng không phải là có tiếng không có miếng, nếu Lục Tiểu Phượng không kịp thời đổi tới, ngươi cũng đã ngã xuống. Hoàng đế biện giải nói, nhưng hôm nay không phải không có việc gì sao. Chấm là thiên tử, liền ứng ở thời khắc mấu chốt có điều đảm đương. Nhan Hoa không nghe, hoàng đế kỳ thật cũng chính là một người tuổi trẻ người, như cũ huyết khí phương cương, thích kích thích, nếu không, như thế nào đều không thể đem chính mình lâm vào như vậy hiểm cảnh chung. Khá vậy có một câu, tiêu quân tử không lập với nguy từng dưới. Hoàng huynh hành sự phía trước, nhưng có nghĩ tới ta cùng hoàng tẩu chất nhi. Ngài nếu có bất chắc gì, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng huynh, ngươi phải biết rằng, ngươi ở, chúng ta mới có thể tùy tâm sử dụng, bình an hỉ nhạc. Ngươi không ở, chúng ta mấy cái phụ nữ và trẻ em, chỉ sợ so với người bình thường ra còn không bằng. Hoàng đế thấy muội muội đôi mắt đều đỏ, cũng bắt đầu tỉnh lại chính mình mạo hiểm. Giữ chặt nàng liên tục xin lỗi, sẽ không, hoàng huynh vạn thọ vô cương, nhất định hảo hảo nhìn chúng ta Tú Linh gả chồng sinh con. Nhìn chúng ta Tú Linh trở thành lao thái thái, như cũ đem phỏ mã giáo hân đến dễ bảo. Nhan Hoa bị hắn túi đầu không lưng bộ dáng chọc cười, chụp hắn một chút vừa bực mình vừa buồn cười, hoàng huynh lại nói hiệu nói vượng. Hoàng đế lôi kéo nàng ngồi xuống, bảo đảm nói, hoàng huynh bảo đảm, về sau thật sự sẽ không, ngươi nói rất đúng. Chấm là thiên tử, cũng là nhà chúng ta cây trụ, chấm nhất định hảo hảo bảo trọng chính mình. Nhan Hoa vãn trụ hắn tay, dựa vào hắn đầu vai nói, ngươi biết thì tốt rồi. Không chỉ có không cần đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, cũng muốn ở ngày thường hảo hảo bảo trọng chính mình. Hoàng đế liên tục hẳn là, lại nói, kia chúng ta Tú Linh đâu? Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nghĩ muốn cái gì dạng phò mã đâu? Nhan Hoa lắc lắc cánh tay hắn nói, ta không cần phò mã. Ta còn muốn giúp ngươi tiếp tục bình định giang hồ đâu. Hoàng đế cười nói, giang hồ nơi nào bình định được, này vài lần, ngươi mang về tới tiền tài cũng đủ nhiều, đối với giai đoạn trước ngươi đưa ra những cái đó xây dựng cơ bản công trình, sử dụng tới dư giả. Hoắc Hưu, Diêm Thiết San không hổ là có tiếng người giàu có thể nói phú khả địch quốc. Lại nói, ngươi cũng có thể tìm cái đồng ý ngươi lang bạt giang hồ phò mã A. Về sau ngươi cũng không cần quá vất vả. Giang hồ đao kiếm không có mắt, ngươi liền đi theo Lục Tiểu Phượng phía sau nhặt nhặt của hời hảo, ngươi xem lần này, Nam Vương phủ xét nhà lại là một tuyệt bút tiền tài. Nhan Hoa chỉ vào hoàng đế, cười nói, hoàng huynh, ta phát hiện ngươi tâm nhãn cũng rất xấu a. Hoàng đế cười nói, bọn họ này đó chính nghĩa hiệp sĩ đều là coi tiền tài như cặn bã, chấm tuy rằng quý vì thiên tử, lại là ngày ngày chui vào tiền trong mắt, có đôi khi hận không thể nhiều tới mấy cái tham quan. Đem bọn họ ra sao, là có thể nhiều tu mấy cái lộ, nhiều củng cố mấy cái đê đập. Nhan Hoa nói, Lục Tiểu Phượng muốn khóc đã chết, ta tốt xấu chỉ là lợi dụng hắn một lần, ngài chính là tưởng lao dịch hắn cả đời a. Hoàng đế nói, Lục Tiểu Phượng phẩm tính người tốt cũng thông minh, đáng tiếc là cái lãng tử, nếu không đương chúng ta công chúa phò mã cũng thực không tồi. Đến lúc đó, còn không phải là người trong nhà. Nhan Hoa vội vàng nói, hoàng huynh ngươi nhưng đừng loạn điểm nguyên ương phổ. Lục Tiểu Phượng ra hỏa này như vậy hoa tâm, hồng nhan chi kỷ trải rộng thiên hạ, ta mới không cần đâu. Hoàng đế cũng chỉ là nói giỡn trêu đùa muội muội, làm huynh trưởng, hắn hận không thể tìm một cái thập toàn thập mỹ em rể, sao có thể thật sự coi trọng không có chỗ ở cố định lại lang thang Lục Tiểu Phượng. Bất quá, tuy rằng muội muội không chịu thành hôn, nhưng hoàng đế vẫn là trước thời gian cấp Nhan Hoa chuẩn bị công chúa phủ. Ngươi cũng nên có cái chính mình nơi. Trong cung cung điện vẫn là cho ngươi lưu trữ, bất quá công chúa phủ cũng trước tiên cho ngươi, ngươi có khi trở lại kinh thành, hoặc là cùng bạn tốt tụ hội cũng sẽ không có phương tiện. Nhan Hoa cảm kích mà ôm lấy hoàng đế, hắn là chân chính toàn tâm vì nàng cái này muội muội suy xét, sở hữu chi tiết đều suy xét tới rồi, so đương mẹ nó còn muốn chi kỷ. Hoàng huynh, cảm ơn ngươi. Ngốc cô nương, ta là ngươi huynh trưởng, nói cái gì cảm ơn. Thu được công chúa phủ không lâu, Nhan Hoa chiêu đãi nhóm đầu tiên khách nhân đó là Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tiêu Giao. Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến sau liền một mình đi rồi, liền lao bà đều từ bỏ. Nhan Hoa đổ đệ nhất ly rượu kính hoa mãn lâu cùng Tiêu Dao, hiện giờ, ta nên xưng hô sư tỷ phu đi. Này một chén rượu kính các ngươi, thành thân khi nhớ rõ cho ta biết, ta nhất định đưa lên đại lễ. Hoa mãn lâu cùng Tiêu Dao đều mặt tường đỏ, nhưng cũng thoải mái hảo phóng mà uống xong rượu. Nhan Hoa lại đổ đệ nhị ly rượu, này ly rượu kính các ngươi, đặc biệt là sư tỷ, đồng môn nhiều năm, vẫn luôn chưa báo cho ngươi ta thân phận thật sự, thực xin lỗi. Nhưng là, thẳng thắn giảng, ta đối với các ngươi tình nghĩa đều là thật sự. Tiêu Dao lắc đầu nói, ngươi không nói cho ta, lại cũng không có nơi trốn che lấp, ta tuy rằng không biết ngươi thế nhưng là trưởng công chúa, nhưng là cũng rất sớm liền đoán được 8, 9, 0, 10. Ta có tâm, có thể phân biệt chân tình giả ý, chúng ta nhiều năm tỉ muội tình không phải giả. Hoa mãn lâu cũng nói, A Dao nói rất đúng, mọi việc không thể xem mặt ngoài, ngươi thực hảo. Lục Tiểu Phượng thở dài, các ngươi đều là người tốt, đáng thương ta cái này bị lừa xoay quanh chuyển người đáng thương. Ta cũng không so đo khác, chính là thật sự tò mò đến muốn mệnh, ngươi lừa ta hơn nửa năm, đem ta chơi đến xoay quanh, những cái đó tiền đâu. Ngươi thân là một cái trưởng công chúa, chẳng lẽ còn thiếu tiền không thành. Còn có Đại Kim Bằng Vương cùng Tú Hoa Đạo tặc thời điểm, ngươi tổng xuất hiện ở chúng ta chung quanh, đây là vì cái gì? Nhan Hoa cười, nói. Lục Tiểu Phượng, ngươi xem, ta nói thật ra thời điểm ngươi luôn là không tin. Ta và ngươi nói qua, nhà ta thực giàu có nhưng là cũng rất nghèo, đây là thật sự. Ngươi những cái đó tiền thuê, ngươi nhưng dĩ vãng phía nam đi một chút, những cái đó tân kiến đê đập, tân tu đại lộ đều là ngươi tiền. Nếu ngươi lại hạ tâm, lại cẩn thận tìm xem bên cạnh lập địa, nói không chừng, còn có thể tìm được tên của ngươi đâu. Lục Tiểu Phượng kinh ngạc, Hoa Mãn Lâu cười. Không thể tưởng được, có một ngày, Lục Tiểu Phượng ngươi cũng có thể trở thành đại thiện nhân. Nhan Hoa giải thích nói, ta Hoàng Huynh tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế thời điểm, quốc khố nghèo đến cơ hồ len ken vang, giang hồ đấu tranh nhiều, ba cánh thương vong thảm trọng, Nam Vương trở vương ra như hổ rình mồi, tùy thời tưởng đem hắn kéo xuống mã. Hoàng Cung nhìn qua kim bích huy hoàng, trên thực tế lại đẹp chứ không xài được, Hoàng Huynh có đôi khi hận không thể đem trong cung kim khí dung đổi bạc. Đang ngồi trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được, giàu có tứ hải hoàng đế lại là như vậy nghèo. Hoàng huynh một ngày ít nhất dựa bàn 18 tiếng đồng hồ, tai họa nổi lên bốn phía thời điểm khả năng mấy ngày mấy đêm không ngủ. Ta vì giúp Hoàng huynh chia sẻ, mười mấy tuổi thời điểm đưa ra ngoài học võ, hy vọng học thành trở về có thể độc lập trưởng quản giang hồ sự vụ. Cũng không phải nói muốn đem các ngươi một lưới bắt hết, chỉ là không thể làm đầu đường dùng binh khí đánh nhau. Giang hồ chém giết loại sự tình này quá mức mất khống chế. Ít nhất giang hồ về giang hồ, ba thánh muốn quá thượng an ổn nhật tử. Giống Tiết Băng, hùng bà ngoại loại này lạm sát kẻ vô tội người, phải đem ra công lý, không thể giống hiện giờ như vậy mặc kệ bọn họ tàn hại vô tội. Hoa mãn lâu cùng Tiêu Dao đều tán đồng gật đầu, Lục Tiểu Phượng sờ sờ cái mũi, nhưng cũng thâm chấp nhận. Nhan Hoa tiếp tục nói, ta rất sớm liền biết được Nam Vương cùng Ngọa Kiếm Sơn Trang tiếp xúc. Cho nên mới bố cục dẫn các ngươi qua đi, triều đình nhúng tay đã sẽ bị giang hồ lên án lại sẽ bị Nam Vương biết được, rút dây động rừng, sau lại sự các ngươi cũng biết. Lục Tiểu Phượng, ta ngày đó nói đều là lời nói thật, ta thật là ở Ngọa Kiếm Sơn Trang đệ nhất vãn mới khống chế được Nam Vương người, cũng chính là Hắc Y Yệ Nhân, bất quá lúc ấy vì các ngươi hảo, ta không có nói ra Hắc Y Yệ Nhân là Nam Vương thế lực. Đại Kim Bằng Vương cùng Tú Hoa Đạo tặc triều đình đều so các ngươi trước chú ý tới, nhưng là lúc ấy Hoàng Huynh người các có nhiệm vụ, ta chính mình liền kêu 10 cái thị vệ, vừa vặn Lục Tiểu Phượng ngươi cũng nhúng tay. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi cứ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhan Hoa cười nói, chủ yếu vẫn là nhiều nhờ cậy Lục Đại Hiệp sao. Lục Tiểu Phượng nói, hưởng ta tự cho là thông minh, không nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau, ngươi mới là cuối cùng thợ săn. Chân chính người thông minh. Lời tuy nói như vậy, Lục Tiểu Phượng lại cũng không tức giận được tới. Lâm Tú nói một chút cũng không sai, làm cũng một chút không sai. Nàng một cái một quốc gia công chúa, có thể từ nhỏ chịu khổ học võ, lập hạ chí lớn, vì nước phân ưu, làm gieo hạt loại vì nước vì dân chuyện tốt. Hắn tuy rằng là cái giang hồ lãng tử, khá vậy biết cái gì là đại nghĩa. Lâm Tú so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều phải ghê gớm. Một hồi yến tiệc, khách và chủ tân hoan, nguyên bản tuy rằng lý giải, nhưng rốt cuộc có chút nghẹn khuất Lục Tiểu Phượng, từ Nhan Hoa hầm rượu phủng ra mấy vò rượu sau, nghẹn khuất cũng không có, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. mà Nhan Hoa cũng cả người nhẹ nhàng. Những người này đều là người rất tốt, nàng cũng vui cùng bọn họ làm bằng hữu, có thể hướng bọn họ thẳng thắn, chân chính chân thành kết giao, nàng là thật cao hứng. Hơn nữa, từ nay rồi sau đó, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận mà đi theo Lục Tiểu Phượng phía sau nhặt của hời. Tin tưởng, lấy Lục Tiểu Phượng trêu chọc phiền toái thể chất, nhất định còn sẽ gặp được sự tình các loại, đến lúc đó sao, nàng tá lực đả lực, nên thu nạp giang hồ thế lực thu nạp giang hồ thế lực, nên thu nạp tiền tài thu nạp tiền tài, đến lúc đó, tin tưởng Lục Tiểu Phượng cũng sẽ không lại đuổi sắt không bỏ. Quả thực một hòn đá chung mấy con chim. Quả nhiên, Lục Tiểu Phượng phát hiện, từ đây lúc sau, chính mình phảng phất nhiều một cái đuôi, chỉ cần chính mình lâm vào cái gì phiền toái, Tổng hội có Lâm Tú xuất hiện, đối phương có lương tâm thời điểm, xuất hiện đến sớm một chút, còn có thể cho hắn một ít manh mối, không lương tâm thời điểm, chờ sự tình mau kết thúc thời điểm mới xuất hiện, quả thực là trực tiếp hái hắn tâm huyết trái cây. Đã ở Giang Nam Thuận Lợi thành thân hoa mãn lâu vợ chồng chậm rãi phát hiện, không biết từ khi nào khởi, Lục Tiểu Phượng vừa xuất hiện, tam câu nói không rời đi Lâm Tú. Không phải oán giận Lâm Tú gian trá chính là oán giận Lâm Tú khó chơi, nhưng là bọn họ cũng phát hiện, mặc kệ quá trình Lục Tiểu Phượng thắng qua Lâm Tú vài lần, đến cuối cùng, vẫn là sẽ thua ở Lâm Tú thủ hạ, đầy người mỏi mệt, xách theo mấy vỏ rượu ngon nhìn tâm tình không tồi mà lại đây. Tiêu Giao nói, thoạt nhìn, Lục Tiểu Phượng bị sư muội ăn đến gắt gao, lại không phục, cũng đến bị sư muội sai phái. Hoa mãn lâu cười nói, đây là kẻ muốn cho người muốn nhận. Nhưng là, lại nhiều giang hồ sự cũng có chậm rãi kết thúc thời điểm, đặc biệt theo quốc gia dần dần cường đại, giang hồ ở Nhan Hoa quản lý hạ càng ngày càng an ổn, trải qua quá bạc câu sòng bạc, U Linh Sơn Trang, Phượng Cửu đẳng chờ sự kiện sau, thuộc về Lục Tiểu Phượng, Lâm Tú chờ một thế hệ người giang hồ đang ở chậm rãi bình tĩnh. Nhan Hoa tuổi tác đã không thể kéo, nàng cần thiết muốn thành hôn, cho dù trước mặt, nàng cũng là cử triều đều biết gái lỡ thì. Hiện giờ đã không ai cầu hôn công chúa, nhưng là Nhan Hoa cũng cơ hồ thành nổi danh lão cô bà. Nhan Hoa đã làm tốt cả đời không gả, đem chính mình phụng hiến cấp quốc gia chuẩn bị, hoàng đế như cũ cảm thấy nhà ta muội muội thiên hạ đệ nhất hảo, hoàng hậu lý trí, cảm thấy muội muội như vậy đi xuống chỉ sợ muốn cô độc cả đời, thật là giàu thúi ruột. Một ngày này, vừa mới qua xong rồi năm, đầu đường cuối ngõ năm vị còn chưa tiêu tán, hoa mãn lâu cùng Tiêu Giao mang theo bọn họ nhi tử còn ở hoa gia chờ quá nguyên tiêu, Lục Tiểu Phượng không biết tránh ở nơi nào hưởng thụ thời điểm. Một cái loáng thoáng tin tức dần dần truyền mở ra. Biên cương chiến bại, triều đại trưởng công chúa định ra nước láng giềng tam hoàng tử, sắp ở 3 tháng xa gả nước láng giềng. Hoa mãn lâu đám người lo lắng không thôi, một phương diện, không tin như vậy một cái chăm lo việc nước hoàng thượng sẽ làm ra xa gả công chúa hòa thân sự tình. Về phương diện khác, hoàng đế đối Lâm Tú yêu thương rõ như ban ngày, cũng không tin, hắn thật sự có thể đem chính mình yêu thương thân muội muội xa gả nước láng giềng. Nhưng là, không đợi bọn họ nhích người chạy đến kinh thành xác nhận sự tình thật giả, Nhan Hoa thành thân thiếp cưới đưa lại đây. Cùng thiếp cưới cùng nhau đến còn có Lục Tiểu Phượng. Cũng không biết tết nhất hắn chạy tới địa phương nào đi, một thân dơ hề hề, xú đến hoa mãn lâu ra tiểu nhi tử đều bưng kín mũi khẩu, vẻ mặt ghét bỏ. Lục Tiểu Phượng một phen đoạt quá thiếp cưới, nhìn đến mặt trên quả nhiên viết Chu Tú Linh tên, có chút mờ mịt lại có chút khiếp sợ hỏi Tiêu Giao nói. Lâm Tú nàng thật sự muốn hòa thân. Tiêu Giao vẻ mặt lo lắng mà lắc đầu nói, ta cũng không biết, từ năm trước liền không thu đến sư muội tin tức 12 nguyệt thời điểm liền nghe nói biên cương chiến sự không tốt lắm, không nghĩ tới này năm còn không có quá xong, như thế nào liền đến loại tình trạng này. Lục Tiểu Phượng ném xuống thiếp cưới, lại vội vã mà đi rồi. Hoa mãn lâu ôm lấy thê tử vai, an ủi nói, chúng ta cũng đi kinh thành đi. Phần 44 Chương 44 thật giả Phượng Hoàng 13 ô Long Thành tơi ý. Ở các bạn thân sôi nổi chạy tới kinh thành thời điểm, Nhan Hoa đang ở điện Thái Hòa, cùng hắn Hoàng Huynh giằng co. Hoàng Huynh, ta cần thiết đi. Hoàng đế lần đầu tiên như vậy tức giận bừng bừng, đồng dạng lớn tiếng nói, Chu Tú Linh. Không có chấm chấp thuận, ngươi không được rời đi kinh thành nửa bước. Nhan Hoa chưa bao giờ có nghĩ đến, Hoàng đế sẽ ở cái này sự tình thượng ngăn cản nàng, qua đi mấy năm. Nàng mang theo 10 cái thị vệ đi khắp cả nước, cùng hình dáng vẻ sắc giang hồ nhân sĩ giao tiếp, Hoàng Huynh chưa bao giờ có nói qua ngăn trở nói, thậm chí còn ở sau lưng yên lặng duy trì. Nàng hòa hoãn ngữ khí, khó hiểu nói, Hoàng Huynh, ta bên ngoài hành tẩu nhiều năm, lúc này đây, bất quá cũng tựa như từ trước giống nhau, ra một chuyến xa nhà mà thôi, vì cái gì, ngươi lần này như vậy mãnh liệt mà phản đối ta. Hoàng đế nói, đây là cùng từ trước giống nhau sao? Đây là biên cương, là chiến trường. Ra ngựa bọc thây, mấy người chinh chiến có thể hồi. Ta Chu gia Giang Sơn thật sự vô dụng đến muốn ngươi một nữ tử thượng chiến trường sao? Nhan Hoa nói, chẳng lẽ ngài cũng cảm thấy nữ tử so nam tử vô năng sao? Vì cái gì ta thượng chiến trường, chính là triều đình vô dụng đâu? Hoàng đế vây vây tay, Tú Linh, ngươi không cần cùng chấm bẻ xả này đó ngụy biện, chấm nếu là cảm thấy nữ tử vô dụng, liền sẽ không tha túng ngươi nhiều năm. Nhưng là ngươi là chấm duy nhất thân muội muội, chấm tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngươi đi làm như vậy nguy hiểm sự. Nhan Hoa không lời nào để nói, hoàng đế rõ ràng là dầu muối không ăn. Hai bên trầm mặc, hồi lâu, hoàng đế mới chậm rãi bình phục cảm xúc, thở dài nói, Tú Linh, chấm có đôi khi thật sự hối hận, lúc trước mặc kệ ngươi lang bạt giang hồ rốt cuộc đúng hay không. Này to như vậy Giang Sơn, không phải thiếu ngươi liền không được, nhưng chấm không nghĩ làm những cái đó giáo điều câu thúc ngươi, cho nên mọi chuyện theo tâm ý của ngươi tới, nhưng đi bước một tới rồi hiện giờ, ngươi hoàng tẩu ngày ngày nhọc lòng ngươi trung thân đại sự, có đôi khi, nàng lo lắng cũng không vô đạo lý. Về sau, châm cùng ngươi hoàng tẩu không còn nữa, ngươi lẻ loi một mình làm sao bây giờ? Mà hiện giờ, ngươi còn to gan lớn mật mà muốn đi chiến trường. Châm là thiên tử, lại muốn hy sinh thân muội muội mới có thể ngồi ổn Giang Sơn. Châm, vô năng a. Nhan Hoa rơi lệ, nàng không nghĩ tới, hoàng huynh thế nhưng là như vậy tưởng, nàng đã quên, đây là cổ đại, nam nhân đều là hy vọng chính mình khởi động cả nhà thiên, mà Chu Văn càng là thiên tử. Nàng buôn ba không gả, đối nàng tới nói là vui vẻ chịu đựng, ở hoàng đế hoàng hậu trong mắt lại là hy sinh rất nhiều. Hoàng huynh, ta không có hy sinh. Ta chưa bao giờ như vậy may mắn quá, có thể gặp được ngài như vậy huynh trưởng. Với ta mà nói, vô ưu vô lự mà sinh hoạt ở ngài cánh chim hạ, một năm 365 thiên đối mặt tứ phương không trùng, đây mới là ta bất hạnh. Ta không cảm thấy đây là tự mình hy sinh. Không gả chồng. Là bởi vì trên đời này, nam nhân nhiều đem nữ nhân trở thành phụ thuộc, ta không muốn cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng nhau áp lực bản tính. Ta phải cảm tạ ta thân phận, cảm tạ ngài lý giải, không có hoàng huynh dung túng, ta cũng chỉ có thể ức chế chính mình thiên tính, trở thành một cái ngày ngày lặp lại bình đạm sinh hoạt tầm thường chủ mẫu. Cho nên, hoàng huynh, thượng chiến trường, không phải ta hy sinh tự mình, là lòng ta chỗ hướng. Hoàng đế cười khổ, lắc đầu nói. Nói đến nói đi, ngươi chính là muốn đi chiến trường. Nhưng là, Thú Linh, chiến trường nguy hiểm, trẫm tuyệt không sẽ đồng ý. Nhan Hoa nóng nảy, Hoàng huynh. Hoàng đế khoát tay, cường ngạnh nói, ngươi không cần phải nói. Nhan Hoa vội la lên, hiện tại triều thượng này đó lao thần đều là tham sống sợ chết hạng người, một chút bại trận liền vội vàng hô to nghị hòa. Nghị hòa, nghị hòa, người hồ giết ta đồng bào đoạt ta tài sản. Chúng ta lại còn muốn cười nịnh nọt nghị hòa. Đây là cái gì lễ nghi chi bang? Nếu không phải bọn họ ở sau lưng do dự dự, Dương tướng quân sao lại như thế dễ dàng chiến bại, phụ tử chết thảm. Hoàng huynh, hiện giờ, triều thượng trọng văn khinh võ, chúng ta là quốc phú nhưng quân lại không cường. Ngài xem triều thượng, còn có ai có thể đứng ra tới? Mỗi người đều là không có tâm huyết người nhu nhược, chỉ biết đầu hàng, còn Mỹ danh rằng không cùng người hồ so đo. Ngài có chủ chiến tâm, nhưng ai lĩnh quân đâu? Chẳng lẽ, ngài ngự giá thân chinh không thành? Hoàng đế hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, không sai, chấm đích xác tính toán ngự giá thân chinh. Nhan Hoa kinh sợ, trăm triệu không thể tưởng được, hoàng đế thế nhưng thật sự như vậy tính toán, lập tức phủ định nói, không được. Ngài là thiên tử, như thế nào có thể mạo hiểm thượng chiến trường? Hoàng đế nhìn nàng nói, ngươi một nữ tử đều có thể thượng chiến trường. Chấm vì sao không thể? Nhan Hoa nói, ngươi có thể tưởng tượng quá ta cùng hoàng tẩu chất nhi. Hoàng đế nói, vậy ngươi có thể tưởng tượng quá chấm cùng ngươi tẩu tử chất nhi. Nguyên lai nói nhiều như vậy, hoàng đế đều ở chỗ này chờ nàng đâu. Hắn lần này hạ quyết tâm, Nhan Hoa nói như thế nào đều không có dùng, chỉ có thể căm giận rời đi. Lục Tiểu Phượng vội vã đuổi tới kinh thành thời điểm, Nhan Hoa chính nổi giận đùng đùng mà từ hoàng cung trở về. Lục Tiểu Phượng mấy phen cùng Nhan Hoa đấu trí đấu dũng, từ nàng nơi này ăn cắp rượu ngon, đối này công chúa phủ lại hiểu biết bất quá, nhưng là lần này lại ở trong phủ tìm nửa ngày cũng không tìm được người, nhưng thật ra nghe được hạ nhân đều ở nghị luận, công chúa lại cùng hoàng đế cãi nhau, nổi giận đùng đùng mà trở về. Lục Tiểu Phượng trong lòng trầm xuống, cho rằng hoàng đế thật sự muốn đem Lâm Tú đưa đi hòa thân. Rốt cuộc, trời giá rét, Lục Tiểu Phượng ở tiêu điều luyện võ trường tìm được rồi người. Lục Tiểu Phượng phát hiện, Lâm Tú kiếm khí thay đổi, từ trước, Lâm Tú kiếm chiêu bừa bãi tiêu sái, kiếm tuy mau, lại không có nhiều ít sắc ý, rất nhiều thời điểm chỉ có ở chân chính đối địch khi, mới có thể lộ ra vài phần tới, tựa như nàng là người, hành tẩu bên ngoài, nhìn như là cái tự tin trong sáng, khó phân nam nữ thiếu niên lang, nhưng nàng mỗi đi một bước, chưa nói một câu đều khả năng có khác thâm ý, quang xem mặt ngoài không đi tế cứu là nhìn không ra cái gì tới. Mà hiện giờ, Lâm Tú kiếm, sát ý nghiêm nghị, chiêu chiêu chí người tử địa, chỉ sợ nhất lưu giang hồ cao thủ cũng không thể dễ dàng ngăn cản. Nhan Hoa trong lòng có việc, một bộ kiếm chiêu luyện xong, lúc này mới phát hiện bên cạnh có người. Vội vàng bưng kín cái mũi, ghét bỏ nói, Lục Tiểu Phượng, ngươi đây là rơi vào nhà xí sao? Lớn như vậy xú vị. Lục Tiểu Phượng cười khổ nói, xem ra ngươi quá đến cũng không tệ lắm, còn có tâm tư ghét bỏ ta. Nhan Hoa kỳ quái nói, ta như thế nào quá đến không hảo. Nàng cùng Hoàng Huynh tranh chấp, liền Hoàng Tẩu cũng không biết, Lục Tiểu Phượng sao có thể cảm kích. Lục Tiểu Phượng vừa định mở miệng, bị Nhan Hoa cấp ngăn trở, ngươi vẫn là trước đừng nói chuyện, chạy nhanh đi trước rửa mặt, chỉnh sạch sẽ lại đến thấy ta. Nói, che miệng vội vã mà chạy. Lục Tiểu Phượng cấp khí, thật là một lòng trung can uy cầu. Tuy rằng bị Nhan Hoa ghét bỏ, hơn nữa đối phương tựa hồ nhìn đích sắc không có việc gì, nhưng Lục Tiểu Phượng vẫn là khẳng định Lâm Tú tất nhiên đã xảy ra chuyện, nếu không, nàng kiếm, sẽ không thay đổi nhiều như vậy. Cho nên, đương Nhan Hoa chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn chuẩn bị chiêu đãi Lục Tiểu Phượng, không nghĩ tới, Lục Tiểu Phượng lại tóc chưa khô, vội vã mà chạy tới tưởng lôi kéo nàng đi. Nhan Hoa quả thực là không thể hiểu được. Ngươi lôi kéo ta muốn đi đâu nhi? Lục Tiểu Phượng nói, đi chỗ nào đều được. Hai nước giao chiến, là nam nhân sự tình, không nên ngươi một cái nhược nữ tử làm ra hy sinh. Nhan Hoa cho rằng Lục Tiểu Phượng quả nhiên đã biết nàng tưởng thượng chiến trường sự, cảm thán Lục Tiểu Phượng tin tức lợi hại đồng thời, cũng có chút sinh khí, đây là ta quốc gia, đây là chúng ta Chu gia Giang Sơn, nam nhân có thể rơi đầu chảy máu, ta đi, như thế nào chính là hy sinh. Lục Tiểu Phượng kinh ngạc nói, ngươi là chính mình đồng ý đi. Nhan Hoa nói, đương nhiên. Lục Tiểu Phượng vội la lên, ngươi không phải luôn luôn theo đuổi tự do sao? Lần này như thế nào như vậy liền khuất phục? Nhan Hoa nói, cá nhân tự do, như thế nào so được với quốc gia? Lục Tiểu Phượng có chút không tiếp thu được, liền bởi vì ngươi là công chúa. Nhan Hoa nói, có phải thế không? Ta là công chúa, ta có trách nhiệm bảo hộ nơi này ba cánh. Nhưng là, ta cũng là cái này quốc gia một phần tử, bảo vệ quốc gia, thất phu có trách. Lục Tiểu Phượng nói, không được, ta không đồng ý ngươi đi. Nhan Hoa không nghĩ tới, Hoàng Huynh không đồng ý nàng đi, liền bạn tốt cũng không đồng ý nàng đi, cả giận nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi cũng không đồng ý? Lục Tiểu Phượng nói, Hoàng Thượng cũng không đồng ý. Nhan Hoa mất mát nói, không sai, ta mới vừa cùng hắn xảo xong giá trở về. Lục Tiểu Phượng nói, vậy đúng rồi. Ngươi vẫn là nghe hắn tương đối hảo. Nhan Hoa ném rớt hắn tay. Tức giận đến ngồi trở lại đi, trừng mắt hắn nói, hắn là tưởng chính mình ngự giá thân trinh, ta tuyệt không sẽ làm hắn tiến đến mạo hiểm. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi là vì Hoàng Thượng. Nhan Hoa nói, không được đầy đủ là, tóm lại, hiện tại cục diện, mặc kệ đối ai tới nói, chỉ có ta đi, mới là tốt nhất. Chính là Hoàng Huynh chính là chuyện bất quá cái này con tới. Lục Tiểu Phượng nói, ta một chút đều không cảm thấy hảo. Với ta mà nói thật không tốt. A. Nhan Hoa kỳ quái nói, vì cái gì? Lục Tiểu Phượng nói, ta ở cùng Tư Không Trích tinh thi đấu đảo con run. Nhan Hoa cười, vô ngữ nói, các ngươi như thế nào như vậy hấu trĩ? Một đống tuổi, không phải thi đấu lộn nhào chính là thi đấu đảo con run. Lục Tiểu Phượng không để ý tới nàng tiếp tục nói, kết quả nghe được ngươi muốn hòa thân tin tức. Ta từ đống rác liền trực tiếp chạy ra, vội vã mà hướng bắc đuổi, đi ngang qua hoa ra, ta muốn đi hỏi một chút tin tức. Không nghĩ tới thấy được ngươi thành thân thiệp mời. Ta lại ném xuống thiệp mời tiếp tục hướng kinh thành chạy, một đường hôi thối không ngửi được, cũng vô tâm tư rửa, ta cũng không rảnh muốn vì cái gì cứ như vậy cấp, nhưng là ta thực xác định, ta chỉ có một ý niệm, không hy vọng ngươi đi hòa thân, không, hẳn là, không hy vọng ngươi gả chồng. Nhan Hoa ngây dại, Lục Tiểu Phượng nói mỗi cái tự nàng đều hiểu, nhưng là hợp nhau tới, nàng như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Lục Tiểu Phượng nói, như ngươi theo như lời, ta Hồng Nhan chi kỷ trải rộng thiên hạ, nhưng các nàng khác kết tân hoan, gả chồng sinh con ta đều là thờ ơ, nói thật ra, lang thang giang hồ nhiều năm, thiệt tình kết giao bạn tốt, cũng bất quá hoa mãn lâu, tây môn suy tuyết, ngươi Lâm Tú mấy người mà thôi. Nhan Hoa ngơ ngác hỏi, hoa mãn lâu, tây môn suy tuyết không đều thành thân sao? Lục Tiểu Phượng nhìn nàng không hiểu ra sao bộ dáng, lần đầu tiên cảm thấy hữu tâm vô lực, kéo nàng, trắng ra nói, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, ta không hy vọng ngươi gả chồng, không hy vọng ngươi gả cho trừ bỏ ta bên ngoài bất luận kẻ nào. Nhan Hoa kỳ thật vẫn là ngốc, đề tài là như thế nào từ nàng thượng chiến trường tới rồi nàng phải gả người. Nàng hỏi, chính là, này cùng ta thượng chiến trường có quan hệ gì đâu? Lục Tiểu Phượng sửng sốt, thượng chiến trường. Nhan Hoa nói, đúng vậy. Ngươi không phải nói ngươi cũng không đồng ý ta thượng chiến trường sao? Như thế nào biến thành không đồng ý ta hòa thân? Ta vốn dĩ liền sẽ không hòa thân a. Kia bất quá là những cái đó ngồi không ăn bám lao thần nói ra, đã sớm bị ta hoàng huynh mang đến máu chó phun đầu. Lục Tiểu Phượng ngây người, sau đó kia trương so tường thành còn dày hơn da mặt cũng chậm rãi hồng lên, cuối cùng hồng thấu. Nhan Hoa chớp chớp mắt, giống như có chút đã hiểu, nhẫn cười nói, ngươi là nghe nói ta muốn hòa thân, cho nên không màng xú hống hống một thân chạy tới sao. Lục Tiểu Phượng buông lòng tay, lui một bước, lung tung nói, nếu không có việc gì, ta đây liền. Nhan Hoa ngắt lời nói, ta hôn sự vẫn luôn là hoàng huynh hoàng tẩu tâm bệnh, chẳng sợ hoàng huynh không nói, ta cũng biết. Cho nên, ta nghĩ, ta nên gả chồng. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi phải gả cho ai? Nhan Hoa nói, ngươi không tới, khả năng liền tùy tiện ai đi, chỉ cần đồng ý ta không cần giúp chồng dạy con là được. Lục Tiểu Phượng nói, ngươi đối chính mình quá tùy tiện. Nhan Hoa nói, nhưng ngươi không phải tới sao? Lục Tiểu Phượng mặt đỏ nói, ta cho rằng ngươi muốn đi hòa thân. Nhan Hoa nhìn hắn nói, ta bất hòa thân, ngươi liền không thèm để ý phải không? Lục Tiểu Phượng thốt ra nói, đương nhiên không phải. Nhan Hoa cười, Lục Tiểu Phượng xấu hổ một chút, cũng thản nhiên. Đây là một cái thật lớn ô long, nhưng là Lục Tiểu Phượng lại cảm thấy cái này ô long kỳ thật cũng khá tốt. Kỳ thật sớm tại 2 năm trước, hắn liền tưởng quy ẩn, chính là Lâm Tú còn ở trên giang hồ, hắn tâm liền vô pháp thật sự quy ẩn. Hoa mãn lâu cùng Tiêu Giao so Lục Tiểu Phượng muộn 2 ngày. Nhan Hoa nói dỡ nói, quả nhiên là có nam sắc liền đã quên tỉ muội, ngươi tốc độ này, ta nếu là hòa thân, đã sớm bị đưa lên kiệu hoa. Tiêu Giao nhìn thoáng qua Lục Tiểu Phượng, chế nhạo nói, Lục Tiểu Phượng đều chạy tới, chúng ta tự nhiên yên tâm chậm rãi đi rồi, có hắn ở, ngươi khẳng định gả không ra. Lục Tiểu Phượng xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, Nhan Hoa mặt đỏ. Qua tháng giêng 15, Hoàng đế quyết định ngự giá thân trinh. Triều thượng tự nhiên phản đối một mảnh, nhưng là, đều bị Hoàng đế cường thế áp xuống. Ở Hoàng đế xuất phát trước, công chúa phủ bị trọng binh gác, liền một cái rồi bỏ đều phi không ra đi. Nhan Hoa lại tức lại cấp. Tháng giêng 20, Hoàng đế mang theo đại quân xuất phát. Nhan Hoa thượng thư, hy vọng đưa huynh trưởng xuất trinh. Hoàng đế đồng ý. Ngày này, Nhan Hoa cùng Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tiêu Giao mấy người, cùng kinh thành bá tánh cùng nhau đưa tiễn bọn họ thiên tử cùng lao tới biên cương đại quân. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tiêu Giao làm trò giám thị các nàng cấm quân mặt, cùng Nhan Hoa cáo biệt. Nhan Hoa không nói gì, chỉ là gật gật đầu, liền xoay người đi trở về. Cùng trưởng công chúa phân biệt Lục Tiểu Phượng cùng Tiêu Giao lao tới biên cương, mà Hoa Mãn Lâu một lần nữa về tới kinh thành. 3 ngày sau, Hoa Mãn Lâu đi vào công chúa phủ tiếp thê tử trở về nhà, giữ nghiêm công chúa phủ cấm quân lúc này mới phát hiện, bọn họ công chúa đã sớm không thấy. Hoa gia không phải người thường gia, Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Giao cùng công chúa quan hệ phỉ thiện, mà công chúa tuy rằng bị cấm túc, nhưng rõ ràng chưa từng thất thế, đăng báo hoàng hậu cũng là không thể nề hà, cấm quân không thể đối bọn họ thế nào, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, thả bọn họ rời đi, cũng nhanh chóng hướng hoàng đế đi tin. Mà thu được tin hoàng đế, nhìn mang theo Lục Tiểu Phượng nói đã giải quyết nhân sinh đại sự, kiên trì muốn cùng hắn thượng chiến trường muội muội, hoàng đế đau đầu, đau lòng toàn thân trên dưới đều là đau. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Nhan Hoa một thân nhung trang, Hoàng huynh, liền tính ngài không đồng ý, ta sẽ dịch dung, chúng ta cùng nhau từ nhỏ binh làm khởi. Lục Tiểu Phượng nói, Hoàng thượng, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Thảo dân cũng sẽ bảo vệ tốt Tú Linh. Hoàng đế cắn răng, Tú Linh, ngươi kêu ai đâu? Chấm đồng ý sao? Chấm Thủy Linh Linh muội muội, như thế nào đã bị cái này già cỗi nam nhân ngậm đi rồi? Hoàng đế hối hận không thôi, sớm biết rằng ngày đó khắc khẩu liền không nên để hôn sự, hiện giờ, quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Phần 45 Chương 45 Thật giả Phượng Hoàng 14 Thật giả Phượng Hoàng Trung. Tới rồi chiến trường, Nhan Hoa mới thật sự minh bạch hoàng đế khổ tâm. Chiến trường bất đồng giang hồ. Giang hồ chém giết đánh nhau, nhiều nhất hung ác, mà chiến trường, là bi thương. Hoàng đế thân là thiên tử, tọa trấn trung quân trướng, chỉ huy chiến cuộc. Nhan Hoa cùng Lục Tiểu Phượng thượng tiền tuyến. Không đến nửa tháng, Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Giao, mang theo Hoa Gia Quyên tặng y y dược tiến đến viện trợ. Cùng người Hồ khai chiến một tháng. Nhan Hoa hoàn toàn không có từ chức, vô luận như thế nào đổi trang đều không thể che giấu hoa quý chi khí. Lục Tiểu Phượng lười nhắc cùng không chút để ý cũng hoàn toàn thu hồi. Hai người cùng sở hữu quân sĩ giống nhau, túc sát, cương ngạnh. Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Giao tại hậu phương cũng vội đến chân không chạm đất. Hoa Mãn Lâu từ lược hiểu y y lý, đến có thể thuần thục mà trị liệu người bệnh, hành động như thường nhân, hắn không chỉ có cứu người, cung cấp này đó ở trong chiến tranh thương tàn chiến sĩ trọng đốt sinh hoạt hy vọng. Tiêu Giao là phía sau đại phu chủ lực, quân y am hiểu trị liệu đau thương, nhưng là nói y y thuật, thật là phi thường giống nhau. Rất nhiều thời điểm, mặc dù thay cái cao minh chút đại phu có thể trị liệu, nhưng tại đây đại phu thiếu, người bệnh nhiều trong quân, cũng chỉ có thể chờ chết. Tiêu Giao cũng không tàng tư, không hề giữ lại mà ở trị liệu người bệnh đồng thời, truyền thụ y y thuật, hơn nữa bọn họ mang đến rất nhiều hảo dược, trong quân tàn tật, tỷ lệ tử vong trên diện rộng giảm xuống. Nếu nói, thượng chiến trường trước, Lục Tiểu Phượng đối Nhan Hoa cảm tình là bị buộc ra tới, Nhan Hoa đối Lục Tiểu Phượng tình ý là người đã có tâm, ta liền có tâm bị động tiếp thu. Như vậy, ở chiến trường kề vai chiến đấu mấy ngày nay, hai người chi gian, là trải qua sinh tử. Cộng đồng hoạn nạn sau thủy nhũ giao hòa. Lẫn nhau chi gian ăn ý không cần ngôn ngữ, thường thường một ánh mắt, liền có thể cho nhau minh bạch đối phương tính toán. Dựa này, hai người đoạt quá đả kích ngấm ngầm hay công khai vô số, hai cái người thông minh càng làm mưu kế chất chồng, đem người hồ đi bước một bước ra quốc thổ. Lục Tiểu Phượng sinh hoạt vẫn luôn là xuất sắc, nhưng này đó xuất sắc, cùng này 3 tháng trải qua so sánh với, lại có vẻ quá mức tinh xảo đơn bạc. Bọn họ đã từng lịch, thượng một khắc, còn ở cùng ngươi cùng nhau uống rượu, mặc sức tưởng tượng đại thắng mà về tướng sĩ, ngay sau đó liền ngã vào ngươi bên chân, đôi mắt nhìn cố hương, chết không nhắm mắt. Bọn họ từng ở mênh mang thảo nguyên lạc đường, nhị 3 tháng tái ngoại, đến xương rét lạnh, gió thổi qua lỏa lồ làn da, liền giống như đao cắt giống nhau. Lục Tiểu Phượng nắm chặt Nhan Hoa tay, đem tay nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bao ở lòng bàn tay, cao lớn thân ảnh đi ở nàng trước người. Thế nàng chắn đi nên diện mà đến phong tuyết, mai cho đến bọn họ tìm được phương hướng, đi trở về doanh địa. Nhan Hoa chưa từng có cảm thấy, Lục Tiểu Phượng như vậy cao lớn đáng tin cậy, đáng giá tin cậy quá. Bọn họ từng bởi vì chính mình thất sách, lâm vào địch nhân vòng vây, ở các huynh đệ liều chết hộ vệ chung may mắn chạy ra. Ngày đó, Nhan Hoa một thân huyết ô, một bên rơi lệ một bên kiểm kê nhân số. Mấy ngày sau, mang theo nguyên ban nhân mã, tập kích bất ngờ địch doanh. Chặt bỏ đối phương tướng lãnh thủ cấp. Tập kích bất ngờ trở về Nhan Hoa một thân huyết ô, liền giống như mỗi một sĩ binh giống nhau, trên người là thương, trên mặt là phong sương, nhưng Lục Tiểu Phượng nhìn nàng, lại cảm thấy giờ phút này cười to nàng, là đẹp nhất bộ dáng. Một trận chiến này, giằng co 3 tháng, lấy ta quân thu phục quốc thổ, đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt. Chiến trước tìm không thấy một cái chủ soái Tây Bắc đại quân, lần này xuất hiện ra vài một nhân tài. Hơi thêm tôi luyện, liền có thể một mình đảm đương một phía. Mà độc lãnh một đường nhân mã, nam giả nữ trang thượng chiến trường trưởng công chúa càng là tại đây thứ chiến dịch trung trở thành truyền kỳ. Hoàng đế mang theo mọi người khải hoàn hồi triều, ít ngày nữa, người hồ liền đem phái ra sứ giả tiến đến nghị hòa. Triều đình thượng một mảnh ca công tụng đức, này đó cậy già lên mặt đại thần đều bắt đầu trầm mặc, thậm chí lui bước bước ra, có mắt đều biết, Chu Văn có chiến tích, có quân công. Từ đây lúc sau, hán đế hoàng chi vị không hề dựa vào bọn họ này đó lao thần. Ngược lại là bọn họ này đó đại thần, muốn xem hoàng đế tâm ý làm việc. Hồi kinh cùng ngày, hoàng đế khai khánh công hiến, trừ bỏ văn võ bá quan, còn mời lần này chiến dịch chung làm ra thật lớn cống hiến Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Giao. Rượu quá ba tuần, bắt đầu luận công hành thưởng. Nhan Hoa bị hoàng đế phong làm hộ quốc trưởng công chúa, đồng thời ban thưởng phía nam một châu làm đất phong. Hoàng tử đều không có đãi ngộ. Đây là hoàng đế đã sớm tưởng phong, nhưng từ trước nàng đều ở trong tối, vô cớ phong thưởng chọc người miệng lưỡi. Lúc này đây, hoàng đế rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà đem Nhan Hoa nên đến đều cho nàng, thưởng nàng đất phong cũng là vì làm nàng nửa đời sau có điều dựa vào. Đến phiên Hoa Mãn Lâu vợ chồng khi, Hoa Mãn Lâu tỏ vẻ vì nước tận trung, Hoa gia cùng chính hắn đều là hết nên tận bổn phận, không cầu ban thưởng. Thiêu giao phu sướng phụ tùy. Hoàng đế từ tâm bội phục, liền ban cho hai cái ngự bút sở thư tấm biển, cấp Hoa gia chính là đầu thiện nhà, mà đơn độc cấp Tiêu Giao, là diệu thủ nhân tâm. Tiêu Giao lúc này đây, nghiên cứu chế tạo ra không ít tân dược cùng trị liệu binh sĩ bất đồng miệng vết thương thủ pháp, đối triều đình quân y y dốc túi tương thụ, đương đến này bốn chữ. Đến phiên Lục Tiểu Phượng khi, hắn lần đầu tiên, thiệt tình thành ý mà quỳ xuống. Hoàng đế vẫn luôn là cái hiền hòa người. Lục Tiểu Phượng vài lần thấy hắn đều nương sự ra có nguyên nhân chưa từng quỳ xuống, hắn cũng không bỏ trong lòng, lần này thấy hắn quỳ, chẳng những không cao hứng, càng là có cùng dự cảm bất hảo. Hắn căng ra đầu hỏi, Lục Tiểu Phượng, ngươi có cái gì muốn? Lục Tiểu Phượng hành một cái đại lễ, mở miệng nói, thảo dân tưởng cầu thú trưởng công chúa. Hoàng đế hiền lành sắc mặt thiếu chút nữa duy trì không được. Phía dưới đại thần càng là ồ lên. Một nửa là bởi vì đã hơn 20 tuổi, còn thượng chiến trường so nam nhân còn dũng mãnh công chúa, thế nhưng thật sự có nam nhân nguyện ý cưới. Một nửa còn lại là bởi vì, Lục Tiểu Phượng một cái giang hồ lùng cỏ, lại là như vậy đại lá gan, dám đảm đương đỉnh cầu thú công chúa. Phải biết rằng, đối phương hiện giờ chính là có đất phong có phong hào, địa vị không thể dao động. Hoàng đế còn chưa nói chuyện, bình phong sau hoàng hậu đối hắn nói, Lục Tiểu Phượng có thể tiếp thu muội muội bất hòa thế tục chỗ, còn có thể bồi nàng thượng sa trường vào sinh ra tử, ngươi cự tuyệt hắn, khả năng lại tìm không thấy như vậy phò mã, huống hồ, muội muội cũng cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Ngươi hà tất làm cái này ác nhân? Hoàng đế nhìn về phía dưới Nhan Hoa, quả nhiên thấy nàng mặt mang ý cười, hiển nhiên là nguyện ý. Hoàng đế trong lòng có chút toan, muội muội lại đại, ở trong mắt hắn đều là cái kia yêu cầu hắn chiếu cố tiểu cô nương. Ai ngờ, hiện giờ nàng trong mắt không được đầy đủ là hắn cái này huynh trưởng, nam nhân khác chiếm cứ nàng hơn phân nửa tâm. Hắn cả giận nói, trâm đã nghe nói kia phong thiệp mời, trâm còn không có cùng ngươi tính sổ đâu. Hoàng hậu sắc mặt cứng đờ, chột dạ nói, những ngày ấy, ngươi cùng muội muội ngày ngày khắc khẩu, triều đình thượng, hậu cung, đều ở chuyển cho ngươi muốn đưa muội muội đi hòa thân. Ta hỏi ngươi, ngươi lại không nói, ta lúc này mới đương thật, nghĩ... Muội muội gả cho Lục Tiểu Phượng cũng so gả cho người hồ hảo a. Hoàng đế cả giận, chấm sẽ là đưa thân muội muội hòa thân người sao? Hoàng hậu nói, nhưng ngươi cái gì đều không đối ta nói, ba người thành hổ, ta hỏi không ra kết quả tới, chỉ có thể để ngừa vạn nhất ta. Hoàng đế không lời nào để nói, nửa ngày mới không cao hứng mà hừ một tiếng nói, tự chủ trương. Hoàng hậu âm thầm bĩu môi, không để ý tới hắn hư trương thanh thế. Tú Linh mấy năm nay, bên người duy nhất thân cận nam nhân chính là Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu, mỗi lần hồi cung, nói đến ngoài cung sự tình, xuất hiện nhiều nhất đó là Lục Tiểu Phượng, nàng tâm ý còn không rõ ràng. Đáng tiếc một cái phiêu đãng không chừng, một cái một lòng sự nghiệp, hai người tất cả đều không thèm để ý cảm tình. Hoàng hậu là một cái nhà mẹ đẻ trưởng bối, lại là nhất để ý muội muội hôn sự. Nàng ngay lúc đó xác không xác định, nhưng là đối hoàng đế phẩm tính vẫn là hiểu biết. Cho nên kia duy nhất một trương thiệp mời đưa đi Hoa gia, cũng bất quá là có thể không thử thôi. Hoàng đế cùng hoàng hậu ở mặt trên lẩm nhẩm, Lục Tiểu Phượng ở dưới chờ đến có chút nóng lòng thấp thỏm. Hắn biết, hoàng đế từ biết hắn cùng Lâm Tu ở bên nhau sau, liền vẫn luôn đối hắn không quá vừa lòng. Thật vất vả, hoàng đế rốt cuộc quay đầu, đem tầm mắt phóng tới hắn trên người, lại nhìn về phía bên cạnh Nhan Hoa, trưng cầu nói, trưởng công chúa, Lục Tiểu Phượng sở cầu. Ngươi cái nhìn đâu? Công chúa hôn sự, trước mặt mọi người trưng cầu nàng bản nhân ý kiến, có thể nói là xưa nay chưa từng có, nhưng Nhan Hoa một thân nhung trang cùng võ tướng ngồi ở cùng nhau vốn là đã là tiền vô cổ nhân. Nhan Hoa cũng không thèm để ý mọi người ánh mắt, thoải mái hào phóng mà đứng lên, cùng Lục Tiểu Phượng quỳ gối cùng nhau, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, cất cao giọng nói, Lục Tiểu Phượng hiệp can nghĩa đảm, đa mưu túc trí, lần này ở tái ngoại, đối thần muội càng là có ân cứu mạng, thần muội nguyện ý gả hắn. Nhất hiểu biết hoàng đế đó là Nhan Hoa, nàng như vậy vừa nói, hoàng đế liền cảm thấy Lục Tiểu Phượng cũng không phải như vậy chán ghét, rốt cuộc lần này, nếu là không có hắn, nhất ý cô hành thượng chiến trường Tú Linh, nói không chừng thật sự liền chết trận xa trường. Hoàng đế gật đầu nói, một khi đã như vậy, Lục Tiểu Phượng, thỉnh cầu của ngươi, chấm chuẩn. Lục Tiểu Phượng cùng Nhan Hoa tạ ơn, nhìn nhau cười. Tháng 4, người Hồ sứ giả thượng kinh cầu hòa, bất đồng di vãng, lần này người Hồ cắt đất đền tiền, ra đại huyết mới bị triều đình thả trở về. Tháng 6, hộ quốc trưởng công chúa đại hôn. Tham gia hôn lễ không chỉ có mệnh quan triều đình, còn có một nửa giang hồ nhân sĩ. Như vậy hôn lễ, chỉ sợ cũng là trăm năm khó gặp. Đặc biệt là Lục Tiểu Phượng các bạn thân, phảng phất xem hiếm lạ sự giống nhau tới tham gia hôn lễ, hận không thể tới nhìn kỹ xem, này tân lang quan rốt cuộc có phải hay không Lục Tiểu Phượng bản nhân. Làm hại Lục Tiểu Phượng bị Nhan Hoa bay vài cái con mắt hình viên đạn. Giang hồ sự bình, quốc gia trung hưng, Nhan Hoa sự dần dần thiếu xuống dưới. Hôn sau, Lục Tiểu Phượng cùng nàng hai người, càng nhiều đó là du lịch giang hồ, tiêu giao tự tại. Đương nhiên, này một đường, khẳng định Tổng hội không cẩn thận, lơ đãng mà gặp gỡ vài vị Lục Tiểu Phượng năm đó hồng nhan tri kỷ. Mới đầu, hạ chiến trường khôi phục tản mạn Lục Tiểu Phượng còn có thể ngươi tới ta đi mà cùng đối phương trêu chọc vài câu, đến sau lại, khắc sâu lĩnh hội đến, sẽ không ghen lão bà là như thế nào lý trí mà thu thập hắn sau. Liền cũng không dám nữa thấy cái gọi là hồng nhan tri kỷ. Mỗi lần, hắn nếu là cùng vị nào trước tri kỷ ôn chuyện, kia một ngày, ở hắn đi trước phòng ngủ trên đường liền sẽ bị thiết trí thật mạnh trạm kiểm soát, chờ đến hắn đột phá trạm kiểm soát, tâm thân mệt mỏi thẳng đến sau nửa đêm mới bỏ lên trên giường, còn không có nằm ổn bao lâu, liền sẽ tới mấy cái ngoài ý muốn chi hỉ, làm hắn tự giác tại đây mấy ngày ngoan ngoãn đi ngủ thư phòng. Đương nhiên, có đôi khi Nhan Hoa sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi mà cùng hắn so đo, chỉ biết làm tốt sự, thỉnh mời khách, đem hắn rượu ngon toàn bộ làm người uống đến không còn một mảnh. Lục Tiểu Phượng tâm, liền sẽ đau đến giống như lão bà cùng người chạy giống nhau. Hắn lúc trước nói như vậy thời điểm, Nhan Hoa liền nói, này vừa lúc, về sau ngươi nếu là dám chân trong chân ngoài, thê tử của ngươi liền có thể dùng chiêu này làm ngươi nếm thử trượng phu cùng người chạy là cái gì tư vị. Một ngữ thành sấm, Lục Tiểu Phượng biết vậy chẳng làm. Giống như từ trước theo như lời, Lục Tiểu Phượng là cái hỗn đản, cho nên hắn cũng không hứa hẹn, cũng không thành thân. Một khi hắn quyết định thành thân, liền không tính toán lại làm hỗn đản. Ngẫu nhiên ha ha tiểu dấm là tình thú, nhưng là Lục Tiểu Phượng đích xác thu tâm, cam tâm tình nguyện mà tiếp thu tư không trích tinh, tây môn suy tuyết cười nhạo, bị Nhan Hoa cái này cọp mẹ ăn đến gắt gao. Cả đời này, Nhan Hoa cùng Lục Tiểu Phượng không có sinh hài tử. Nhan Hoa địa vị đặc thù, cùng Lục Tiểu Phượng kết hợp cũng là không thể phục chế, hết thể kết thúc ở các nàng này một thế hệ mới là tốt nhất. Bọn họ trừ bạo giúp kẻ yếu, hành hiệp trưởng nghĩa, cuối cùng quy ẩn ở Nhan Hoa đất phong, cùng một chúng lao hữu cùng nhau an hưởng lúc tuổi già. Cùng Lục Tiểu Phượng ở bên nhau cả đời là thú vị, hắn thường thường bướng bỉnh đến giống cái hài tử, cho ngươi sinh hoạt mang đến vô số lạc thú. Nhưng cũng là cái hoàn mỹ trượng phu, tôn trọng, bảo hộ, trách nhiệm, ở hắn nhìn như lơ đãng hành vi chung nơi trốn thể hiện. Đi xong cả đời này, Nhan Hoa lại lần nữa đi tới nở khắp bỉ ngạn hoa trên đường. Chu Tú Linh ở cuối chờ nàng. Nàng như cũ dịu dàng nhu nhược, duy trì thiếu nữ thời đại dung mạo, nhưng là đôi mắt lượng đến phảng phất sẽ sáng lên. Nhan Hoa cười, nàng biết, Chu Tú Linh chấp niệm đã tiêu. Rời đi phía trước, ta liền tưởng nói cho ngươi. Không cần đáng tiếc chính mình không phải nam nhi thân, chỉ cần ngươi nguyện ý, có dũng khí, nữ tử cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp. Chu Tú Linh liên tục gật đầu, cảm kích nói, ta đã minh bạch, đa tạ chủ sự tỉ tỉ. Nhan Hoa lắc đầu, nhìn theo nàng rời đi. Lúc này đây, Nhan Hoa không có vội vã phóng linh hồn tiến vào, mà là nhắm hai mắt, chậm rãi nhìn lại chính mình tiền tam sinh hình ảnh, tuy rằng tình cảm đã bị rút ra, chính là này tam sinh sở học bản lĩnh đều sẽ không bị quên đi. Đặc biệt cả đời này, giang hồ võ công, triều đình chính trị, sa trường điểm binh, sở học sở lịch, thật sự là quá nhiều. Nhan Hoa không biết sau này sẽ trải qua cái gì, này hết thể cuối lại sẽ là cái gì, nàng chỉ nghĩ muốn đem lập tức này đó quý giá kinh nghiệm chặt chẽ bắt lấy. Vô số linh hồn như cũ ở phía sau tiếp chức dũng lại đây, mà thân ở bạch quang trung nhan hoa, lại có thể lù lù bất động. Hồi lâu, ở sở hữu chấp niệm chi hồn chờ đợi chung, nhan hoa chậm rãi mở mắt, nàng nâng lên tay, chiều nào đó trong hư không một lóng tay, một cái thảo nguyên cô nương trang điểm thiếu nữ xuất hiện ở nàng trước mắt. Nhan hoa kết hợp trước mấy sinh sôi hiện, mỗi cái chấp niệm chi hồn thật thể giống như đều là các nàng vui sướng nhất thời kỳ bộ dáng. Một thân mông cổ phục sức, tổng hội làm người nghĩ đến sang sảng tự tại, mau hoài cười to thảo nguyên cô nương, nhưng trước mắt thiếu nữ, lại khuôn mặt u buồn, không triển cao mày. Ta cả đời này, trải qua quá chắc trở, cũng hưởng thụ quá phú quý, đã chịu quá xem thường, cũng được đến quá vô thượng vinh sủng, đến cuối cùng, vắng vẻ, một thân trong sạch mà tới, không có vướng bận mà đi, không có lưu lại nửa điểm đổ vật. Ta cũng không biết vì cái gì ta lại ở chỗ này lâu như vậy, khả năng. Ta thật sự không cam lòng đi. Chính là, ta vì cái gì không cam lòng đâu. Ta nhớ rõ ta là tâm vô vướng bận mà đi nha. Mỹ nhân nhíu mày, làm người vô hạn thương tiếc, nhan hoa lại chỉ cảm thấy đau đầu, liền nguyên chủ đều không rõ ràng lắm chấp niệm. Chương 46 quan quan sư cứu 1. Chương 46 quan quan sư cứu 1 cấp nhật châu lạc. Đá quý lam không trùng, từ từ mây trắng chậm rãi bay, mênh mông vô bờ thảo nguyên, cỏ xanh hỗn loạn hoa dại, ở nhu hòa gió nhẹ hạ nhẹ nhàng đong đưa. Dương đàn nhàn nhãm mà đang ăn cỏ, thường thường truyền đến vài tiếng thích thú tiếng kêu, bò sữa lười nhác mà bước chậm, ngẫu nhiên túi đầu gặm mấy khẩu cỏ xanh. Gò đất biên, một con không cao tiểu ngựa mẹ dịu ngoan mà đang ăn cỏ, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem phương xa. Gò đất bóng ma, một cái mông cổ trang tiểu cô nương tay gối đầu lẳng lặng mà nằm. Nhan hoa đi vào nơi này mới vừa không đến 15 phút. Cái này cô nương kêu cắp nhật châu lạc, là khoa nhị thâm thảo nguyên một cái bộ lạc thủ lĩnh đại nữ nhi, nàng có cái mọi người đều biết tên, Hải Lan Châu, cũng có một cái hậu nhân đều biết muội muội, Đại Ngọc Nhi, cũng chính là Hiếu Trang Thái Hậu. Cắp nhật châu lạc tiền 13 năm là vô ưu vô lự, làm một cái khanh khách, nàng sinh hoạt hậu đãi, không lo ăn mặc. Thảo nguyên thượng đại sự đều từ phụ huynh gánh vác, lại đại mưa gió cũng sẽ không rơi xuống còn tuổi nhỏ các nàng tỷ muội trên người. Nay 13 năm, cấp nhật châu lạp ký ức là thảo nguyên thượng tận tình tuấn mã cười vui, là đồng bọn gian phóng ngưu chăn dê khi trò chơi chơi đùa, là đi theo phụ huynh săn thú khi nhẹ nhàng vui vẻ khoái ý, là lòng dạ giống như thảo nguyên giống nhau rộng lớn tự do tự tại. Cấp nhật châu lạp 5 tuổi thời điểm, nàng cùng bố một bố thái cô chiết chiết gả cho đại kim hoàng thái cực. Đây là khoa nhị thấm cùng đại kim tu hảo quan trọng một bước. Mà đồng thời, cùng làm ông cổ bộ tộc khoa nhị thấm cùng lâm đan hãn lại ngày càng trở mặt. Cấp nhật châu lạp 13 tuổi năm ấy, nô nhị cấp xích khấu lưu lâm đan hãn sứ thần, lâm đan hãn cùng đại kim quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu, khoa nhị thấm kẹp ở giữa hai bên thế khó xử, ai cũng không dám dễ dàng đắc tội. Cấp nhật châu lạp tổ phụ mãng cổ tư từng tấn công quá nô nhị cấp xích, bị giết đến đại bại mà về. Từ cấp nhật châu lạp phụ thân trại tang bắt đầu, khoa nhị thấm liền càng thêm suy nhược lâu ngày, thiên hướng với hòa thần cầu hòa, mông cổ thiết kỵ tâm huyết ở một chút biến mất. Việc này vừa ra, khoa nhị thấm liền phái người đi sứ đại kim, nhưng đại kim thái độ lại hàm hồ không rõ, mà bên kia, lâm đan hãn gần trong gang tấc, thái độ cường thế. Thứ 5 tháng riêng, hoàng thái cực rốt cuộc tỏ thái độ, tỏ vẻ chỉ cần lâm đan hãn đối khoa nhị thấm động binh, đại kim nhất định xuất binh tương trợ. Chính là tam phương cho nhau đánh cờ, khoa nhị thấm cũng không có bởi vì hoàng thái cực một câu lời nói xuông liền hoàn toàn yên tâm, bọn họ một bên xem trọng đại kim, lại một bên không dám đắc tội đã chết lâm đan hãn. Vì thế, trại tang cùng mặt khác chi nhánh thủ lĩnh thương nghị lúc sau, quyết định sử dụng kế hoan binh, trước đưa một cái khanh khách qua đi liên hồn, lấy kỳ khoa nhị thấm bộ thuận theo đổ mồ hôi trí tâm, đồng thời, tranh thủ đại kim duy trì, tùy thời chuẩn bị cùng lâm đan hãn một trận chiến. Cái này liên hôn đối tượng, có thể nói là triệt triệt để phá hôi, mà bị lựa chọn, đúng là địa vị, tuổi đều thích hợp cấp nhật châu lạp. Cấp nhật châu lạp chỉ biết mấy ngày nay trong bộ lạc không khí khẩn trương, lại như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, cuối cùng cái thứ nhất người bị hại sẽ là chính mình. Không ra một tháng, nàng liền bị đưa vào liên hôn đội ngũ. Cấp nhật châu lạp xuất giá làm lâm đan hãn hoán một chút tiết ấu, cũng làm đại kim càng thêm coi trọng khoa nhi thấm. Tranh thủ bọn họ liên minh. Nỗ nhi cắp xích vì cô lập lâm đan hãn, mặc dù trong lòng không du, cũng chỉ có thể càng thêm tận tâm tận lực. Ở cấp Nhật Châu Lạp xuất giá 2 năm sau, Lâm Đan Hán xuất trinh khoa nhi thấm, hơn nữa chịu đại kim uy hiếp, cuối cùng đại bại mà về. Cấp Nhật Châu Lạp nhật tử càng ngày càng không hảo quá. Từ vừa xuất giá khi Trác Phúc Tấn vẫn luôn bị biếm đến thị thiếp. Khoa nhi thấm cùng Lâm Đan Hán hoàn toàn trở mặt, không ai lại bận tâm nàng này một viên khí tử. Mà thân ở khốn cảnh cấp Nhật Châu Lạp, cũng nghe nói chính mình muội muội bố mộc bố thái, tại đây một năm gả cho đại kim hoàng thái cực. Đương nhiên, chuyện này, đối ngay lúc đó cấp Nhật Châu Lạp tới nói, bất quá lại là nhiều một cái bị trượng phu ghét bỏ, bị hậu trạch nữ nhân trào phúng khẩu bính thôi. Xuất giá 13 năm, Lâm Đan Hán rốt cuộc đã chết, còn nhớ nàng huynh trưởng Ngô Khắc Thiện thừa dịp Lâm Đan Hán góa phụ mấy đứa con trai đại loạn, dùng điều kiện nhất định đem nàng tiếp trở về khoa nhi thấm. Là năm 10 tháng, Ngô Khắc Thiện mang theo nàng đi tới Thịnh Kinh, gặp được Hoàng Thái Cực. 13 tuổi nhỏ khi vô ưu vô lự, 13 năm ở Lâm Đan Hán chỗ bị ghét bỏ vắng vẻ ngăn cách với thế nhân, làm cấp Nhật Châu Lạp có cùng tuổi không hợp đơn thuần cùng ngây thơ. Nàng thiệt tình yêu đối nàng sùng ái đầy đủ Hoàng Thái Cực, thiệt tình tín nhiệm trí thân cô cô cùng muội muội, nàng học cô cô khoan dung hào phóng, thường thường khuyên Hoàng Thái Cực mưa móc đều dính, nàng đi theo muội muội biết chữ hiểu lý lẽ, tỉ muội cộng phu hài hòa mỹ mãn. Nhưng đã sửa tên vì Hải Lan Châu cấp Nhật Châu Lạp che mắt chính mình chi giác, lại không cách nào thật sự che giấu chính mình tâm ý. Tam thê tứ thiếp thực bình thường, nhưng yêu một người, đối phương như hoa mỹ quyến vô số, chính ngươi tâm không có khả năng không khó chịu, không đau khổ. Cấp Nhật Châu Lạp nhìn như vui vẻ kỳ thật từ từ hâm hực, mà con trai của nàng chưa tròn một tuổi chết non càng là cho nàng đau kịch liệt một kích. Qua đi 13 năm sinh hoạt khốn khổ vốn là để lại ám thương. Này 7 năm hậu cùng sinh hoạt, không biết là ngọt là toan vẫn là khổ, nhi tử đã không có, trượng phu có rất nhiều thê tử, thân nhân đều cắt có chính mình gia đình quá rất khá, cấp Nhật Châu Lạp cuối cùng nội túi hao hết, tâm sinh tử trí. Quá khứ mỗi một ngày, cấp Nhật Châu Lạp đều ở hy vọng Hoàng Thái Cực tới nàng nơi này, mà ở trên đời này cuối cùng một ngày, liền giống như nàng đối Nhan Hoa theo như lời như vậy, nàng cái gì đều buông xuống, cái gì đều không có vướng bận. Cũng không đợi Hoàng Thái Cực, chỉ nghĩ bình tĩnh mà đi rồi. Nhan Hoa mở mắt ra, nhìn cao xa trời xanh, thật dài mà ra một hơi. Cấp Nhật Châu Lạp 33 năm nhân sinh, chỉ có tiền 13 năm là thật sự vô ưu vô lự, trách không được, nàng xuất hiện bộ dáng là mười mấy tuổi làm khanh khách khi bộ dáng. Cùng đế vương, thuần túy chính trị liên hôn, có thể quá rất khá, như bố mộc bố thái, cùng đế vương nói thuần túy tình yêu, chỉ sợ còn không có người thành công quá. Duy nhất một vị làm được toàn tâm toàn ý đế vương, khả năng chính là Chu Hữu Đường. Loạn thế bên trong, thân bất do kỷ. Nhan Hoa lẳng lặng mà nằm ở trên cỏ, có điểm không nghĩ lên, so sánh với Chu Tú Linh thiên thời địa lợi nhân hòa, cấp Nhật Châu Lạp như vậy cảnh ngộ, thật sự làm nàng tâm mệt ta. Cấp Nhật Châu Lạp, cấp Nhật Châu Lạp, rất xa, một thiếu niên thanh âm theo tin đồn lại đây. Nhan Hoa hơi hơi đứng dậy, chiều Thanh Nguyên nhìn lại. Một thiếu niên cưới một con tiểu hường mã, hưng phấn mà chiều bên này chạy tới, một bên còn không dừng mà hướng về phía nàng phất tay. Cười ngây ngô bộ dáng, làm Nhan Hoa cười khúc khích. Nô Khác Thiện xuống ngựa, chạy tới Nhan Hoa trước mặt, một phen kéo nàng, cấp Nhật Châu Lạp, ngươi mau cùng ta trở về. Ngạch cắt muôn sinh. Đệ đệ lập tức muốn ra tới. Nhan Hoa theo hắn lực đạo đứng dậy, vô ngữ nói, a ha, ngươi như thế nào biết là đệ đệ. Không phải muội muội đâu. Nô Khác Thiện ghét bỏ nói, khẳng định là đệ đệ, muội muội như vậy vô dụng, có ngươi một cái là đủ rồi. Nhan Hoa hừ một tiếng, cả giận, muội muội như thế nào vô dụng? Ngươi chờ, ta nhất định đem lời này nói cho về sau muội muội. Nô Khác Thiện bất đắc dĩ, xin tha nói, hảo hảo hảo, cấp Nhật Châu Lạp, ngươi không cần lại chậm gì gì, chúng ta nhanh lên đi, ngươi như thế nào đem ngươi tiểu ngựa mẹ cũng dắt ra tới. Ngươi còn không thể cưỡi ngựa đâu. Nhan Hoa nhìn thoáng qua kia thất đã đưa cho nguyên chủ tiểu ngựa mẹ, đó là trại ta nguyên bản đáp ứng muốn dạy nàng cưỡi ngựa, nhưng là sau lại tân sinh nhi giáng sinh, trong bộ lạc sự tình cũng nhiều lên, liền rốt cuộc không giáo cấp Nhật Châu Lạp qua. Lần này, là nguyên chủ cảm thấy mọi người đều vây quanh không co sinh ra đệ đệ muội muội chuyển, tiểu cô nương cảm thấy chính mình bị vắng vẻ, náo tiểu tính tình, liền đem A bố đưa nàng tiểu ngựa mẹ dắt ra tới, một mình thương tâm tới. Nhan Hoa ngẫm lại, còn có điểm buồn cười. Nàng học cấp Nhật Châu Lạp ngữ khí, dầu miệng nói, các ngươi đều không để ý tới ta, cũng không dạy ta cưỡi ngựa, ta mang theo nó ra tới đi dạo không được sao. Thiếu niên Ngô Khắc Thiện đối cái này cùng các bạn nhỏ hoàn toàn bất đồng, mảnh mai muội muội vẫn luôn là không có cách nào, hống nàng, a bố gần nhất vội, a ha ngày mai sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa, ngươi đừng giận dỗi, chúng ta đi trước nhìn xem này các. Nhan Hoa theo hắn lực đạo bò lên trên lưng ngựa, ta mới không có giận dỗi, ta chính là có một chút không vui, hiện tại đã hảo. Ân ân, Cáp Nhật Châu lạp thông minh nhất nhất ngoan ngoãn. Ngô Khắc Thiện đi theo lên ngựa, ôm chặt muội muội. Một tiếng gào thét, đang ở ăn cỏ tiểu ngựa mẹ quay đầu lại, đi theo bọn họ cùng nhau hướng tới phía trước doanh trướng chạy tới. Cáp Nhật Châu lạp mẫu thân, trại tang bối lạc đại phúc tấn, bác lễ doanh trướng nhân viên ra ra vào vào, thần sắc khẩn trương, Nhan Hoa cùng Ngô Khắc Thiện bị đại nhân ngăn ở khá xa địa phương, nhưng như cũ có thể nghe được loáng thoáng rên ngâm tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản phi thường hưng phấn Ngô Khắc Thiện, mặt có chút hơi hơi trắng. Nhan Hoa nắm lấy hắn có chút hơi lạnh tay. Rời đi hắn lực chú ý, a ha, ngạch cắt sinh ta thời điểm cũng là như thế này sao? Ngô Khắc Thiện lấy lại tinh thần, hồi nắm lấy muội muội ôn ôn nhuyễn nhuyễn tay nhỏ, hồi ức một chút, không xác định nói, hẳn là đi. Nhan Hoa cho hắn một cái hoài nghi ánh mắt. Ngô Khắc Thiện cảm giác chính mình bị muội muội coi thường, đĩnh đĩnh ngực, lớn tiếng nói, không sai, chính là như vậy. Trên thực tế, khi đó Ngô Khắc Thiện còn không quá lớn, rất nhiều chuyện đều không quá nhớ rõ trụ. Đã sớm không có ấn tượng. Nhan Hoa lộ ra một cái đau lòng biểu tình, nguyên lai ngạch cắt sinh chúng ta thời điểm đều là như vậy thống khổ a. A ha, chúng ta về sau phải đối ngạch cắt hảo một chút. Nô Khắc Thiện tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta về sau phải hảo hảo hiếu thuận ngạch cắt. Cùng bọn họ cùng ở bên cạnh chờ trại tang, nghe hai đứa nhỏ đồng ngôn đồng ngữ, nhịn không được lộ ra cười tới. Trải qua một ngày một đêm, ở Nhan Hoa ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, bị cho biết, bác lễ rốt cuộc sinh, sinh một cái khỏe mạnh khanh khách. Nhan Hoa chạy nhanh làm người cho chính mình thu thập hảo, vội vã mà chạy tới chủ trướng. Ngô Khắc Thiện cũng vừa mới đến, vốn dĩ nghe nói là muội muội còn có điểm không cao hứng hắn, nhìn thấy hồng toàn bộ mềm như bông em bé, vẫn là nhịn không được ghé vào bên cạnh nhìn thật lâu. Nhan Hoa cũng ghé vào bên kia xem về sau bố một bố thái, hiếu trang thái hậu. A ha, muội muội đẹp, vẫn là ta đẹp. Ngô Khắc Thiện cố ý đậu nàng, ngươi khẳng định là muội muội đẹp, Cáp Nhật Châu lạp, ngươi quá xấu. Nhan Hoa sinh khí, nhìn về phía nằm ở trên giường cười nhìn các nàng bác lễ, ngạch cát, ngươi nhìn xem, a ha luôn là khi dễ ta. Bác lễ cười không thể ức, an ủi làm nũng nữ nhi, chúng ta Cáp Nhật Châu lạp là đẹp nhất mỹ ngọc, như thế nào sẽ không xinh đẹp đâu. Ngô Khắc Thiện ngươi không cần luôn là đậu muội muội. Nàng sẽ thật sự. Về sau liền bất hòa ngươi đã khỏe. Nhan Hoa hướng về phía Ngô Khắc Thiện nhăn cái múi, chính là. Về sau ta không để ý tới ngươi. Ngô Khắc Thiện rối rắm một chút, tuy rằng muội muội quá yêu làm nũng, nhưng là vẫn là thực đáng yêu. Trong bộ lạc cô nương đều không có hắn muội muội đẹp. Hơn nữa Cáp Nhật Châu lạp mỗi lần có thứ tốt đều sẽ phân cho hắn, muội muội vẫn là thứ tốt. Vì thế lôi kéo nàng tay háo, Cáp Nhật Châu lạp. Ta là cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi không phải còn muốn ta giáo ngươi cưới ngựa sao? Ta đây liền giáo ngươi cưới ngựa đi. Nhan Hoa cười, chạy đến bác lễ trước mặt, bỏ lên trên giường. Ta không đi, ta muốn A bố dạy ta, chờ A bố có rảnh, chúng ta cùng đi cưới ngựa. Ngô Khắc Thiện mắt sáng rực lên, cái này chủ ý hảo. Bác lễ cười ôm nữ nhi, nhéo nhéo nàng cái mũi. Ngươi à, không cần luôn quấn lấy ngươi A bố, hắn rất bận. Nhan Hoa bĩu bĩu môi an vạ nàng trong lòng ngực, chính là hắn đáp ứng ta dạy ta cưỡi ngựa, ngạch cát, các ngươi có phải hay không có muội muội, liền không thích ta lạp. Bác lễ ôn nhu mà sờ sờ nàng mặt, như thế nào sẽ? Cáp Nhật Châu lạp vẫn luôn là chúng ta âu yếm khanh khách nha. Chính là, đối mặt Lâm Đan Hãn, các ngươi vẫn là sẽ đem Cáp Nhật Châu lạp đưa ra đi, biết rõ Cáp Nhật Châu lạp sẽ trở thành khí tử. Nhan Hoa đem mặt vùi vào nàng trong lòng ngực. Cáp Nhật Châu lạp bi thương đột nhiên dũng đi lên, nàng lần đầu tiên có chút vô lực, không biết, bằng vào chính mình một người lực lượng có không thay đổi lịch sử. Bác lễ sờ sờ nữ nhi đầu, cho rằng tiểu cô nương ghen tị, lại yêu thương vừa muốn cười. Trạng vạng, trại tang tới xem bác lễ cùng hài tử thời điểm, bác lễ cùng hắn nói Cáp Nhật Châu lạp sự tình. Cáp Nhật Châu lạp cái này đứa bé lanh lợi, mấy ngày nay giống như bởi vì chúng ta quá chú ý tiểu khanh khách, có chút mất mát. Hôm nay còn trộm mà tránh ở ta trong lòng ngực khóc. Trại tăng có chút buồn cười, chúng ta trước kia quá sủng nàng, lại nói tiếp, Nô Khác Thiện khi đó cũng nháo quá biệt níu, tiểu hài tử, quá mấy ngày thì tốt rồi. Bác Lễ hỏi, gần nhất trong bộ lạc sự tình vội sao? Trại tăng ngồi xuống bên cạnh, trầm ngâm một lát nhi, còn hảo, làm sao vậy? Nếu có việc có thể tìm người tới kêu ta. Quá chút thời gian, tiểu khanh khách trăng tròn muốn đại tư tế ban danh, gần nhất cũng liền vội vàng cái này. Bác Lễ rồi nói, kia cũng không trách cắp Nhật Châu lạp ghen tị, ngươi đều đã quên đáp ứng nàng giáo nàng cưới ngựa sự sao. Hôm nay Ngô Khắc Thiện muốn dạy nàng, nàng còn không chịu, nhất định phải chờ ngươi có rảnh tài học. Nàng vẫn luôn chờ ngươi đâu. Trại tang vuốt râu cười, niệm một tiếng cái này quỷ nha đầu. Ngày thứ hai, trại tang quả nhiên mang theo cắp Nhật Châu lạp cùng Ngô Khắc Thiện cưới ngựa đi. Hơn nữa, thực hiện lời hứa, vẫn luôn kiên nhẫn mà giáo cắp Nhật Châu lạp học cưới ngựa, mãi cho đến nàng có thể chạy vội mới thôi. Nhan Hoa cưới ở tiểu ngựa mẹ thượng, cười quay đầu lại nhìn về phía nhìn chăm chú vào nàng trại tang, trại tang cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Nhan Hoa quay đầu lại, chuyên tâm mà cưới ngựa chạy chấm lên. Bên hai truyền đến Ngô Khắc Thiện cố lên thanh. Nhan Hoa cười rộ lên, hôm qua thương cảm đã thối lui, Nhan Hoa hoàn toàn thu thập hảo nguyên chủ cảm xúc, mặc kệ tương lai là cái gì, nàng nhất định sẽ không làm chính mình trở thành chính trị vật hy sinh, vận mệnh của nàng, nàng nhất định phải chính mình khống chế. Phần 47. Chương 47 quan sư cứu hai hán học định đánh cuộc. Đảo mắt tới rồi tiểu khanh khách trăng tròn lễ. Ngày này, trại tang vạn phần tôn kính mà nghênh đón đại tư tế. Trăng tròn tiểu khanh khách đã lui đi lúc mới sinh ra hồng toàn bộ, trắng nõn, bụ bấm, đại đại đôi mắt đen nhánh, hơn nữa cũng không sợ người lạ. Đại tư tế xem qua đi thời điểm, liền hướng về phía hắn ha ha ha mà cười rộ lên. Đại tư tế trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Trại tang trong lòng lòng buông lỏng, hỏi, đại tư tế, ngài xem, tiểu khanh khách tên cứ gọi là gì tương đối hảo. Đại tư tế phe phẩy trong tay khắc đầy cổ xưa văn tự lục lạc, ngâm tụng nghe không hiểu dài lâu kinh văn, hồi lâu, mới phun ra mấy chữ, bố mộc bố thái, đã kêu bố mộc bố thái đi. Trại tăng trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, Nhan Hoa đều có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cái loại này thật lớn vui sướng, bố mộc bố thái. Người chung quanh cũng đều vui mừng không thôi. Nhan Hoa lôi kéo trại tăng vào áo, a bố, bố mộc bố thái là có ý tứ gì a? Trại tăng cười ha ha lên, bố mộc bố thái, là trời giáng quý nhân nha. Tiểu khanh khách là chúng ta khoa nhĩ thấm quý nhân. Đại tư tế cũng khẽ cười lên. Nhan Hoa ngạc nhiên mà nhìn tin tưởng không nghi ngờ mọi người, lại nhìn về phía tuổi già sức yếu lại hai mắt sáng lên, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm đại tư tế, thật sự, có như vậy thần kỳ sao? Nàng lại lôi kéo trại tang vào áo, đem hắn lực chú ý dẫn trở về, hỏi, kia a bố, ta đâu? Ta sinh ra thời điểm là cái gì nha? Tên của ta cũng là đại tư tế lấy sao? Trại tang dừng một chút, cười một phen bế lên nàng, đúng vậy. Tên của ngươi cũng là đại tư tế lấy, cắp Nhật Châu Lạp, ngươi là chúng ta khoa nhị thấm Mỹ Ngọc. Nhan Hoa nhìn về phía đại tư tế. Đại tư tế cũng chính nhìn về phía nàng. Nhan Hoa đối thượng hắn tầm mắt, có loại bị nhìn thấu hết thể cảm giác, nhưng nàng lùi bước một chút sau, lập tức thẳng tắp mà nhìn lại qua đi, nàng vốn chính là không thẹn với lương tâm. Đại tư tế thu hồi kia sắc bén tầm mắt, ngược lại từ ái mà nở nụ cười. Nhan Hoa kỳ quái mà nhìn hắn. Đại tư tế đối nàng nói, cắp Nhật Châu Lạp, ngươi là khó được Mỹ Ngọc, là khoa nhị thấm độc nhất vô nhị Ngọc.